Vạn cổ đệ nhất thần chương 5422 tới chương 5453. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thiên nguyên lệnh trên bia đá này hiển hiện kim quang, còn địa nguyên lệnh thì ngân quang. Bởi vậy, trên đuôi bảng xếp hạng màu vàng kim, cắm vào một cái bảng màu bạc, đem thứ hạng vàng kim cuối cùng đẩy xuống sau. Thật sự vô cùng dễ thấy. Cảnh tượng này tự nhiên nhanh chóng thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Các thiên tài thiên nguyên doanh chỉ nhíu mày, lặng lẽ liếc nhìn Tô Trường Anh. Trong mắt bọn hắn, tiểu muội muội này thật mất mặt. Còn bên phía địa nguyên doanh, những đệ tử ủ rũ, có chút ngượng ngùng, bỗng nhiên thấy cảnh này liền che miệng kinh hô. Kinh hô là phản ứng bản năng, còn che miệng là do kính sợ thiên nguyên doanh mà thành một phản ứng bản năng hơn. Là địa nguyên doanh chúng ta, chiếm vị trí thứ 1000. Lý Thiên Mệnh. Là đứa trẻ đứng đầu miệng tinh bản kia. Hắn đẩy thiên tài thiên nguyên doanh xuống rồi. Đối với địa nguyên doanh mà nói, đây tuyệt đối là một tin tốt phấn chấn. Vừa rồi, bọn hắn còn cho rằng khoảng cách giữa thiên nguyên doanh và địa nguyên doanh quá lớn, căn bản không có liên hệ, mà Lý Thiên Mệnh tựa như một cái nút thắt của địa nguyên doanh, trực tiếp đâm vào thịt của thiên nguyên doanh, treo lên. Điều này đương nhiên cho thấy, chênh lệch thật sự không lớn đến vậy. Về sau, người khác cũng có thể có cơ hội. Cho nên, việc vượt qua người kém cỏi nhất của thiên nguyên doanh đối với Lý Thiên Mệnh không mang ý nghĩa trọng đại, nhưng với các đệ tử địa nguyên doanh khác, quả thực là ánh rạng đông, là niềm tin, là mộng đẹp. Quá mạnh. Lão đại. Thuần Nguyên Thái vội vàng nắm lấy cánh tay Lý Thiên Mệnh, kích động há to miệng, không nói nên lời. 1000 tên A, Mạc Lê mím cái miệng nhỏ nhắn, hâm mộ nhìn Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh tiểu huynh đệ, thật sự lợi hại. Thật đáng mừng. Không ít đệ tử địa nguyên doanh ào đến chúc mừng. Cảnh tượng này là phản ứng tự nhiên của bọn hắn, nhưng với các thiên tài thiên nguyên doanh lại là một hành động khiêu khích, như kiến hướng vật lớn khiêu khích. Trong thoáng chốc, không khí bên phía bọn hắn trở nên cực kỳ lạnh lùng, ngay cả Tư Phương Bắc Thần với bốn con mắt lạnh lùng cũng liếc nhìn Lý Thiên Mệnh. Đương nhiên, bọn hắn càng bất mãn với Tô Trường Anh, nàng không ngờ lại gây ra động tĩnh lớn như vậy, nhất thời hoảng hốt, nhìn quanh, thấy các ca ca tỷ tỷ đều nghiêm túc, nội tâm bất an. Lại nhìn Lý Thiên Mệnh và đệ tử địa nguyên doanh xung quanh, giận từ tâm đến. Có gì đáng đắc ý, ta không hề nghiêm túc so với ngươi. Hơn nữa, ngươi ít nhất hơn ta 500 tuổi. Nàng nói vậy, không thể ngăn cản sự bất mãn và khinh bỉ của các thiên tài thiên nguyên doanh khác, nhưng lại có thể dọa sợ đệ tử địa nguyên doanh, khiến nàng vừa hô, bao gồm cả Mạc Lê từng bị nàng đánh lén, cũng vội ngậm miệng, cúi đầu, không dám nói gì. Tiếp đó, bảng xếp hạng trên thần bia trống không vẫn tiếp tục, nhưng kỳ thật không còn nhiều người hứng thú. Ít nhất là thiên nguyên doanh không ai hứng thú. Ngay lúc tràn diện tĩnh mịch, Nguyệt Ly Luyến, doanh chủ thiên nguyên doanh luôn im lặng quan sát mọi thứ, khóe môi đỏ khẽ nhếch lên, nàng nhìn Tô Trường Anh, nói, tiểu Trường Anh, xem ra ngươi tương đối không phục ván này nhỉ. Tô Trường Anh lúc này bị ánh mắt xung quanh làm cho uất ức, nghe giáo quan nói vậy, như vớ được cọc, vội nói, hồi giáo quan, ta đương nhiên không phục, địa nguyên lệnh của hắn viết thức thần tộc, nhưng lại có tinh giới. Là tinh giới tộc. Mà tinh giới tộc khi thông quan có lợi thế. Tinh giới tộc. Nguyệt Ly Luyến từ xa liếc nhìn Lý Thiên Mệnh, đôi hồng nguyệt hỗn nguyên đồng dường như có thể nhìn thấu tất cả, thật sự quỷ dị. Tại thần mộ tòa tinh vân này, có lẽ chỉ có tinh giới tộc mới khiến hỗn nguyên tộc này liếc mắt một cái. Nguyệt Ly Luyến trầm ngâm một lát, lại nhìn Tô Trường Anh, bỗng nhiên nói, vậy thế này đi, nếu ngươi không phục, ta cho ngươi một cơ hội, hai ngươi thêm một hạng mục, nếu ngươi thắng, ta có thể làm chủ, để ngươi trở lại 1000 tên. Đa tạ giáo quan. Tô Trường Anh vội vui vẻ nói. Ngươi còn chưa hỏi là hạng mục gì? Nguyệt Ly Luyến hỏi. Tô Trường Anh lạnh lùng nhìn Lý Thiên Mệnh, thản nhiên nói, chỉ cần công bằng cạnh tranh, ta không sợ hắn ở bất kỳ hạng mục nào. Chỉ có khí khái này của nàng mới khiến các ca ca tỷ tỷ thiên nguyên doanh liếc nhìn nàng, không còn im lặng và khinh bỉ. Tô Trường Anh cảm nhận được thái độ của bọn hắn thay đổi, trong lòng mới thả lỏng, dưới cái nhìn của nàng, Nguyệt Ly Luyến thêm một hạng mục, tạo ra kết quả này, chứng tỏ nàng cũng chuyên môn giúp mình. Một đám ngoại tộc, thật sự cho rằng có gì tuyệt đối công bằng. Ngươi tân tân khổ khổ bò lên đầu ta thì sao? Huấn luyện viên của ta cũng muốn kéo ngươi xuống. Tô Trường Anh cười lạnh trong lòng. Đoán chừng không ít người có ý nghĩ giống nàng, cả thiên nguyên doanh lẫn địa nguyên doanh, bởi vậy các đệ tử địa nguyên doanh tâm lý có chút bối rối, lo lắng về tương lai. Được, vậy thế này đi, ta đơn giản hóa sự tình, đã các ngươi ở cùng một độ tuổi, vậy trực tiếp luận bàn một trận, phân cao thấp đi. Đây cũng có thể coi là một lần giao lưu hữu hảo giữa thiên nguyên doanh và địa nguyên doanh mới thành lập, xúc tiến hữu nghị và liên hệ song phương. Nguyệt Ly Luyến mỉm cười nói. Đa tạ giáo quan. Tô Trường Anh nghe vậy càng cảm tạ, tại cửu mệnh tháp, nàng đều đuổi theo Lý Thiên Mệnh đánh, như mèo vần chuột, cái gọi là thêm hạng mục này, nàng không sợ nhất là đánh nhau, không ngờ Nguyệt Ly luyến thật sự hiện thực mà cảnh tỉnh Lý Thiên Mệnh. Nghe vậy, các thiên tài Thiên Nguyên Doanh cũng hài lòng, còn các huynh đệ tỷ muội Địa Nguyên Doanh hai mặt nhìn nhau, ảm đạm, không dám lộ ra, trong lòng chỉ cảm thấy bất đắc dĩ cho Lý Thiên Mệnh. Thiên Nguyên Doanh không thể thắng sao? Thắng bọn hắn còn phải thêm hạng mục, thật là. Thuần Nguyên Thái vẫn còn tự mình lẩm bẩm, nhưng bị Mạc Lê vội bịt miệng. Lời này nghĩ trong lòng là được rồi, không thể nói lung tung. Dù sao Nguyệt Ly luyến chỉ cần mở miệng, đó là thiết lệnh. Nàng quyết định xong, còn hỏi Tư Phương Bác Duyên, trận luận bàn hữu hảo giữa hai doanh này, ý kiến của ngươi là? Đã là luận bàn hữu hảo, vậy Địa Nguyên Doanh chúng ta tự nhiên không ý kiến. Tư Phương Bác Duyên dừng một chút, tiếp tục, nhưng nếu Tô Trường Anh thắng, hãy lấy lại mặt mũi, trở lại 1000 tên, vậy đệ tử Lý Thiên Mệnh của Địa Nguyên Doanh chúng ta thắng, cũng phải có chỗ tốt chứ. Tô Trường Anh nghe vậy vội nói, giáo quan, cứ để hắn nói. Tư Phương Bác Duyên ừ một tiếng, nhân tiện nói, khảo hạch cửu mệnh tháp là tính toán thiên phú tốt nhất, còn quyết đấu cùng tuổi là phương thức phân chia mạnh yếu hợp lý nhất. Trong hai loại khảo hạch, nếu Lý Thiên Mệnh của Địa Nguyên Doanh chúng ta đều thắng, vậy đồng nghĩa với phát động yêu cầu thăng thiên, vậy ta cho rằng Lý Thiên Mệnh có thể thăng nhập Thiên Nguyên Doanh. Lời này đối với Tô Trường Anh tràn đầy tự tin có chút đáng sợ, nên sau khi nghe xong, nàng tại chỗ sửng sốt, đừng nhìn trong lòng nàng tự tin về chiến đấu, khi tiền đặt cược quá trí mạng, nàng cũng sẽ sợ cái này cũng không được. Nguyệt Ly luyến vội vàng lắc đầu, nói, Lý Thiên Mệnh thăng nhập Thiên Nguyên Doanh, Tô Trường Anh sẽ rớt xuống Địa Nguyên Doanh. Địa Nguyên Doanh vừa thành lập, quy tắc lên xuống còn chưa định án cuối cùng, không thể qua loa như thế. Làm vậy đối với Tô Trường Anh cũng không công bằng. Tư Phương Bác Duyên nghe vậy, hơi có chút không vui, nói, thật như song trọng chiến bại, cao thấp thiên phú của hai người này thế nhân đều thấy rõ, không cần rườm ra. Nếu ngay cả điều này cũng không dám tiếp nhận, ta cho rằng định bản này không cần cuộc thi bổ sung. 2000 đệ tử Thiên Nguyên Doanh, Địa Nguyên Doanh thật không ngờ hai vị giáo quan lại vì chuyện này mà tranh chấp. Rõ ràng thấy được Nguyệt Ly luyến muốn vì Tô Trường Anh giành lại mặt mũi, cũng là vì Thiên Nguyên Doanh, còn Tư Phương Bác Duyên thì đứng trên lợi ích của các đệ tử Địa Nguyên Doanh. Thật ra, các đệ tử Địa Nguyên Doanh không thể ngờ được Tư Phương Bác Duyên lại nói những lời này, cho nên bọn hắn vô cùng cảm động. Vị huấn luyện viên này thật sự vì bọn hắn mà tranh thủ công bằng. Thêm vào những lời trước khi vào cửu mệnh tháp, lòng trung thành chân chính, một chút liền thành lập. Mà những lời này của Tư Phương Bác Duyên cũng kích thích các thiên tài Thiên Nguyên Doanh. Rõ ràng Nguyệt Ly luyến cảm thấy không ổn, nhưng đối với hơn ngàn thiên tài Thiên Nguyên Doanh mà nói, giống như bọn hắn không dám ứng chiến vậy. Trong lúc nhất thời, bọn hắn bất mãn. Sợ cái rắm a, tên tạp chủng này rõ ràng còn không có cực thái thần lực. Kẻ nào đó, không phải tứ giai cực cảnh sao? Cái này cũng không dám lên, vô lại ở Thiên Nguyên Doanh làm gì? Không bằng tự mình lăn xuống Địa Nguyên Doanh đi. Mất mặt xấu hổ. Mơ hồ nghe thấy vậy, Tô Trường Anh đầu óc nhanh nổ tung, nàng vừa muốn khóc vừa giận lửa ngập trời. Nàng không ngờ sẽ bị Lý Thiên Mệnh bức đến mức độ này, trong lòng sớm đã muốn giết hắn. Sau đó, nàng lớn tiếng nói, ai nói ta không dám. Ta có thể tiếp nhận điều kiện chiến bại liền đi Địa Nguyên Doanh. Ai sợ ai? Lời này vừa nói ra, các huynh trưởng tỷ tỷ Thiên Nguyên Doanh mới hài lòng. Dù thế nào, bọn hắn cũng không muốn người của mình bị khiêu khích, còn muốn làm con rùa đen rụt đầu. Bọn hắn là Thiên Nguyên Doanh. Mà trong cảm nhận của bọn hắn, huấn luyện doanh thiên tài Hỗ Nguyên Phủ, từ đầu tới cuối chỉ có một, đó chính là Thiên Nguyên Doanh. Cái gì Địa Nguyên Doanh, cũng xứng. Lời này của Tô Trường Anh vừa nói ra, Thiên Nguyên Doanh hài lòng, còn các đệ tử Địa Nguyên Doanh cảm nhận được bầu không khí xung đột, thở mạnh cũng không dám lên tiếng giúp Lý Thiên Mệnh, chỉ dám âm thầm rống vài câu trong lòng. Tiểu Trường Anh, ngươi thật sự muốn lấy việc này làm tiền đặt cược? Nguyệt Ly luyến hỏi. Dạy quan đại nhân, ta không hề sợ hãi. Tô Trường Anh cắn môi, trong lòng bừng bừng xí hỏa. Còn Tư Phương Bác Duyên rốt cục nhìn về phía Lý Thiên Mệnh, hỏi, người có tiếp nhận hạng mục cuộc thi bổ sung này không? Đệ tử nguyện khiêu chiến. Lý Thiên Mệnh không cố ý tạo lo lắng, bình tĩnh mà điệu thấp trả lời. Nếu như vậy, liền đến Thiên Nguyên quảng trường đánh đi. Tư Phương Bác Duyên quyết định. Được thôi. Nguyệt Ly luyến có chút khó chịu gật đầu. Thiên Nguyên quảng trường là trung tâm của Thiên Nguyên Doanh, là địa bàn của nàng và Thiên Nguyên Doanh. Điều này tương đương với Lý Thiên Mệnh và Địa Nguyên Doanh đến cửa khiêu chiến. Nếu thật đánh ra chuyện gì, sẽ tạo thành một động tĩnh nhất định. Nhất là đối với dân chúng 10 khu bên ngoài mà nói, đừng nhìn Tô Trường Anh là tiểu lạc muội hạng chót Thiên Nguyên Doanh, đó cũng là sự thi cấp quyết đấu trong lòng bọn hắn. Không ngờ gia hỏa này lòng dạ rất sâu, trên thực tế là mưu phúc lợi cho ngươi đấy. Toại thân Diệu Vụng trộm nói, sau đó lại nhìn Nguyệt Ly luyến, ha ha nói, nhìn kỹ lại nữ nhân này, vì bảo trụ mặt mũi còn muốn cuộc thi bổ sung, nhân phẩm không ra gì. Cực Quang ở một bên nói, ngươi nhìn quá nông cạn, bọn hắn đây là phối hợp hát đôi đấy, để Thiên Mệnh và Tô Trường Anh quyết đấu, là chủ ý của hai người bọn hắn. Dù sao nếu Thiên Mệnh thắng, thì sẽ tìm đến môn Hạ Nguyệt Ly luyến này. Cái này cũng được. Mục đích của hai người này là gì? Việc lên xuống này có lợi gì cho bọn hắn? Toại Thần Diệu khó hiểu nói. Lý Thiên Mệnh nghe đến đó, nói, ta cũng không biết, có lẽ liên quan đến dư luận. Dù sao, bọn hắn hy vọng thông đạo Địa Nguyên Doanh và Thiên Nguyên Doanh nhanh chóng mở ra. Vấn đề là bọn hắn biết ngươi đột phá sao? Toại Thần Diệu hỏi. Chắc là không biết, bọn hắn không có gì giải về ta, có lẽ vừa mới có một hai nghi hoặc. Thậm chí bọn hắn không quá quan tâm thắng thua, chỉ cần khiêu chiến này hoàn thành, bọn hắn sẽ có bàn giao với thượng cấp. Lý Thiên Mệnh suy đoán nói. Thật là phức tạp, không biết đám đồ chơi này rốt cuộc muốn làm cái gì. Toại Thần Diệu rất im lặng. Bất kể thế nào, Cửu Mệnh Tháp, Mặc Tinh Vân Tế, Đại Tổ Lôi Âm, toàn là đồ tốt. Nếu ta có thể vào Thiên Nguyên Doanh, lại càng dễ tiếp xúc đồ tốt, lại càng dễ tăng tốc tiến trình của ta. Như thế, Lý Thiên Mệnh đại khái có thể suy nghĩ thông suốt. Tối thiểu nhất, giờ phút này nhiều đệ tử Địa Nguyên Doanh như vậy xem hắn như tấm gương, lập trường là ủng hộ Lý Thiên Mệnh trong lòng. Tiến về Thiên Nguyên Doanh. Lần khảo hạch đầu tiên của Cửu Mệnh Tháp chính thức kết thúc, Lý Thiên Mệnh dùng biểu hiện của mình, nghênh đón cơ hội phụ gia một bộ môn. Lão đại, nhất định phải thành công. Đây tuyệt đối là cơ hội tốt nhất cả đời, chúng ta tin tưởng ngươi có thể. Thuần Nguyên Thái cùng Mạc Lê cùng nhau khích lệ, bởi vì bọn hắn có chút hiểu về thực lực của Lý Thiên Mệnh, biết hắn muốn đánh bại Tô Trường Anh sẽ rất khó khăn. Còn Tô Trường Anh dũng nghênh chiến, đạt được tán thưởng của không ít thiên tài Thiên Nguyên Doanh. Giờ phút này nàng cũng bị vây vào giữa, hiển nhiên các ca ca tỷ tỷ cũng đặt vinh dự của Thiên Nguyên Doanh lên người nàng. Dù sao nói cho cùng, Lý Thiên Mệnh là ngoại lai, là thổ dân Tinh Vân Thần Mộ, còn bọn hắn là tộc Hỗn Nguyên thuần chính của Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều. Nói là chiến tranh giữa Thiên Nguyên Doanh và Địa Nguyên Doanh, nhưng thật ra là chiến tranh giữa Xâm Lăng Giả và thổ dân. Vốn chiến lực đã có thay kém, tự nhiên tuyệt đối không thể bại bởi thổ dân. Bởi vậy rất hiển nhiên, theo ánh mắt lạnh lùng của các thiên tài Thiên Nguyên Doanh, coi như Lý Thiên Mệnh thật sự thăng lên, bọn hắn cũng sẽ không cho thổ dân sắc mặt tốt. Không đem da đầu hắn cắt làm giày da đã là khách khí. Thế mà, loại áp lực này chỉ làm Lý Thiên Mệnh cảm thấy hưng phấn. Hắn đã rất lâu không cảm nhận được áp lực mọi người đè lên mình như vậy. Áp lực càng lớn, tất nhiên sẽ có nguy cơ càng lớn, nhưng cũng sẽ có cơ hội càng lớn. Rất nhanh. Thiên Nguyên Quảng Trường đến. Tiến vào Thiên Nguyên Thành, Lý Thiên Mệnh phát hiện nơi này tốt hơn Địa Nguyên Doanh, nhưng không tốt hơn quá nhiều, dù sao cũng là kiến trúc cải tạo của Tổng Giáo Thần Mộ, còn chưa cải tạo hoàn thành triệt để. Đương nhiên điều này cũng thực tiễn lý niệm cấp trên cấp dưới của Hỗn Nguyên Phủ đối với Thiên Nguyên Doanh và Địa Nguyên Doanh. Mà Thiên Nguyên Quảng Trường này ước chừng lớn gấp đôi Địa Nguyên Quảng Trường, vân vụ vần quanh, tiên trần lăn lộn. Vừa khảo hạch kết thúc, mỗi người chuẩn bị 10 ngày. Từ Phương Bác Duy nói, ta không cần chuẩn bị, tùy thời có thể đánh. Tô Trường Anh có chút bất mãn, thấp giọng nói. Còn Hàng Thần bên cạnh nói, hắn muốn cho nhiều người xem một chút, để dễ đóng quan kết luận thôi. Chắc chắn là như vậy. Tô Trường Anh trong lòng cực kỳ bất mãn với Tư Phương Bác Duyên, nhưng tuyệt không dám phản bác, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận 10 ngày chuẩn bị này. Mà Lý Thiên Mệnh đương nhiên không có ý kiến thời gian 10 ngày, thoáng chốc. Trong thị giác của Lý Thiên Mệnh, Thiên Nguyên Quảng Trường này không hề có bất kỳ biến hóa nào. Căn bản không có ai vây xem. Hiển nhiên, người của Hỗn Nguyên Phủ đều rất bận rộn, ai rảnh mà để ý đến cuộc tranh tài của 1.000 người trong thiên tài huấn luyện doanh này. Nhưng Lý Thiên Mệnh không chỉ có thị giác của Thiên Nguyên Quảng Trường. Hắn còn có ngân trần. Thông qua ngân trần, Lý Thiên Mệnh biết, việc hắn cùng Tô Trường Anh tranh tài tại Hỗn Nguyên Phủ, căn bản không có ai truyền bá. Thế nhưng, bên ngoài 10 khu của Trung Thần Khư, sự kiện này lại gây chấn động. Nhất là Miệng Tinh Khu, Lý Thiên Mệnh vốn đã có chút danh tiếng, lại thêm tin đồn hắn vừa vào Địa Nguyên Doanh, thành tích khảo hạch đã vượt qua thiên tài của Thiên Nguyên Doanh, sắp tiến hành quyết đấu khiêu chiến, nếu thắng sẽ đại diện cho dân bản xứ của thần mộ tọa Tinh Vân, một bước trở thành đỉnh cấp thiên tài của Hỗn Nguyên Phủ. Tin tức này vừa lan truyền, sức nặng tuyệt đối lớn, gây oanh động trong trung tâm khu của thần mộ tọa này, sau 10 ngày lên men, lửa nóng hừng hực. Bất kể kết quả của ta như thế nào, chỉ cần tin tức này lan truyền, toàn thể người của thần mộ tọa đối với Hỗn Nguyên Phủ, tuyệt đối sẽ tôn sùng đến cực điểm. Sự tán thành này, so với sự tán thành của dân chúng Huyền Đình đối với Lý Thiên Mệnh còn hơn. Lý Thiên Mệnh có an nịnh, coi như nửa cái gốc đỏ, mà Hỗn Nguyên Phủ hoàn toàn là ngoại địch giết đến, cũng có thể đạt được hiệu quả tương tự. Nhìn từ góc độ này, Lý Thiên Mệnh xem như đã hiểu ý nghĩa việc Nguyệt Ly Luyến và Tư Phương Bác Duyên hát đôi. Không đánh mà thắng, thu hoạch nhân tâm. 8 chữ này, đủ để khái quát. C cửu mộ huyết mạch kia còn chưa diệt vong, tự nhiên nghĩ đến việc ẩn mình trong siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên, chờ đợi cơ hội ngóc đầu trở lại, bọn hắn quả quyết không ngờ rằng, trong một thời gian ngắn, dân của bọn hắn cơ bản đều phản rồi. Lý Thiên Mệnh nhớ tới Kê Quang đại gia chiến tịch, người này muốn cho Lý Thiên Mệnh đến tuyến nguyên này, kết quả vừa tiến vào, Lý Thiên Mệnh lại thành người trợ công cho Hỗn Nguyên phủ. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, đây là bị động trợ công. Hắn tạm thời không quan tâm ai chưởng khống thần mộ tòa tinh vân, cửu mộ huyết mạch hay người của Hỗn Nguyên phủ, hắn tự biết hiện tại không có bản lĩnh để quan tâm. Bất quá, đã để ta là một cây cầu, một ký hiệu tốt đẹp hướng đến dân chúng địa phương, như vậy con đường sau này của ta nhất định công bằng và có lẽ sẽ an toàn. Dù sao cũng đã đưa ra làm điển hình để tuyên truyền đối ngoại, hiện tại Lý Thiên Mệnh đã khiến dân chúng thần mộ tòa tinh vân dắt díu phủ lên, coi là tự hào kiêu ngạo, cũng không thể vô duyên vô cớ mà không có gì chứ. Nói trắng ra, sự tuyên truyền này cũng là cơ hội hiện tại của Lý Thiên Mệnh, cùng với một tấm bùa hộ mệnh. Nguyệt Ly Luyến và Tư Phương Bác Duyên là kẻ chủ đạo, đừng để ý đến việc bọn hắn hát đôi, chỉ cần ta biết điều, bọn hắn sẽ đứng về phía ta. Hiểu rõ hết thảy, tâm tư Lý Thiên Mệnh trở nên bình thường. Đối phương không biết hắn có tầm mắt rộng lớn như ngân trần, ít nhất hiện tại, trước mặt hai vị gia này, Lý Thiên Mệnh cũng chỉ là một công cụ. Bọn hắn kỳ thật không muốn ngươi làm ra biểu hiện gì, chỉ cần cho ngươi một cơ hội, mục đích tuyên truyền của bọn hắn sẽ đạt được. Cực Quang nói. Nói cách khác, bọn hắn cũng không thật sự thấy ta trâu bò. Toại thần Diệu khó chịu. Không quan trọng. Thời gian vừa đến, Lý Thiên Mệnh bước lên chiến trường, quan trọng là bọn hắn đã đẩy ta đến một vị trí tốt, thích hợp với ta. Có thể thấy, Nguyệt Ly Luyến và Tư Phương Bác Duyên rất hài lòng với thành quả tuyên truyền 10 ngày này, đối với bọn hắn mà nói, bọn hắn hiện tại đã thành công, đến đón ai thắng ai thua, kỳ thật không quan trọng. Thậm chí về phương diện chiến lực, bọn hắn còn tin tưởng Tô Trường Anh hơn. Nếu không phải như vậy, phụ mẫu của đám người Tô Trường Anh, sao có thể không đến hiện trường? Hiển nhiên, những trưởng bối này đều biết rõ chuyện tuyên truyền. Lý Thiên Mệnh. Tư Phương Bác Duyên ở ngay sau lưng Lý Thiên Mệnh, thanh âm hắn vang vọng, mở miệng rành rọt. Trên người ngươi gánh vác là mộng tưởng của hơn ngàn huynh đệ tỷ muội Điện Nguyên Doanh, cũng là mộng tưởng của các hệ thống tu luyện giả của toàn thần mộ tòa tinh vân, vì hết thảy hãy chiến đấu dũng cảm nhất. Vâng, giáo quan. Thật sự đừng nói, những lời này nói ra vẫn rất nhiệt huyết. Ít nhất Thuần Nguyên Thái, Mạc Lê và đám tiểu đồng bạn Điện Nguyên Doanh khác đó là dốc hết sức hò hét vì Lý Thiên Mệnh, tuy không dám quá lớn tiếng nhưng cũng đã hình thành sự khiêu khích đối với Thiên Nguyên Doanh. Đối diện Lý Thiên Mệnh, Nguyệt Ly Luyến và Tô Trường Anh, hai nữ tử này đứng sóng vai, biểu hiện ra đều là tôn quý, lạnh lùng, cao ngạo. Mà sau lưng các nàng, đám thiên tài Thiên Nguyên Doanh đã sớm không thể nhẫn nại, bọn hắn càng lạnh lùng hơn, giống như hơn ngàn băng trùy, toàn bộ nhắm ngay trái tim Lý Thiên Mệnh, có bọn hắn ở đó, Thiên Nguyên quảng trường đã sớm như hàng băng địa ngục, khiến người ta khó thở. Đi đi. Nguyệt Ly Luyến vỗ nhẹ vai Tô Trường Anh, bảo vệ vinh dự của Thiên Nguyên Doanh, thể hiện sự vĩ đại của Hỗn Nguyên tộc ta. Một đoạn lời này trực tiếp kéo căng sự đối kháng giữa hai bên, vốn là một trận luận bàn bình thường, được hai vị doanh chủ này đẩy lên, quả thực đại biểu cho sự tranh chấp giữa các hệ thống, sự cao thấp, sự vinh diệu. Vâng. Nghe tiếng đáp của Tô Trường Anh đầy giận dữ, liền biết nàng bị ép đến mức nào, nàng phẫn hận Lý Thiên Mệnh đến nhường nào, giống như một con khỉ gầy trơ xương, cứ nhảy nhót trước mặt hổ cái của nàng, kêu oai oái. Nếu không phải Tư Phương Bác Duyên nhất định phải khai chiến sau 10 ngày, nàng cần phải nhẫn nại đến bây giờ sao? Cuối cùng cũng có thể không cần nhịn. Trong sát na này, lửa giận của Tô Trường Anh bùng nổ như hằng tinh nguyên, tứ giai cực cảnh cực thái thần lực điên cuồng phun trào, hình thành sự trấn áp của thiên địa, như một đầu vũ trụ hồng hoang cự thú, bao phủ Lý Thiên Mệnh. Nguyệt Ly Luyến, Tư Phương Bác Duyên đạt thành mục đích, hai người ăn ý mỉm cười, mang theo Thiên Nguyên Doanh, Địa Nguyên Doanh lùi về sau, nhường chiến trường Thiên Nguyên quảng trường này cho hai người đối chiến. Vi Mạc Chi Trần. Tô Trường Anh tuy giận, nhưng không mất lý trí, ngược lại, nàng kích phát ra chiến lực lớn nhất của mình. Chịu khổ 10 ngày, yêu cầu của nàng đối với bản thân là phải nghiền ép triệt để với thế lôi đình, thắng một cách đẹp nhất. Nàng muốn nói cho tất cả mọi người, nàng chỉ là nhỏ tuổi nhất, chứ không phải kém nhất Thiên Nguyên Doanh, nàng càng không thể đến Địa Nguyên Doanh. Bởi vậy, trong khoảnh khắc cực thái thần lực bùng nổ, bốn con mắt trên mặt nàng hướng về trung tâm tụ lại, bốn đôi mắt kết nối với nhau, trực tiếp tạo thành một vòng xoáy lớn nhất Hỗn Nguyên Đồng. Ngay sau đó, trạng thái Hỗn Nguyên này bao phủ toàn thân thể mềm mại của nàng hoàn toàn hỗn nguyên hóa trong quang tự tại giới. Đây là một trạng thái nửa rắn nửa lỏng, bên trong cẩn trọng, bên ngoài thì xoáy chuyển. Có một loại cảm giác hằng tinh nguyên đặc thù của vô tự thế giới. Lúc trước Linh Độ Tinh Ngục cũng có loại cảm giác này, có chút tương tự, xoáy chuyển. Ở đây, cái này gọi là hỗn nguyên. Trong trạng thái này, Tô Trường Anh không còn phân biệt nam nữ, chính là một người hình hỗn nguyên thể. Đương nhiên, vũ khí của nàng, huyết tinh minh hà cấp quan triệu vẫn như cũ, chỉ là nó tản ra, thể lượng càng lớn, chia thành nhiều bộ phận, khiến Tô Trường Anh trông như một đầu cửu đầu xà huyết sắc, chín dải lụa đỏ bay ra. Mỗi dải đều là tinh hà máu chảy. Trong ổ thế giới chân thực, càng có thể thấy rõ sự cuồn cuộn và cường đại của trụ thần khí này đánh như thế nào. Dùng thủ đoạn gì? Huỳnh Hỏa có chút bốc hỏa nói. Đến thế giới hỗn nguyên tộc này, làm sao bày ra được thủ đoạn vô cùng của Lý Thiên Mệnh, đây là một cái học vấn. Mượn ngoại giới 10 ngày tuyên truyền, đây là bày ra một bộ phận thiên phú cơ hội tốt nhất, bốn người các ngươi đi ra đánh. Lý Thiên Mệnh quyết định thật nhanh. Trong miệng hắn bốn cái, chính là Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Làm Hoang cùng tiên tiên tứ đại chiến thú này. À, rất lâu không xuất thủ, Huỳnh Hỏa cũng nhịn không được. Mà Bạch Dạ, Bạch Lăng, Bạch Phong cũng chỉ có thể hâm mộ, Lý Thiên Mệnh còn cần giấu bọn chúng một tay. Rống. Ngay tại thời điểm Tô Trường Anh cùng huyết tinh minh hà mãnh liệt công tới, tứ đại cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh xuất hiện. Trên đỉnh đầu, phượng hoàng màu vàng đỏ phi trì, trên bờ vai, lôi đình mãnh thú phủ phục, sau lưng, đại thụ hóa thành hoa tiên tử chạy như bay, dưới chân một đầu quỳ sơn song đầu long. Bốn đại thái cổ hỗn độn cự thú này, đừng nhìn ngự thú sư tại chân thực thế giới không mạnh, hỗn độn tinh thú càng là biểu tượng cho sự thô bạo không não, nhưng huyết mạch tự thân của chúng nó chấn nhiếp, khi vừa xuất hiện, vẫn có thể mang đến một số khiến người ta bản năng chấn nhiếp. Hắn vẫn là ngự thú sư. Lời này, thưa thớt, hơi hơi khiến người ta kinh ngạc, nhưng chợt mà đến, là tiếng cười lạnh của rất nhiều thiên tài thiên nguyên doanh. Thức thần tộc, ngự thú sư. Thật sự là hệ thống đồ bỏ đi ngươi toàn chiếm. Tô Trường Anh càng muốn cười, nàng thực tại không hiểu tại sao mình phải cùng loại người này quyết đấu, quả thực kéo xuống cấp bậc. Ngay tại khoảnh khắc nàng cảm giác tốt đẹp, trong oanh minh rung mạnh, tứ đại tinh giới đột nhiên từ trên thân bốn cái cộng sinh thú này căng ra, tứ đại tinh giới trực tiếp hỗn hợp một thể. Luyện ngục, hỗn độn, hồng mông, khởi nguyên. Bốn đại thuộc tính khủng bố này, tại thái cổ hỗn độn giới bốn hợp một này bạo phát, khi Tô Trường Anh bị nhốt vào, nàng thấy, chính là vô biên luyện ngục lửa, vô tận cuồng bạo thái sơ thần lôi, hỗn độn ma điện, còn có thiên địa cự long, cùng các loại phấn hoa, vũ khí, dây leo. Đây hết thảy, đều là lực lượng thế giới, đều tự mang tinh giới lực hủy diệt. Cộng sinh thú, ra tinh giới. Đây là lần đầu Tô Trường Anh mộng, nàng biết Lý Thiên Mệnh có tinh giới, cũng không ngờ, lại là từ cộng sinh thú tới. Tại thời khắc nàng ngạc nhiên, Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu ở hai bên, Lam Hoang chính trước, Tiên Tiên ở sau Lam Hoang, mà tại đỉnh đầu nàng phía trên, Lý Thiên Mệnh tay cầm Đông Hoàng kiếm, tóc trắng phấn khởi buông xuống, huyền kim kiếm hoang vần quanh trên Đông Hoàng kiếm, thập phương kỷ nguyên thần kiếm làm bạn kiếm hoàng lượng quanh mà bay, mà bên người tiểu tử này, còn có hai đại biểu bay kiếm luôn màu vàng đen. Loè loẹt. Sau khi kinh ngạc, lửa giận Tô Trường Anh cuồng phúng, lại khó nhẫn nại. Nàng tử chầm chầm Lý Thiên Mệnh, huyết tinh minh hà trên thân bạo bay mà lên, như chính con cự xà ngút trời, vô số huyết tinh huyết ảnh lăn lộn. Tinh huyết sát ảnh. Đến giờ phút này, niềm tin lớn nhất của Tô Trường Anh vẫn là cảnh giới tứ giai cực cảnh của nàng. Thế mà, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, huyết tinh minh hà nàng chưởng khống, trong tinh giới bốn hợp một của Lý Thiên Mệnh, lại như lâm vào vũng bùn, huy động khó khăn. Rầm rầm rầm. Lam Hoang cuồng bạo đánh tới, Miêu Miêu vô số thần thông oanh tạc, Huỳnh Hỏa đánh giết ở khắp mọi nơi, thêm tiên tiên điều khiển sân, chỉ một cái chớp mắt, tứ giai cực cảnh đường đường này, dưới thái cổ hỗn độn giới bốn hợp một này nửa bước khó đi. Nàng đúng là mạnh hơn Huyền Đình Đại Đế, nhưng, ta sau khi đó, càng mạnh. Đánh phía dưới, thì có kết luận, Huỳnh Hỏa bọn chúng tinh giới trấn áp, Lý Thiên Mệnh từ trên trời rơi xuống, bạo sát mà xuống, một người bốn thú phối hợp ngàn vạn lần, tự nhiên ăn ý như thần. Rầm rầm rầm. Đông Hoàng kiếm, huyền kim kiếm hoang, cũng là ác mộng của hỗn nguyên tộc gọi là này, mặc kệ năng lực chiến đấu dẻo dai của hắn mạnh cỡ nào, danh xưng bất tử bất diệt, để huyền kim kiếm hoang của Lý Thiên Mệnh chém một chút, cái gì hỗn nguyên đều phải gào gào kêu. Làm. Còn thật đừng nói, dưới tiếng công cuồng bạo của tứ đại tinh giới cùng tứ đại cộng sinh thú, dưới thập hoàng đế long kiếm ngục giết của Lý Thiên Mệnh, còn bị nàng dùng huyết tinh minh hà kia cuốn lấy, thậm chí quấn lấy Lý Thiên Mệnh kéo về phía nàng. Nhận lấy cái chết. Tô Trường Anh sắc mặt đỏ sậm gầm nhẹ. À, Lý Thiên Mệnh phát hiện, cực quan cùng tọa thần diệu, hai đại hỗn độn kiếm cơ trưởng khống kiếm hoàng này thật đúng là dùng tốt, các nàng tự chủ chiến đấu, thiên biến vạn hóa, thậm chí còn có thể thi triển trụ thần đạo. Khi Đông Hoàng kiếm bị cuốn lấy, Tô Trường Anh vừa mở miệng, kim hỗn huyền độn này theo đầu của nàng, bụng bạo giết qua, dẫn tới Tô Trường Anh kêu đau đớn. Nàng khó có thể tin, dưới trạng thái hỗn nguyên, vậy mà lại bị Lý Thiên Mệnh hủy diệt ác như vậy. Lỗ hổng này vừa mở, không cho phép nàng thở dốc, trong thế giới của Lý Thiên Mệnh, chỉ một cái chớp mắt, lực lượng tứ đại tinh giới luyện ngục, hỗn độn, hồng mông, khởi nguyên, đánh vào thể nội Tô Trường Anh, Đông Hoàng kiếm của Lý Thiên Mệnh mang theo thập phương kỷ nguyên thần kiếm, càng là chủ lực sát thương, bạo chém xuống. Phốc phốc phốc. Liên tục giận chém, hỗn nguyên tộc này chỉ có phần bị bạo sát, Tô Trường Anh kêu thảm ba tiếng, tất cả lửa giận đều bị trực tiếp làm nát, tất cả kiêu ngạo đều biến thành khóc trống. Nàng ngược lại rất hiện thực, dù sao tuổi không lớn lắm, sau khi bị đánh đau đánh băng, tại chỗ gào khóc nói, dừng tay. Ta nhận thua. Ta nhận thua. Như thế sợ. Lý Thiên Mệnh xem nàng vẫn còn con nít, thêm việc hắn đến hỗn nguyên phủ vốn không phải đến gây sự, tự nhiên khi đạt thành mục đích, đem người đánh phục, chạm đến là thôi. Oanh. Hắn thu tay lại, tứ đại bản mệnh tinh giới thu về, Lý Thiên Mệnh rơi trên mặt đất, mà Tô Trường Anh lộn nhào, nước mắt bão táp, ghé vào trước Nguyệt Ly luyến, ngào ngào khóc trống. Thật là đau a, thiên nguyên quảng trường này, ngoài trừ tiếng kêu thảm thiết chói tai của nàng, nửa điểm thanh âm khác đều không có, cũng Lý Thiên Mệnh sớm thu lại Đông Hoàng kiếm, đối với Tô Trường Anh chắp tay, nói một tiếng đa tạ. Tình cảnh này, thật có chút quỷ dị. Các huynh đệ tỷ muội Điện Nguyên Doanh, thấy một màn khiến bọn họ phấn chấn, nhưng bọn họ cũng không dám hô to, thứ nhất là sợ Thiên Nguyên Doanh, sợ Hỗn Nguyên phủ, thứ hai là chưa kịp phản ứng, không ngờ Lý Thiên Mệnh sẽ để cộng sinh thú ra tinh giới, còn ra bốn cái, càng không ngờ, hắn tương đương với thuận bại đối thủ. Đúng. Nổi lên 10 ngày, toàn bộ quá trình chiến đấu cũng rất ngắn, trong thời gian rất ngắn sau khi cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh ra tinh giới, Tô Trường Anh thì tan tác cầu xin tha thứ. Thời gian này, vẫn là hơn 2000 người bên ngoài đều còn kinh ngạc tại sự tình cộng sinh thú ra tinh giới, bao quát Nguyệt Ly luyến cùng Tư Phương Bác Duyên, đều vẫn một mặt không thể tưởng tượng. Từ vẻ mặt mờ mịt mang theo một chút xíu của hai người vào giờ phút này mà xem, càng nói rõ chính bọn họ, đều cho tới bây giờ không nghĩ tới Lý Thiên Mệnh có thể thắng. Bởi vậy, bọn họ nửa ngày ngạc nhiên, nhìn Lý Thiên Mệnh, Địa Nguyên Doanh cũng như thế. Mà hơn nghìn người Thiên Nguyên Doanh kia, bọn họ cũng nhíu mày nhìn Tô Trường Anh, chiến quả của Lý Thiên Mệnh cực kỳ lâu. Loại nhíu mày này đại biểu quá nhiều tâm tình, bọn họ khẳng định rất khó lý giải sự tình tinh giới, nhưng so với người khác, bọn họ càng dễ cảm nhận được là ngoại tộc, thổ dân Lý Thiên Mệnh này đối với khiêu chiến của bọn họ. Mà Tô Trường Anh khóc rống cầu xin tha thứ, không thể nghi ngờ kích phát lửa trong lòng bọn họ ba ba. Tiếng vỗ tay bất ngờ vang lên. Thanh âm vỗ tay hùng hậu nhưng chói tai này, tựa như tiếng chuông cổ, ầm vang quanh quẩn tại Thiên Nguyên quảng trường, chấn động bên tai mỗi một thiên tài đệ tử của Thiên Nguyên Doanh, Địa Nguyên Doanh. Tự nhiên không ai dám khiêu chiến tiếng vỗ tay này, bởi vì nó đến từ Tư Phương Bác Duyên. Hắn đã kịp phản ứng, vỗ tay bằng bàn tay rộng lớn, từ nụ cười trên mặt hắn có thể thấy, hắn tán thành trận tranh đấu này. Có Tư Phương Bác Duyên tán thành, các đệ tử Điện Nguyên Doanh rốt cục dám phát ra tiếng hô vì Lý Thiên Mệnh. Dù biết điều này sẽ kích thích Thiên Nguyên Doanh, nhưng bọn hắn không kìm nén được kích động trong lòng. Thắng. Lý Thiên Mệnh, lợi hại. Cũng là tinh giới kia che mờ ánh mắt, đều không thấy rõ ràng hắn đã thắng như thế nào. Mạc Lê, Thuần Nguyên Thái bọn hắn đều vô cùng hưng phấn, bởi vì Tư Phương Bác Duyên gia trì ý nghĩa cho khiêu chiến này, đối với sở hữu đệ tử Điện Nguyên Doanh, đều tương đương với một phen thắng lợi. Mà Lý Thiên Mệnh tương đương với trở thành anh hùng của bọn hắn, thậm chí truyền đi về sau, sẽ là anh hùng của thần mộ tọa Tinh Vân. Chúc mừng ngươi, Lý Thiên Mệnh, thành công tấn thăng Thiên Nguyên Doanh. Trở thành người không phải hỗn nguyên tộc tử đệ đầu tiên của Thiên Nguyên Doanh từ trước tới nay. Tư Phương Bác Duyên định tính một cách quyền uy giữa tiếng hô của Điện Nguyên Doanh. Lời này vừa nói ra, cộng thêm tiếng hô của Điện Nguyên Doanh, hơn nghìn người của Thiên Nguyên Doanh đối diện vô cùng tĩnh mịch, từng thiên tài hỗn nguyên phủ này, biểu lộ cơ hồ là lạnh lùng, dù không hiển lộ vẻ giận dữ, nhưng cũng có cảm giác bất mãn cực kỳ. Bọn hắn không nói gì, mà đứng sóng vai, tập hợp một chỗ, nhìn về phía huấn luyện viên của bọn hắn, doanh chủ Nguyệt Ly Luyến. So với Tư Phương Bác Duyên là lâm thời giáo quan, Nguyệt Ly Luyến mới là người lão luyện trong hỗn nguyên phủ, một mực phụ trách huấn luyện bồi dưỡng thiên tài. Bất quá, Nguyệt Ly Luyến còn chưa nói gì, Tô Trường Anh đã đang kinh hoảng cùng kịch liệt đau nhức chậm rãi hồi sức, nàng không để ý thương thế, đột nhiên bò lên, mặt đầy máu và nước mắt quát ầm lên, không. Ta không đi Điện Nguyên Doanh, ta chết cũng không đi. Hàng Thần đã đỡ nàng dậy, vị thiên tài Thiên Nguyên Doanh này, giờ phút này không thể nghi ngờ là người giận nhất, hắn đương nhiên biết Tô Trường Anh nếu đi Điện Nguyên Doanh, tất nhiên sẽ trở thành chuyện cười sử thi cấp trong hỗn nguyên phủ. Sau đó, hắn vội vàng chắp tay hướng Nguyệt Ly Luyến, cùng những người sau lưng nàng, rõ ràng nói, dạy quan đại nhân, còn có các vị huynh trưởng, tỷ tỷ, còn thỉnh các vị làm chủ cho Trường Anh. Nếu đi Điện Nguyên Doanh, cả đời nàng có thể liền bị Lý Thiên Mệnh hủy diệt. Nàng thế nhưng là người thân của hỗn nguyên tộc. Cha mẹ, trưởng bối, tộc hệ của nàng còn đang vì hỗn nguyên tộc thảo tặc. Sao có thể khiến rừng cột hoàng triều này trái tim băng giá? Hàng Thần tình chân ý thiết, Tô Trường Anh khóc sướt mướt, trông rất đáng thương, nhìn lấy tình cảnh này, không ít người trong Thiên Nguyên Doanh đứng ra. Hai vị giáo quan, tuy Trường Anh xác thực chiến bại, nhưng ta vẫn cho rằng, khi chưa có hoạt động công khai quy tắc lên xuống rõ ràng, quyết định vận mệnh người thân của Hỗn Nguyên tộc, hơi có chút qua loa. Xác thực, hai vị giáo quan có thể cho Trường Anh thêm cơ hội, gia tăng một số hạng mục tỷ thí khác. Trong Thiên Nguyên Doanh, dám phát ngôn như vậy, đương nhiên là có chút thế hệ có tư bản, bọn hắn nói trong đám người, Lý Thiên Mệnh cũng không biết ai là ai. Im miệng. Chưa để bọn hắn nói vài lời, Từ Phương Bác Duyên quát lớn một câu, hắn niệm mấy cái tên, chủ nhân của những cái tên này chính là mấy người vừa phát ra tiếng. Thiên Nguyên Doanh, Địa Nguyên Doanh thành lập, là chiến lược của toàn bộ Hỗn Nguyên Phủ, bao gồm quy tắc lên xuống, Hỗn Nguyên Phủ cũng trao tặng chúng ta toàn quyền phụ trách. Có qua loa hay không chưa tới phiên đám tiểu hài tử các ngươi nói chuyện, các ngươi thân cư Thiên Nguyên Doanh, nếu đến từ Địa Nguyên Doanh khiêu chiến cơ bản cũng dám phủ nhận, càng không xứng ở lại Thiên Nguyên Doanh, không bằng sớm đến Địa Nguyên Doanh, để ta tự mình giáo dục các ngươi tôn sư trọng đạo. Lời nói của Tư Phương Bác Duyên rất nặng, mấy người mới mở miệng nghe vậy, trong lòng bốc lên lửa giận vô cùng, nhưng bọn hắn chỉ có thể biệt khuất cúi đầu, nuốt đám lửa này xuống. Mặt khác, chuyện Lý Thiên Mệnh khiêu chiến Thiên Nguyên Doanh, dân chúng thần mộ tọa Tinh Vân đều biết. Bởi vì cái gọi là nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền, toàn thể dân chúng thần mộ tọa Tinh Vân chính là con dân của Hỗn Nguyên Phủ. Lý Thiên Mệnh là tấm gương cùng hy vọng của bọn hắn, Hỗn Nguyên Phủ đã thu nạp bọn hắn, nên đối xử như nhau. Mà các vị giờ phút này nói, chẳng lẽ muốn cho toàn thần mộ tọa Tinh Vân thương sinh dân chúng khinh bỉ Hỗn Nguyên Phủ? Tư Phương Bác Duyên lại đưa ra một đoạn phát biểu này, càng khiến những người có ý kiến trong Thiên Nguyên Doanh chỉ có thể cúi đầu xuống, không có nửa điểm ý phản bác. Hiển nhiên, bọn họ đều biết, những lời này của Tư Phương Bác Duyên không thể phản bác. Những lời này, đối với đệ tử Địa Nguyên Doanh, là cảm động lớn hơn, bọn hắn nghe hốc mắt hơi ửng đỏ. Thường người yếu càng biết cảm động vì công bằng. Không không không. Mắt thấy Tư Phương Bác Duyên nắp hòm kết luận, Tô Trường Anh tuyệt vọng rơi lệ, nàng quỳ gối trước Nguyệt Ly Luyến, khóc nước mắt nói, giáo quan, lại cho ta một cơ hội, lại thử một lần, ta phương diện khác tuyệt không kém hắn. Dạy quan đại nhân, còn thỉnh cho Trường Anh một cơ hội. Hàng thần cũng bị kéo quỳ xuống, hắn áp lực căm giận ngút trời trong lòng, nghẹn ngào nói. Có thể nha. Mọi người vạn vạn không ngờ, Tư Phương Bác Duyên đều giải quyết dứt khoát, Nguyệt Ly Luyến lại vẫn mặt mỉm cười, bộ dáng vui vẻ, mở miệng liền muốn cho Tô Trường Anh thêm cơ hội. Mọi người thấy vậy, mà Tô Trường Anh, hàng thần cũng dâng lên hy vọng, vô cùng cảm động. Trong vạn chúng chú mục, Nguyệt Ly Luyến nhìn Tô Trường Anh, giọng nói u u, ngươi, hài tử này, xác thực không kém, đại thể là ăn thua thiệt do tuổi nhỏ hơn. Bất quá không sao, khảo hạch hai đại huấn luyện doanh, 10 năm một lần, vì công bằng, đến lúc đó ngoài việc xông quan tích phân, ta sẽ an bài ngươi cùng Lý Thiên Mệnh cuộc thi bổ sung một trận, nếu thắng, ngươi có thể quay về Thiên Nguyên Doanh. Tô Trường Anh ban đầu còn nghe với vẻ mặt tươi cười, vạn vạn không ngờ, rất nhanh liền như bị sét đánh. Giáo quan đại nhân. Hàng thần cũng sửng sốt. 10 năm sau mới có khảo hạch lần nữa, đây là cho nàng cơ hội sao? Đây chẳng phải là muốn nàng rơi vào Địa Nguyên Doanh sao? Không không, ta một khắc cũng không muốn đi Địa Nguyên Doanh. Tô Trường Anh qua lên một tiếng, bị thương khóc. Điều này khiến Nguyệt Ly Luyến ngẩn mặt lên. Các thiên tài Thiên Nguyên Doanh đều biết, vị giáo quan này bình thường xinh đẹp hòa ái rất dễ nói chuyện, một khi nàng trở mặt, vậy phiền phức sẽ lớn. Có chơi có chịu, nhận trách nhiệm, là phẩm chất cơ sở của con cháu Hỗn Nguyên tộc, đừng ở đây làm mất mặt chính mình, cũng ném mặt người nhà tộc nhân. Lời lạnh lùng của Nguyệt Ly Luyến khiến Tô Trường Anh tê cả da đầu. Nàng vội che miệng, không dám khóc thành tiếng. Mà hàng thần cũng như bị sét đánh, liền vội cúi đầu cáo lui, kéo Tô Trường Anh lui ra. Trong lòng hắn một vạn nỗi nghi hoặc, theo lý thuyết Nguyệt Ly Luyến không phải đứng về phía bọn hắn sao, sao lại bỗng nhiên trở mặt? Thật ra rất đơn giản, giật dây vốn không cần ca hát, Nguyệt Ly Luyến lại chưa từng đứng về phía bọn hắn, nàng và Tư Phương Bác Duyên đều là người khống chế cục diện. Nếu vậy, Lý Thiên Mệnh giao cho ngươi, còn tiểu nha đầu này, ta có thể mang về hảo hảo giáo dục một chút. Tư Phương Bác Duyên nói với Nguyệt Ly Luyến. Được thôi. Nguyệt Ly Luyến lắc mái tóc dài màu đỏ rực, vẻ mặt lạnh lùng vừa rồi lập tức biến mất, lại trở về dáng vẻ vũ mị phong tình vạn chủng. Cộng sinh thú sinh tinh giới. Hơn nữa còn là bốn cái tinh giới, lại còn có thể dung hợp lẫn nhau. Thú vị thật, thiên tài có tiềm lực như vậy, nói thật, ta hối hận đem hắn đưa đến Thiên Nguyên Doanh, chi bằng chính ta thu làm bế môn học sinh thì hơn. Từ Phương Bác Duyên tiếc nuối nói. Chuyện này đơn giản thôi. Nguyệt Ly Luyến nhướng mày, nhìn Lý Thiên Mệnh đang đứng giữa sân, lộ ra vẻ vô hại, bỗng nhiên cười một tiếng rung động lòng người, nhìn Lý Thiên Mệnh nói, ta đến thu hắn làm bế môn học sinh, người thấy thế nào? Lời này vừa thốt ra, các đệ tử Địa Nguyên Doanh nghe vậy đều có chút sững sờ, bọn hắn hiển nhiên không biết bế môn học sinh của Nguyệt Ly Luyến có ý vị như thế nào. Ngược lại, phía Thiên Nguyên Doanh có cảm giác lạnh toát, lạnh vì bọn hắn vẫn lạnh lùng, bài xích, còn toát vì chấn động, khó có thể tin, khó có thể chấp nhận. Khi bọn hắn nhìn Lý Thiên Mệnh, ánh mắt từ lạnh lùng, địch ý, lại tăng thêm không phục, phẫn nộ, im lặng, đối với Nguyệt Ly Luyến, bọn hắn cũng vô cùng khó hiểu. 10 ngày trước, Nguyệt Ly Luyến dường như chẳng thèm ngó tới Lý Thiên Mệnh, sao trong nháy mắt, nàng lại muốn thu hắn làm bế môn học sinh. Ít nhất, Hàn Thần và Tô Trường Anh nghe vậy, trong lòng quả thực có cảm giác muốn thổ huyết, ánh mắt bọn hắn trợn trừng, căn bản không thể tin được những gì mình vừa nghe. Trong tĩnh mịch, Nguyệt Ly Luyến xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh, môi đỏ hơi mím, rồi khẽ hé mở, hỏi, Lý Thiên Mệnh, ta hỏi lại ngươi, có nguyện ý làm bế môn học sinh của ta? Lý Thiên Mệnh cũng không biết bế môn học sinh có ý nghĩa gì, sẽ có đãi ngộ gì trong tu hành, hắn đoán chừng cũng cùng cấp bậc sư đồ, Nguyệt Ly Luyến vốn là truyền thừa giả, truyền thừa một đám người, vậy bế môn học sinh này chắc chắn chẳng khác gì vòng quan hệ được nàng chiếu cố đặc biệt. Lý Thiên Mệnh đâu phải kẻ ngốc, hắn vừa mới đến, đã vớ được cơ hội đánh dấu, giờ lại có đại mỹ nhân cấp mẫu thân mạnh mẽ chụp xuống, chỉ kẻ lỗ mãng mới từ chối. Hắn vội vàng tỏ vẻ mặt đầy yên lặng, thanh âm len ken có lực nói, học sinh một vạn lần nguyện ý, về sau nhất định dốc hết khả năng tu hành, không phụ sự hậu ái của giáo quan. Vậy còn không gọi ta là lão sư? Nguyệt Ly Luyến rất hài lòng với sự hiểu chuyện của Lý Thiên Mệnh lúc này. Đúng, lão sư. Danh xưng học sinh lão sư này, Lý Thiên Mệnh còn có chút không quen, nhưng vũ trụ rộng lớn như vậy, các loại thuyết pháp đều có, hắn tôn trọng là đủ. Dù là đạo sư, thánh sư, tôn sư, cái quan trọng bên trong, vĩnh viễn là chữ sư. Bọn hắn nói đến đây, quan hệ hoàn toàn xác định, các đệ tử Địa Nguyên Doanh lại kích động vì Lý Thiên Mệnh, kích động sướng đến phát rồ, tuy Lý Thiên Mệnh đến Thiên Nguyên Doanh, nhưng trong mắt bọn hắn và dân chúng bên ngoài, hắn vẫn đại diện cho bọn hắn. Còn phía Thiên Nguyên Doanh, sắc mặt của rất nhiều thiên tài cưỡng ép chống đỡ, kỳ thật đã rất khó coi. Bọn hắn rõ ràng vạn lần không hiểu. Tốt. Nguyệt Ly Luyến rất hài lòng, nàng đánh giá Lý Thiên Mệnh, đồng thời nói, lại chào hỏi học huynh, học tỷ của ngươi đi. Học huynh, học tỷ. Là mấy vị? Lý Thiên Mệnh nhìn về phía sau lưng Nguyệt Ly Luyến, hắn phát hiện ánh mắt của đám thiên tài Thiên Nguyên Doanh đều tập trung vào hai người. Tư Phương Bắc Thần, Mặc Vũ Phiêu Hú. Lý Thiên Mệnh lập tức hiểu ra. Học huynh, học tỷ, mỗi người chỉ có một vị. Nói cách khác, toàn bộ Thiên Nguyên Doanh, chỉ có ba người là bế môn học sinh của Nguyệt Ly Luyến, là đồ đệ đích thân của nàng, ngoài Lý Thiên Mệnh, hai người kia là người đứng nhất, nhì trong khảo hạch. Vậy là Lý Thiên Mệnh đã hiểu rõ sự im lặng và ghen ghét của các thiên tài Thiên Nguyên Doanh, ai mà không muốn làm bế môn học sinh của Nguyệt Ly Luyến. Gặp qua học huynh, học tỷ. Thái độ Lý Thiên Mệnh rất tốt. Thật trùng hợp, hai người này chính là người của Thiên Mệnh Vũ Trụ Hoàng Triều, An Định còn đang ở trong tu di chi giới của vị học huynh kia. Chỉ có thể nói, rất có duyên phận. Về mục đích Nguyệt Ly Luyến thu bế môn học sinh, Lý Thiên Mệnh cho rằng, có lẽ vẫn là để lấy lòng thần mộ tọa, kéo dài chiến lược 10 khu. Vốn bọn hắn thấy Lý Thiên Mệnh vượt qua Tô Trường Anh, cưỡng ép tạo đề tài đẩy hắn lên, không ngờ tiểu tử này tự mang độ đề tài, đương nhiên muốn kéo căng giá trị của hắn. Thu làm bế môn học sinh, chuyện này truyền đi, 10 khu khẳng định đại bạo, Lý Thiên Mệnh cảm giác mình có thể nắm giữ cả tín ngưỡng giả ở đây. Sau khi hắn chào hỏi, sắc mặt của Tư Phương Bắc Thần, Mặc Vũ Phiêu Hú đều không đổi, trong đó Mặc Vũ Phiêu Hú khẽ gật đầu, coi như cho Lý Thiên Mệnh chút mặt mũi, còn Tư Phương Bắc Thần bốn mắt từ đầu đến cuối không nhúc nhích, giống như đang ngủ đông. Nguyệt Ly Luyến là truyền thừa giả lâu năm của Hổ Nguyên Phủ, Tư Phương Bác Duyên cũng chỉ đến góp mặt, chức chính không ở đây, cho nên, nhiều đời người của Thiên Nguyên Doanh, người có thể trở thành bế môn học sinh của Nguyệt Ly Luyến, đều là rường cột đỉnh cấp, ai nấy đều vô cùng hâm mộ. Lý Thiên Mệnh không ngờ mình có thể nhanh chóng lọt vào danh sách này, dù thực lực của hắn, nói thật, còn thiếu rất nhiều, thậm chí giá trị thiên phú còn chưa bộc lộ đầy đủ. Đến đây. Trong vạn chúng chú mục, Nguyệt Ly Luyến hôm nay tâm tình vô cùng tốt, trong tay nàng xuất hiện một hộp báu màu đỏ, phù quang trong hộp báu phun trào, hàm ý hùng hậu. Đây là lễ bái sư tặng cho ngươi, 555 viên mặt tinh vân tế, cầm lấy. Khi nàng nói, hai mắt hồng nguyệt bên mặt hơi phá sáng, khiến khuôn mặt phong tình của nàng càng thêm mỹ lực tứ xạ. Vừa xinh đẹp lại vừa đưa tiền, đối với Lý Thiên Mệnh, nàng quả thực quá hoàn mỹ. Hắn vội vàng hai tay tiếp nhận, ngoài miệng nói, khấu tạ ân sư. Học sinh nhất định vạn lần nỗ lực, không bôi nhọ danh tiếng của ngài. Lời này vừa ra, chắc chắn rất nhiều người Thiên Nguyên Doanh càng khó chịu, thậm chí cười lạnh. Nhưng Lý Thiên Mệnh hiểu rõ, từ khi bại Tô Trường Anh, đến được thu đồ, đến bây giờ thu lễ, vì thân phận khác nhau, địa vị khác nhau, muốn người Thiên Nguyên Doanh khác tán thành mình là điều không thể. Trong 999 người này, nếu có một người không nhắm vào mình, đã là điều khó có thể xảy ra. Bị nhắm vào, mới hợp lý. Nhưng Lý Thiên Mệnh nửa điểm cũng không sợ hoàn cảnh này, hắn hiện tại còn nhỏ yếu, nhưng hắn lại là một con cá nheo nhỏ trong Thiên Nguyên Doanh. Ở nơi này, thực lực là phương pháp duy nhất để chinh phục người khác, thu hoạch sự công nhận. hiện tại lại có doanh chủ Thiên Nguyên Doanh làm ân sư, chỗ dựa lớn như vậy, mình lại là hồn khiên mộng nhiễu của dân chúng thần mộ tọa, sợ cái gì? Cứ làm thôi. Người ta nhìn mình thế nào, Lý Thiên Mệnh căn bản không quan tâm, phàm những gì không giết chết mình, đều sẽ khiến mình càng mạnh mẽ hơn. Chúc mừng. Từ Phương Bác Duyên cũng cười. Hiện tại Lý Thiên Mệnh có hai đại giáo quan chống lưng, còn có các đệ tử Địa Nguyên Doanh lấy hắn làm gương, đa tạ Tư Phương giáo quan. Lý Thiên Mệnh vội vàng nói. Không cần cảm ơn hắn, hắn có giúp được gì đâu. Nguyệt Ly luyến tâm tình tốt, còn nhẹ hừ một câu, lộ ra một mặt phong tình hồn nhiên đáng yêu của nữ nhân, sau đó nàng ngoắc Lý Thiên Mệnh, nói, mau lên, đem con chim có tinh giới, mèo con của ngươi cho vi sư xem, cả tiểu hoa tiên nữa. Còn con rùa đen xấu xí kia thì thôi đi. Lam Hoàng trong lòng khổ sở, không ngờ bốn người nàng chọn ba, còn nhất định phải giẫm hắn một chân. Ta kiên quyết không tiếp nhận nàng trấn áp. Huỳnh Hỏa vung vẫy cánh cự tuyệt. Gia hỏa này sao giống mẹ vợ ngươi vậy, thích nghiên cứu thế. Tiên Tiên đậu đen rau muốn nói. Để mau chóng đến tiểu hỗn độn ổ, ấp tiểu cửu ra, các ngươi chịu khổ một chút. Lý Thiên Mệnh vội vàng đưa chúng ra ngoài, hắn biết Nguyệt Ly luyến chắc chắn không nghiên cứu ra cái gì, hơn nữa trước mặt quần chúng, nàng cũng sẽ không làm gì Huỳnh Hỏa. Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Tiên Tiên đều được Lý Thiên Mệnh đưa ra, ở quan tự tại giới này, chúng vẫn còn tính ngoan ngoãn, không quá hung tàn, nhất là Miêu Miêu, dáng vẻ buồn ngủ, lông xù, rất được nữ nhân yêu thích. Lão sư, ngài nghiên cứu con mèo này nhiều một chút, bế lên rất dễ chịu. Huỳnh Hỏa vội vàng nói. Được thôi. Nguyệt Ly luyến đưa tay kéo móng vuốt Huỳnh Hỏa, kéo vào trong ngực, sau đó trả Miêu Miêu và Tiên Tiên lại, nói, con chim này đáng yêu, cho ta chơi một lát, còn lại trả ngươi. Huỳnh Hỏa liền nghiêng cổ, gác. Nó đang giả chết. Lý Thiên Mệnh nói thêm vào. Nguyệt Ly luyến cười một tiếng, hai mắt hồng nguyệt híp lại, cười tủm tỉm nói, đúng vậy, càng đáng yêu. Huỳnh Hỏa lúc này chỉ muốn chết. Về lại không gian cộng sinh, Miêu Miêu tán thán, thấy không? Đây là thực lực kê ca, dù ở đâu cũng là tịnh tử hấp dẫn nhất. Ha ha. Mọi người cười, chỉ Lam Hoang còn nghiêng hai đầu rồng phá phòng, sao lại nói ta xấu? Không phục, nộ hống. Nguyệt Ly luyến vừa chơi Long Vũ Huỳnh Hỏa, vừa tuyên bố, sau khảo hạch, nghỉ ngơi ngắn ngủi nửa tháng, rồi vào Cửu Mệnh Tháp, triển khai kế hoạch huấn luyện 10 năm mới. Vâng. Mọi người Thiên Nguyên Doanh cúi đầu, gật đầu, lòng đầy phức tạp, sóng ngầm mãnh liệt. Tô Trường Anh, hàng thần càng thêm tuyệt vọng. Lúc này, Thiên Nguyên Lệnh, Địa Nguyên Lệnh trên bia đá bay về, Lý Thiên Mệnh phát hiện Địa Nguyên Lệnh của mình đã biến thành Thiên Nguyên Lệnh màu vàng kim. Hơn nữa thân phận của hắn ở Thức Thần tộc cũng tăng lên thành Tinh Giới tộc, ngự thú sư tương đương với ba loại thân phận quan phương. Nhìn lại Tô Trường Anh, Thiên Nguyên Lệnh biến thành Địa Nguyên Lệnh. Tô Trường Anh, cho ngươi nửa tháng thu thập, nửa tháng nữa xuất phát huấn luyện, nhất định phải vào Địa Nguyên Doanh, nếu không sẽ bị pháp luật xử trí. Tư Phương Bác Duyên nói xong, mang đệ tử Địa Nguyên Doanh rời đi. Những đệ tử Địa Nguyên Doanh như Thuần Nguyên Thái, Mạc Lê còn lưu luyến không rời Lý Thiên Mệnh, vẫy tay từ biệt. Cửu Mệnh Tháp gặp. Lý Thiên Mệnh nói với bọn hắn. Chưa chắc đã gặp được, nơi huấn luyện của Thiên Nguyên Doanh chủ yếu ở tầng thứ hai, còn Địa Nguyên Doanh ở tầng thứ nhất. Nguyệt Ly luyến nắm cổ Huỳnh Hỏa nói. Nói xong, nàng hung dữ nói, chim nhỏ, ta khuyên ngươi mau tế tinh giới ra, nếu không ta sẽ xé ngươi ra xem. Gia gia ta thà chết chứ không theo. Ngươi xé đi, trong bụng ta toàn là gan. Huỳnh Hỏa quát ầm lên. Cứng đầu vậy sao? Vậy ngươi chịu được Ôn Nhu Thế Công không? Huỳnh Hỏa còn chưa biết Ôn Nhu Thế Công là gì, Nguyệt Ly luyến đã dùng ngón tay thong dài gãi nó, khiến Huỳnh Hỏa toàn thân run rẩy gào khóc, lúc này mới sợ. Nguyệt Ly luyến đắc ý, cười tươi như hoa lê, nàng vừa nghiên cứu vĩnh hằng luyện ngục giới của Huỳnh Hỏa, vừa phất tay để mọi người giải tán. Sau đó, nàng nói với Mặc Vũ Phiêu Hú, người theo chúng ta về Tứ Phương Cung một chuyến. Vâng, lão sư. Mặc Vũ Phiêu Hú gật đầu. Lý Thiên Mệnh nghe nàng nói chúng ta, hẳn là ý nói hắn cũng phải đến Tứ Phương Cung. Đúng thế, chỗ ở của nàng. Ngân Trần cũng ở Thiên Nguyên Doanh tản ra, nên hiểu rõ. Ở trong Thiên Nguyên Doanh phải không? Mặc Vũ Phiêu Hú và Tư Phương Bắc Thần cũng ở đó. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng thế. Ngân Trần gật đầu. Vậy hẳn là ta cũng sẽ ở đó, nếu vậy, cơ hội lấy lại Thái Nhất Tháp sẽ nhiều hơn. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Nguyệt Ly luyến vừa nghiên cứu Huỳnh Hỏa, vừa bay lên, Mặc Vũ Phiêu Hú từ phó giáo quan của Lý Thiên Mệnh, bỗng chốc biến thành học tỷ, nàng nhìn Lý Thiên Mệnh, không nói gì rồi đi theo Nguyệt Ly luyến. Lý Thiên Mệnh thấy vậy, liền đuổi theo, rời khỏi quảng trường Thiên Nguyên. Nhưng thực tế, sau khi bọn hắn đi, gần như không một ai trong số các thiên tài Thiên Nguyên Doanh rời đi. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn ba người Lý Thiên Mệnh rời đi, từ đầu đến cuối, ánh mắt của đa số người đều lạnh lùng, im lặng. Hoang đường. Thật là khó hiểu. Rốt cuộc muốn làm gì? Thần mộ tòa Tinh Vân này, người thì nhiều, nhưng toàn là phế vật, có giá trị gì? Bọn hắn ồn ào lên, ai nấy sắc mặt khó coi, nhất là mấy thiên tài bị Tư Phương Bác Duyên điểm tên càng thêm căm phẫn. Bác thần. Ngươi là người của Kỵ Pháp Đường, ngươi nói cho mọi người, bọn hắn làm vậy có hợp pháp không? Có đúng quy tắc không? Toàn bộ Hỗn Nguyên phủ lớn như vậy, không ai quản được sao? Một nam tử cao lớn, khôi ngô như hắc hùng hỏi Tư Phương Bắc Thần. Tư Phương Bắc Thần nhìn hắn một cái, không nói gì, rồi đứng dậy rời đi. Mọi người thấy hắn rời đi. Hắn đi về hướng Kỵ Pháp Đường, chắc chắn sẽ hỏi rõ cho chúng ta. Đúng, hơn nữa giáo quan là lão sư của hắn, hắn không tiện nói, Tư Phương trấn đỉnh, ngươi đừng ép hắn. Người được gọi là Tư Phương trấn đỉnh chính là nam tử bốn mắt khôi ngô như hắc hùng kia. Tráng hắn như bốc khói. Trước mặt hắn, Hàn Thần, Tô Trường Anh, một người tức giận mà bất đắc dĩ, một người thất hồn lạc phách, còn đang rơi lệ. Các ca ca, tỷ tỷ, các ngươi nhất định phải giúp ta, không có thiên nguyên lệnh, ta đến tầng thứ hai cửu mệnh tháp cũng không lên được, bảo ta tu luyện thế nào, mạnh lên thế nào. Bảo ta đánh bại hắn thế nào sau 10 năm. Tô Trường Anh vừa khóc vừa quỳ xuống, khóc đến thương tâm động lòng người. Hàng Thần nắm chặt nắm đấm, hai mắt đỏ như máu. Tư Phương trấn đỉnh ngực bụng phập phồng, hắn nghiến răng nói, xem ra, muốn hai vị giáo quan thu hồi quyết định là không thể, nếu Kỵ Pháp Đường không thể thay đổi quyết định của bọn hắn, thì thật không còn cách nào. Thật hoang đường. Không, có cách. Hàng Thần bỗng cúi đầu, sắc mặt âm ngoan nói. Ngươi nói đi. Tư Phương trấn đỉnh nói. Nửa tháng nữa bắt đầu huấn luyện, chỉ cần ta tìm cách đối đầu với hắn, phế bỏ hắn, biến hắn thành phế vật. Trường Anh có thể trở lại, mặt mũi Hỗn Nguyên tộc mới được giữ. Hàng Thần lạnh lùng nói. Vừa nói xong, hơn 900 thiên tài Thiên Nguyên Doanh đều im lặng. Hắn nói đúng. Tư Phương trấn đỉnh sắc mặt u ám, nhìn mọi người nói, một kẻ ngoại tộc, trước mặt mọi người sỉ nhục người Hỗn Nguyên tộc chúng ta, hủy tiền đồ của nàng, còn dương oai diễu võ trước mặt chúng ta, nếu không cho hắn biết mặt, đám thổ dân thần mộ tòa Tinh Vân sẽ coi chúng ta là bột mềm, là phế vật. Hắn hít sâu một hơi, nói, trong 10 năm, nếu Lý Thiên Mệnh không tàn phế bị loại, ta muốn nói, tất cả các vị ở đây đều có trách nhiệm trên đường tiến về Tứ Phương Cung, Nguyệt Ly Luyến vừa nghiên cứu huỳnh hỏa cùng tinh giới của nó, vừa hỏi Lý Thiên Mệnh không ít vấn đề. Ví như, nàng hỏi huỳnh hỏa giác tỉnh bản mệnh tinh giới khi nào, quá trình có gì thay đổi. Lý Thiên Mệnh thì nửa thật nửa giả lừa gạt, tự cho là đặc thù biến dị, dẫn dắt nàng theo hướng này. Đương nhiên, Nguyệt Ly Luyến có lẽ không tin hoàn toàn hắn, nàng vẫn hết sức chăm chú nghiên cứu, đem huỳnh hỏa từ đầu đến chân xem xét, suýt chút nữa giải phẫu nó ra. Việc này khiến huỳnh hỏa tức giận gần chết, chửi rủa nửa ngày, ngược lại được đánh giá thật đáng yêu, khiến tiểu lưu manh này cực độ bế tắc. Lý Thiên Mệnh không khẩn trương, hắn biết Nguyệt Ly Luyến tuyệt đối không nghiên cứu ra gì, cuối cùng nàng cũng sẽ như những cường giả huyền đình, định nghĩa sự tồn tại kỳ lạ của tinh giới chiến thú này là biến dị. Còn việc bọn hắn có muốn giống Ngụy Ôn Lan, nghiên cứu xem biến dị của Lý Thiên Mệnh có truyền thừa được không, để tạo ra một tân tộc, thì khó nói. Bọn hắn đều là Hỗn Nguyên tộc, không phải tinh giới tộc, không liên quan gì đến ta, hẳn là không muốn ta sinh sôi ra cái gì đó đâu. Lý Thiên Mệnh tạm thời suy nghĩ vậy. Theo quan sát của hắn với Nguyệt Ly Luyến, trước mắt không cách nào phán đoán mức độ nguy hiểm của nàng và toàn bộ Hỗn Nguyên phủ đối với mình, Lý Thiên Mệnh vẫn đang trong trạng thái thăm dò. Quá trình này, ta hơi cẩn thận là được, việc khác giao cho Ngân Trần đi xem xét rõ ràng, toàn bộ lý niệm chân thực của Hỗn Nguyên phủ thế nào, tất yếu ảnh hưởng tâm thái mỗi một Hỗn Nguyên tộc, quyết định biện pháp, bọn hắn là người hay quỷ, cuối cùng cũng không giấu được. Ngân Trần cần quan sát nhiều người hơn, nhất là cao tầng Hỗn Nguyên phủ. Dù sao, người trẻ tuổi huyết khí phương cương dễ tranh đấu, khó tiếp xúc chân lý niệm, thông qua họ để phán đoán toàn bộ Hỗn Nguyên phủ, có thể sai sót. Nghiên cứu một đường, không lâu sau, Tứ Phương Cung đến. Tứ Phương Cung là nơi sâu nhất của Thiên Nguyên Doanh, một cung điện lớn nhất, hùng vĩ nhất, vốn thuộc về thần mộ tổng giáo, ban đầu tên là Tứ Phương Cung. Nguyệt Ly Luyến chiếm nơi này làm chỗ ở, cũng chẳng buồn đổi tên. Từ trên trời nhìn xuống, Tứ Phương Cung có bốn mặt, đông, tây, nam, bắc, mỗi mặt đều có một tòa cung đình to lớn, cao khoảng 100 ức mét trở lên, không thể nghi ngờ là siêu cấp tinh hải thần điện. Trong quan tự tại giới, tuy hùng vĩ nhưng an bình, có cảm giác thư giãn, văn nhã. Nguyệt Ly Luyến mang theo Lý Thiên Mệnh, mặc vũ phiêu hú từ trên trời giáng xuống, rơi vào đình viện của Tứ Phương Cung. Đình viện này trong quan tự tại giới rất lớn, khắp nơi hoa lá sum suê, chìm hót hoa nở. Phiêu hú, người dẫn hắn đến Tây Dương Cung. Sau khi hạ xuống, Nguyệt Ly Luyến nói, rồi muốn đi về phía đông. Lý Thiên Mệnh vội nói, lão sư, con chim này không giữ mồm giữ miệng, khoác lác không biết ngượng, nếu ta không ở, ta sợ nó mạo phạm lão sư. Vậy thì trả lại ngươi. Nguyệt Ly luyến dù sao cũng không ra được kết luận gì, may ra thời gian dài, nàng cho Lý Thiên Mệnh ở Tứ Phương Cung, thì không thiếu cơ hội nghiên cứu. Đa tạ lão sư. Lý Thiên Mệnh nhận lấy huỳnh hỏa đang hùng hùng hổ hổ, phi tốc chui về không gian cộng sinh. Nguyệt Ly luyến khoát tay, nói, ngươi an định lại, chỉnh đốn một chút, nửa tháng sau bắt đầu huấn luyện chính thức, làm bế môn học sinh của ta, chắc chắn có vô số người nhìn chằm chằm ngươi, làm sao để phục chúng, ngươi suy nghĩ cho kỹ. Dạ, lão sư. Lý Thiên Mệnh một bộ nghe lời. Nguyệt Ly luyến không nói thêm gì, thoảng cái biến mất trước mắt Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn cung đình nàng ở, đó là Đông Nguyệt Cung trong Tứ Phương Cung, có bảng hiệu rất rõ ràng. Đông Nguyệt, Tây Dương, Nam Tinh, Bắc Thần. Theo tên mỗi cung trong Tứ Phương Cung, Lý Thiên Mệnh đoán ra, từ phương Bắc Thần chắc chắn ở đây, ngay tại Bắc Thần Cung. Còn Mặc Vũ Phiêu Hú, chắc chắn ở Nam Tinh Cung. Không ngờ, vừa đến Hổ Nguyên Phủ không lâu, đã ở sát vách hai vị này. Đông Nguyệt Cung đối diện Tây Dương Cung, tuy mang tên Nguyệt nhưng còn hùng vĩ hơn Tây Dương Cung, rõ ràng Tứ Phương Cung lấy Đông Nguyệt Cung làm tôn. Thời Thần Mộ Giáo, Tứ Phương Cung là nơi ở của bốn đệ tử mạnh nhất Vạn Tuế. Nhưng giờ bọn chúng không biết sống chết, dấu vết cũng bị quét sạch. Cực Quang hơi cảm khái. Thay đổi triều đại. Lý Thiên Mệnh cũng hơi cảm khái, nhìn Nguyệt Ly luyến rời đi. Đi theo ta. Từ đầu đến cuối, Mặc Vũ Phiêu Hú không nói gì, ánh mắt gần như không rơi vào người Lý Thiên Mệnh. Học tỷ. Lý Thiên Mệnh đi sát theo, vẻ mặt khiêm tốn, tươi sáng. Hắn biết Mặc Vũ Phiêu Hú không thích bắt chuyện dung tục, rồi mở miệng hỏi, xin hỏi học tỷ, ta có cơ hội đến Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều không? Câu hỏi bất ngờ, to gan, Mặc Vũ Phiêu Hú không ngờ tới, nàng dừng bước, quay đầu nhìn Lý Thiên Mệnh, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng thực tế có cảm giác buồn cười. Vừa vào Thiên Nguyên Doanh, đã nghĩ đến Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều, không phải mơ tưởng xa vời thì là gì? Hoàn toàn không biết mình bao nhiêu cân lượng. Hiển nhiên, câu hỏi này chỉ khiến Mặc Vũ Phiêu Hú có ấn tượng xấu về hắn. Nàng không bực bội việc hắn đánh bại Tô Trường Anh vào Thiên Nguyên Doanh, dù sao đây là người nàng chọn, nhưng dù Nguyệt Ly luyến thu đồ, hay câu hỏi lúc này, đều là điều nàng không thể hiểu nổi, cảm giác hết thuốc chữa. Đương nhiên, đây là Lý Thiên Mệnh cố ý đối phó với nữ tử gần tuổi, hoặc khiến nàng bội phục, yêu quý, hoặc khiến nàng chán ghét, bình thường không chiếm được sự chú ý, khi Lý Thiên Mệnh chưa thể khiến nàng bội phục, khiến nàng coi thường cũng không phải chuyện xấu. Hắn muốn thử xem, tính tình nữ tử này ra sao? Cao ngạo là chắc chắn, nhưng bản tính thiện hay ác? Lý Thiên Mệnh nhanh chóng có đáp án. Mặc Vũ Phiêu Hú lạnh lùng nhìn hắn, rồi thản nhiên nói, khoảng 500 năm nữa có Thái Vũ Thần Tàn Hội, năm người đứng đầu khảo hạch Thiên Nguyên Doanh có thể tham dự giao lưu. Thời gian còn lại, nhiệm vụ của người trẻ tuổi là khai phá Tinh Vân Thần Mộ, xây dựng căn cơ ở đó. Nàng miệt thị việc hắn mơ tưởng xa vời, nhưng không từ chối cho hắn đáp án, chứng tỏ bản chất người này không tệ. Còn nàng, Lý Thiên Mệnh đại khái cũng hiểu rõ. Nói cách khác, Hỗn Nguyên Phủ đã tấn công, trước khi chinh phục hoàn toàn Tinh Vân Thần Mộ, không cho phép quá nhiều người trở về, nếu không giải quyết được, chắc chắn sẽ tiếp viện. Người trẻ tuổi gánh vác sứ mệnh đặc thù, đó là cắm rễ, sinh sôi, tồn tại. Với Hỗn Nguyên Phủ, Tinh Vân Thần Mộ chắc chắn có giá trị, nếu không họ đã không đến nói vậy, với thân phận của ta, việc rời đi bằng những phương thức khác qua Tuyến Nguyên Sạn Đạo sẽ vô cùng khó khăn. Vậy thì, Thái Vũ Thần Tàn Hội 500 năm sau kia, ngược lại là cơ hội tốt nhất của ta. Đối với Lý Thiên Mệnh hiện tại, 500 năm thời gian cũng không dài, cơ bản bế quan vài lần là hết mấy trăm năm. Hắn đau đầu là, không biết tiểu cửu có đủ kiên nhẫn hay không. Dù thế nào, mục tiêu đã rõ ràng hơn, dù là đoạt lại Thái Nhất Tháp hay tham gia Thái Vũ Thần Tàn Hội, cốt lõi vẫn là trở thành một trong năm thiên tài đứng đầu khảo hạch Cửu Mệnh Tháp. Loại khảo hạch thiên tài này không phải chỉ xét ai có thiên phú cao, mà thiên phú cũng phải thông qua trắc nghiệm. Vậy nên, kiểu khái niệm thiên phú giúp Lý Thiên Mệnh phất lên như diều gặp gió ở Huyền Đình có lẽ sẽ không còn tác dụng. Hỗn Nguyên tộc dù sao không phải tinh giới tộc, bọn hắn có hệ thống cảm giác ưu việt riêng, nên những gì Lý Thiên Mệnh có được ở tinh giới bình thường sẽ không khiến bọn hắn quá kinh ngạc. Trong khoảnh khắc, Lý Thiên Mệnh suy nghĩ rất nhiều, con đường phía trước dần hiện rõ. Cửu Mệnh Tháp. Cường hóa bản thân, tăng lên cảnh giới, nâng cao địa vị, đạt được sự công nhận, chen chân vào top 5. Hiện tại, hắn vẫn còn ở vị trí thứ 1000. Tính ra, 500 năm sau, ta vẫn chưa quá 2000 tuổi, sẽ không bị giới hạn về số tuổi. Bởi vậy, chỉ cần cảnh giới của ta trong giai đoạn này càng cao, khả năng thông quan sẽ càng mạnh. Còn một điểm nữa, từ phương Bắc Thần kia hiện đang đứng đầu, chắc chắn hắn cũng sẽ tham gia Thái Vũ Thần Tàn Hội. Chỉ cần ta có tư cách đến Tiểu Hỗn Độn Ổ, dù không lấy lại Thái Nhất Tháp trước, sau này vẫn còn cơ hội. Nói thẳng ra, hiện tại hắn chỉ cần tập trung vào một việc. Đó chính là top 5. Mục tiêu đã định, lòng người bừng bừng khí thế. Sau khi Mặc Vũ Phiêu Hú nói xong, cũng không đợi hắn phản ứng, nàng dẫn Lý Thiên Mệnh đi một đoạn, chỉ vào tòa cung điện nhỏ nhất trong tứ phương cung phía trước, nói, sau này ngươi ở đây, việc huấn luyện cứ xem thiên nguyên lệnh. Ta đặc biệt cảnh cáo ngươi, ở tứ phương cung đừng làm mồm, càng không được phép xâm nhập ba cung khác. Nhất là Bắc Thần Cung, hắn tính khí không tốt đâu. Đa tạ học tỷ nhắc nhở. Lúc này, Lý Thiên Mệnh không còn ảo tưởng xa vời, tỏ ra lễ phép và tươi sáng. Chỉ là Mặc Vũ Phiêu Hú không hứng thú với vẻ tươi sáng sau đó của hắn, đưa người đến nơi, nàng liền nghênh ngang bay lên không trung rời đi, để lại cho Lý Thiên Mệnh bóng lưng áo bào đen phiêu đãng. Vẫn rất kiêu ngạo, lãnh khốc. So với An Ninh đại nhân của ta lúc ban đầu còn kém xa. Nhớ lại lần đầu gặp An Ninh ở Huyền Đình, nàng cũng rất lạnh lùng, nhưng đó là kiểu khẩu xà tâm Phật, đối với Lý Thiên Mệnh là ngoài lạnh trong nóng, không phải kiểu lạnh lùng thật sự. Còn Mặc Vũ Phiêu Hú này, giống như phần lớn thiên tài Thiên Nguyên Doanh, đúng là thuần túy lạnh lùng. Thoải mái a bước vào Tây Dương cung nhỏ nhất kia, có thể thấy rõ, nơi này từng là chỗ tu luyện của tứ đại đệ tử thần mộ giáo, so với quy cách địa nguyên doanh bình thường tốt hơn nhiều. Vừa rời Ly Hỏa Thành chưa được hai ngày, Lý Thiên Mệnh đã thăng quan phát tài. Quả là thần tốc. Có điều hắn đoán chừng, trong một khoảng thời gian dài sắp tới, nếu không tìm được cách khác để vào tuyến nguyên sạn đạo, vậy thì ít nhất phải ở lại Tây Dương cung này 500 năm. 555 Mặc Tinh Vân Tế. Lý Thiên Mệnh lấy ra hộp ngọc nguyệt ly luyến đưa cho, mở ra, bên trong như hơn 500 viên tinh thần đại não bằng thủy tinh, thần quang rực rỡ, vô cùng chói mắt, khiến tâm tình hắn vô cùng tốt. 10 viên chắc cũng đủ để ta phá nhị trọng, Mặc Tinh Vân Tế này hiệu quả vẫn khá mạnh. Vừa dọn đến, huynh hỏa bọn nó cũng đã đi ra ngoài, chạy tán loạn khắp nhà mới, chơi đến quên cả trời đất, ngay cả linh thể cơ cơ cũng từ từ tỉnh lại, tuy tổ tinh đệ nhất kỷ nguyên vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng ít nhất linh thể của nàng đã thoải mái hơn một chút. Bạch Dạ, Bạch Lăng, Bạch Phong Tam bào thai cũng không hề nhàn rỗi, lan tràn khắp Tây Dương cung. Lý Thiên Mệnh đi một vòng, thấy trong cung có đầy đủ mọi thứ như tu luyện thất, phòng khách, phòng nghỉ ngơi. Cực Quang và Toại Thần Diệu cũng không chịu được tịch mịch mà đi ra, hai mái tóc trắng như tuyết điểm hồng, lúc ẩn lúc hiện trước mặt Lý Thiên Mệnh, một người uy nghiêm thánh khiết như thánh mẫu, một người hoạt bát dí dỏm nhẹ nhàng khoan khoái náo nhiệt. Cả Tây Dương cung bỗng trở nên náo nhiệt. Cho nên a, gia hương chỉ là quê nhà, là một địa điểm, nhưng nhà chỉ là người nhà. Chỉ cần có người nhà ở đó, nơi nào cũng là nhà. Người còn, thú còn, nhà đã ở đó rồi. Tây Dương Cung, hiện tại có thể là nhà. Đương nhiên, giới Long Hào cũng là nhà của Lý Thiên Mệnh. Sau khi ổn định, Lý Thiên Mệnh không thể chờ đợi, kết nối hỗn độn truyền tinh thạch với giới Long Hào. Trong tình huống không cách quá xa, truyền tinh thạch vẫn còn hiệu lực. Có ngân trần, các nàng có thể đồng bộ biết được mọi tiến triển của Lý Thiên Mệnh, nên Lý Thiên Mệnh cũng không cần phải nói nhiều. Gặp mặt, chỉ thấy hai bóng hình xinh đẹp, một tím một xanh, mỗi người một vẻ phong tình khác lạ, đều nhìn hắn với ánh mắt sâu thẳm. Nơi này cũng khá tốt, chỉ là tạm thời chưa có cách nào mang các nàng đến được, xem tình hình sau này có khá hơn không. Lý Thiên Mệnh thành khẩn nói. Không cần vội lo cho chúng ta, thỉnh thoảng nhàm chán cũng tốt, ít nhất không phải ăn nhờ ở đậu như ở Huyền Đình. Tử Chân thản nhiên nói. Thật thoải mái, tự tại. Vi Sinh Mặc Nhiễm cũng ôn nhu nói. Các nàng cũng muốn Lý Thiên Mệnh bớt lo lắng, sớm ấp trứng tiểu cửu, nên đều rất hiểu chuyện. Nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn biết, cách đưa các nàng đến bên hắn khi mới vào Huyền Đình không thể lặp lại, các nàng vẫn muốn cùng Lý Thiên Mệnh chung một chiến tuyến, không cần phải giả tạo. Có vợ như vậy, còn mong gì hơn? Xem đây là cái gì? Lý Thiên Mệnh cười hì hì, giơ Mặc Tinh Vân Tế trên tay. Còn khoe khoang gì nữa? Mau bảo Trần Gia đưa đến đi. Tử Chân cười ha ha. Rõ ràng nàng đã biết từ trước. Thứ quý giá như vậy, để Tiểu Ngũ đưa. Lý Thiên Mệnh trừng mắt. Trước kia không phải đều làm vậy sao? Nắm chặt vào, ta không mạnh thì sao bảo vệ được Tiểu Ngư, Tiểu Kiều Thê của ngươi? Tử Chân nói. Thật vậy, các nàng ở bên kia tuy tính là an toàn, nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn chưa hoàn toàn yên tâm. Được. Lý Thiên Mệnh tùy tiện lấy mười mấy cái bao bố, lấy 300 Mặc Tinh Vân Tế chia ra, rồi vận chuyển. Bao gói sơ sài như vậy, coi như người ta thấy cũng chẳng ai để ý, hơn nữa ngân trần số lượng lớn, mất một ít cũng không sao. Cho ta nhiều như vậy. Tử Chân thấy phần của mình chiếm phần lớn, trong lòng vẫn có chút cảm động. Ai bảo ta là nam nhân của nàng? Chỉ có thể cắt thịt cho ăn huyết, để nàng khỏe mạnh trưởng thành. Lý Thiên Mệnh nghiêm túc nói. Ta nhổ vào. Mà nói, ngươi dù đi đâu, trước tiên đều có nữ nhân nuôi, sao vậy? Tử Chân lại châm chọc một câu. Nói bậy nói bạ, đây là người ta lấy ra làm công cụ tuyên truyền, trả thù lao. Hơn nữa Nguyệt Ly luyến kia, nàng cùng Tư Phương Bác Duyên cùng nhau quyết định. Lý Thiên Mệnh ho khan nói. Thấy mặt Tinh Vân Tế đã đưa đến, Tử Chân mặc kệ hắn, đưa hỗn độn truyền tinh thạch cho Vi Sinh Mặc Nhiễm, ta cũng hiếm khi rảnh rỗi nghiên cứu kết giới chi thuật, quả thực rất phong phú. Người cứ yên tâm. Vi Sinh Mặc Nhiễm ôn nhu nói. Vậy được, ta nếu tìm được điển tịch nào liên quan đến tế đạo cấp kết giới, sẽ đưa cho ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Ta đang cần đây. Vi Sinh Mặc Nhiễm đáp lời. Lý Thiên Mệnh không ngờ rằng, nàng đã chưởng khống cao thâm đến vậy, xem ra thiên phú của nàng ở phương diện này cũng nghịch thiên. Phương diện này thật sự phải bồi dưỡng thật tốt. Như thế, mỗi một người trong số các nàng đều đang san sẻ áp lực và trách nhiệm cho Lý Thiên Mệnh. Ngoại trừ Toại Thần Diệu. Bất quá, nể tình nàng là tổ bầu không khí, hơn nữa gần đây đánh nhau rất mạnh, còn mạnh hơn cả Cực Quan, Lý Thiên Mệnh liền tha thứ cho nàng. Sắp tới là Cửu Mệnh Tháp chính thức huấn luyện, nghe nói có thể leo lên tầng thứ hai của Cửu Mệnh Tháp. Thời gian nửa tháng nghỉ ngơi tuy ngắn ngủi, nhưng vẫn có thể mài dũa hỗn độn kiếm đạo. Lý Thiên Mệnh hiện tại thiếu nhất, vẫn là thời gian, thời gian. Trước khi luyện kiếm, Lý Thiên Mệnh không quên Lâm Tiêu Tiêu. Ngân Trần đã báo cáo hành động gần đây của nàng, nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn muốn gặp gỡ, thử tiếp xúc nàng. Dù sao đây là cô gái duy nhất hắn vẫn chưa phát sinh quan hệ. Trong hỗn độn truyền tinh thạch, Lâm Tiêu Tiêu đang ở trong một môi trường hắc ám. Đôi mắt huyết hồng mị hoặc của thập trọng thiên mệnh luân hồi thái cổ tà ma của nàng, trong ánh sáng của truyền tinh thạch càng thêm yêu dị, khiến người ta có cảm giác như đôi mắt kia đang ở ngay trước mắt. Đừng nhìn đôi mắt yêu mị, nhưng khuôn mặt và biểu lộ của nàng lại thuần khiết, non nớt, tạo nên một cảm giác tương phản kỳ lạ, vừa tinh khiết lại vừa như đoạt hồn phách. Người đã đi quan tinh khu rồi. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đang nghiên cứu một chút. Nơi này có một khu vực xâm nhập trung thần khư, là khu lớn nhất trong thập khu, gần với siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên kia. Lâm Tiêu Tiêu nói. Vũ U nói sao? Lý Thiên Mệnh hỏi tiếp. Nó đang tìm cách liên lạc với thái cổ tà ma bên kia. Lâm Tiêu Tiêu đáp. Nói vậy, vẫn chưa liên hệ được. Có nguy hiểm không? Lý Thiên Mệnh quan tâm hỏi. Hắn biết, Lâm Tiêu Tiêu không có nhiều năng lực bảo mệnh. Chắc là vẫn ổn thôi. Ta đã bảo Vũ U đừng nói thẳng ý đồ đến, trước cứ tìm cách hòa nhập vào bọn chúng. Chỉ có một chút phiền toái là huyết mạch của Vũ U có chút biến hóa. Đám thái cổ tà ma có thể cảm nhận được nó có người thú sư, dù là cộng sinh, bọn chúng cũng chưa chắc chấp nhận. Lâm Tiêu Tiêu nói. Vậy ngươi cứ kiềm chế một chút. Ta bên này có cơ hội 500 năm, ta sẽ cố gắng thử xem, ngươi đừng vội, dù sao đó cũng là kế hoạch thứ hai. Lý Thiên Mệnh dặn dò. 500 năm, cái trứng của ngươi, có thấy quá lâu không? Lâm Tiêu Tiêu trầm mặc một hồi rồi hỏi. Sự an toàn của ngươi mới là quan trọng nhất. Lý Thiên Mệnh đột nhiên nói, ánh mắt nhìn nàng, đầy sức mạnh. Lâm Tiêu Tiêu ngơ ngác một chút, rồi hơi cúi đầu xuống, nói, ta biết rồi. Nhất định sẽ tìm phương pháp, trên tiền đề an toàn. Chờ ta cũng sẽ tìm kiếm trong hỗn nguyên phủ này, xem có khởi nguyên hồn tuyền hay không. Câu thông xong, không tốn nhiều thời gian, nhưng dù là Lâm Tiêu Tiêu, Tử Chân hay Vi Sinh Mặc Nhiễm, khi Lý Thiên Mệnh tìm đến, các nàng đều có thêm động lực và cảm thấy ấm áp hơn. Tiểu tử ngươi tu luyện phúc khí ở đâu ra vậy? Mà có nhiều thần kỳ nữ hài. Miracel Gơn vì ngươi khăng khăng một mực như vậy. Toại Thần Diệu đứng bên cạnh nhìn mà cảm động, sau đó nàng còn bổ sung thêm một câu, đương nhiên, không bao gồm ta đơn thuần là nằm thắng. Ngươi có thể vì ta bỏ qua nhục thân, cái đó gọi là nằm thắng. Lý Thiên Mệnh đột nhiên nói. Toại Thần Diệu ngơ ngẩn, bỗng nhiên hốc mắt đỏ hoe, biểu môi nói, bệnh hoạn ngà, tự dưng làm ra vẻ thâm tình. Đây mới gọi là đùa bẩn tâm tình của ngươi. Lý Thiên Mệnh cười ha ha nói. Cút xéo. Toại Thần Diệu trợn mắt. Mà Cực Quan đứng ở một bên, đôi mắt vàng nhỏ lấp lánh mỉm cười nhìn bọn hắn đùa giỡn, một mặt di mẫu cười. Hình ảnh này, rất hạnh phúc. Huynh hỏa bọn chúng cộng sinh với ta, tương đương với đệ đệ muội muội của ta, còn có các nàng, vô luận bằng phương thức nào, đều ở bên ta cả đời. Có bọn hắn, mãi mãi có nhà. Đây là cảm giác hạnh phúc lớn nhất của Lý Thiên Mệnh, cũng là động lực lớn nhất. Có lẽ tiếc nuối duy nhất là vẫn chưa thể thực hiện đại đoàn viên, Linh Nhi và hài tử không biết ở phương nào, ngay cả an định cũng bị người đoạt đi, nhớ tới đều tiếc nuối và uất ức. Mà vô luận là gia đình, hạnh phúc hay tiếc nuối và uất ức, đều là nguyên động lực để Lý Thiên Mệnh đánh đầy máu gà, đấu chí bùng nổ như núi lửa. Đến, luyện kiếm. Hai mắt Lý Thiên Mệnh như ngọn lửa, duỗi hai tay ra. Người muốn luyện thanh kiếm nào? Toại Thần Diệu biểu môi hỏi, biểu lộ đơn thuần lại háo ăn. đừng mã xoa trùng. Lý Thiên Mệnh một tay kéo nàng lại, còn tay kia duỗi ra, nhìn về phía Toại Thần Cực Quang, ôn nhu nói, cô, nhờ ngươi chỉ dẫn. Cực Quang ôn nhu nói, nếu ngươi biết luyện, kiếm hoàng cũng có thể đồng bộ thi triển, chúng ta có thể làm được sẽ càng nhiều hơn. Lý Thiên Mệnh đã từng thấy uy lực của hai cái hỗn độn kiếm cơ kiếm hoàng này, chúng thậm chí tương đương với hai chiến lực trí tuệ, về phương diện thuần sát thương, có lẽ không khác mấy so với hai thú cộng sinh chiến đấu. Mấu chốt là, chúng là ẩn tàng sát cơ ngoài dự liệu. Một khi các nàng cũng có thể thi triển hỗn độn kiếm đạo, sẽ càng khiến kẻ địch nghe tin đã sợ mất mật. Không dám nghĩ an định trở về sau, ta chiến đấu sẽ thêm toàn diện. Thái Nhất Tháp có thể trấn áp và phòng thủ, vừa hay bổ sung nhược điểm phòng thủ hiện tại của Lý Thiên Mệnh. Hắn ở Tây Dương Cung này, một tay đè chặt Toại Thần Diệu, một tay nhẹ nhàng nắm tay ngọc của Cực Quang, cùng nhau tiến vào thế giới Đông Hoàng Kiếm. Hỗn độn kiếm đạo chia làm Vương Đạo Kiếm và Bá Đạo Kiếm. Vương Đạo Kiếm nâng đỡ vũ trụ hồng hoang, Bá Đạo Kiếm thủ về Tử Tôn Quốc Thổ. Vô luận là Vương Đạo Kiếm hay Bá Đạo Kiếm, đều có tất cả năm loại. Thanh âm của Cực Quang quanh quẩn bên tai, làm người say mê. Lý Thiên Mệnh hiện tại muốn học là loại kiếm pháp đầu tiên của Song Kiếm, đồng thời luyện. Ta bên này, loại thứ nhất là Vương Đạo Tôn Kiếm. Đây là khởi đầu của hỗn độn kiếm đạo, tiềm long mới nổi lên, mặt trời mới mọc ở phương đông, ánh rạng đông sơ hiện, hoàng uy lâm trần. Theo giới thiệu, thanh âm Cực Quang dần trở nên uy nghiêm, cao quý. Còn có Bá Đạo Hoang Kiếm là khí thế nuốt chửng thiên hạ, là đế quân chi nộ, tru diệt tà địch, bảo hộ thiên địa, trấn nhiếp si mị. Lý Thiên Mệnh tự nhiên rất rõ ràng ý chí và sự khác biệt cốt lõi của hai loại kiếm đạo, 10 năm trước hắn đã nhìn thấy kiếm ý kiếm hồn, tác dụng chính là ở chỗ này. Mà bây giờ, khi hỗn độn kiếm cơ chỉ dẫn, dù Lý Thiên Mệnh chưa tu luyện, hắn cũng trong nháy mắt có cảm giác về hình ảnh. Vương Đạo Tôn Kiếm, Bá Đạo Hoang Kiếm, mỗi loại đều có chín kiếm. Chín kiếm của mỗi loại đều có thể hợp nhất với Đông Hoàng Trọng Kiếm, hình thành song đạo hợp kích. Đan kiếm linh động mãnh liệt, trọng kiếm có năng lực bạo phá mạnh, có thể vận dụng linh hoạt trong chiến đấu. Cực Quang lại giới thiệu. Nhiều vậy sao? 18 đều là 18 kiếm pháp. Lý Thiên Mệnh líu lưỡi. Mỗi đạo 5 loại, mỗi loại 9 kiếm, đây mới gọi là vũ trụ hoàng vũ cửu ngũ chí tôn. Toại Thần Diệu ra vẻ nói. Lý Thiên Mệnh có chút tê dại. Vương đạo, bá đạo, tổng cộng 10 loại hỗn độn kiếm đạo, mỗi một loại 9 kiếm. Tổng cộng 90 kiếm, cả hai đạo đều là cửu ngũ chí tôn. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, đây chính là tinh hoa truyền thừa của hỗn độn thần đế, tổng cộng 90 kiếm. Nếu Lý Thiên Mệnh luyện đến cuối cùng, chẳng phải cũng là cự nhân quan niên, mà còn là đỉnh cấp cự thần quan niên sao? Vương Đạo Tôn Kiếm, Bá Đạo Hoang Kiếm. Loại thứ nhất hỗn độn kiếm đạo, xem như ban đầu, sơ cấp hỗn độn đế vương chi kiếm. Chỉ là hai đại kiếm đạo này, cùng nhau có đến 18 kiếm. Đây còn chưa phải dung hợp kiếm đạo, mà chính là kiếm kiếm tăng dần, kiếm kiếm tăng cường. Thời gian nửa tháng, trước tiên đem hai cái kiếm đạo này học một kiếm, luyện thêm chút hợp kích, có thể thực hiện sao? Lý Thiên Mệnh dự hỏi trước. Hai cái đệ nhất kiếm đều là ban đầu, người cũng có 10 năm trước cơ sở, hẳn là đủ. Cực Quang ôn nhu nói. Nhưng hợp kích không nhất định, hợp kích cần diễn luyện cùng phối hợp. Toại Thần Diệu nhịn không được đả kích nói. Vậy trước tiên cứ luyện. Tiếng nói vừa dứt, Cực Quang, Toại Thần Diệu ở bên cạnh hắn, hóa thành hai cái kiếm hoàng, bọc lấy Đông Hoàng Kiếm màu vàng đen Lý Thiên Mệnh đang nắm giữ. Đông Hoàng Kiếm lúc này đã một phân thành hai. Trong đó, mắt trái màu đen, cánh tay trái hắc ám tí, nắm Đông Hoàng Kiếm màu đen. Mắt phải màu vàng kim, nắm Đông Hoàng Kiếm màu vàng kim, trên thân kiếm là Cực Quang Kim Hỗn Kiếm Hoàng. Bởi vì hắc ám tí tồn tại, cùng huyền độn đế nội chi đạo đặc thù, tại phương diện thuần lực sát thương, Toại Thần Diệu khẳng định cao hơn Cực Quang, Đông Hoàng Kiếm màu đen cao hơn Đông Hoàng Kiếm màu vàng kim. Nhưng vương đạo càng nhiều hơn là trách nhiệm, đảm đương, uy nghiêm. Hai người cũng không thật sự phân chia cao thấp. Minh bạch bản chất hai đạo này, tu luyện Vương Đạo Tôn Kiếm cùng Bá Đạo Hoang Kiếm đệ nhất kiếm sẽ đơn giản hơn. Giờ phút này, trước mắt Lý Thiên Mệnh xuất hiện hai thế giới. Vẫn là mảnh hoàng vũ tinh không kia, vô tận vũ trụ, vẫn là hai kiếm kia, một kiếm nâng lên đế quốc, một kiếm thủ hộ thiên địa. Chỉ là lần này, song kiếm kia bắt đầu chuyển động, chúng chấn động, bay nhanh, có quỹ tích chấn hãm nhân tâm. Mà trong biến hóa của song kiếm, vô tận tinh không vũ trụ kia vẫn bảo lưu sự an bình, an khang vĩnh cửu. Đây không thể nghi ngờ là cần kỹ thuật. Mà Lý Thiên Mệnh trong Tây Dương Cung cũng đứng dậy, múa kiếm, kiếm của hắn giống như tự mình vũ động, cũng giống kiếm hoàng trên thân kiếm, kéo hắn vũ động, ngay từ đầu rất lạnh nhạt, giống như bị nắm mũi dẫn đi, giống hai nữ nhân dạy một tiểu hài tập tỉnh học đi, một người nắm một tay hắn. Mà trong thế giới của Lý Thiên Mệnh, hắn nhìn thấy vũ trụ sinh diệt, tinh hải đế quân ngộ kiếm động tứ phương, nhìn thấy Đông Hoàng kiếm màu vàng kim như đốt dương bay lên, chiếu sáng thiên địa, cũng nhìn thấy Đông Hoàng kiếm màu đen như hắc nguyệt, quét ngang thôn phệ thiên địa, kiếm đảng qua chỗ, tà ma lui tán. Muốn so vương đạo, đạo của ta, thương sinh hậu ái đi theo, vũ trụ hoàng vũ sùng kính. Muốn so bá đạo, đạo của ta, cũng có thể vô cùng hung ác, cũng có thể so tà ma càng bạo. Thanh âm thần quẩn như vậy, bên tai Lý Thiên Mệnh không ngừng quanh quẩn, quanh minh, mà cực quan cùng tọa thần diệu, tiếp tục nắm hắn, từng lần một luyện kiếm, học kiếm, để hắn đem một mặt rộng lớn mình thấy bày ra, để hắn trong quá trình này, dần dần chủ đạo kiếm pháp, giống tiểu hài tử học đi bộ, mắt trần có thể thấy lớn lên, sau đó chậm rãi nắm chặt tay hai nữ nhân kia, cùng các nàng cùng nhau múa, cùng các nàng cùng nhau ngao du trong kiếm đạo. Một người, vương đạo tôn kiếm, diệu nhật mọc lên ở phương đông. Một người, bá đạo hoang kiếm, hắc nguyệt thôn thiên. Một người, song kiếm, song hoàng, tay phải kim kiếm, đóng đô giang sơn, tay trái hắc kiếm, sát khí dồi dào. Hai cái này không xung đột, song kiếm vũ động, kim kiếm chống lên sóng lưng, khí chất, nội tại của Lý Thiên Mệnh, để hắn đạt được tán thành, nắm giữ mị lực vương đạo, trở thành thánh quân thương sinh, mà hắc kiếm thì để hắn chống lên uy nghiêm, cường đại, chấn nhiếp, dữ dằn. Kim hắc gặp nhau, đối nội thánh minh, đối ngoại dữ dằn, mới là thiên mệnh hoàng mỹ của đế đạo thương sinh. Lý Thiên Mệnh đắm chìm trong đó, hắn trước kia tuy nhiên tu luyện qua rất nhiều kiếm pháp tương tự, nhất là Viêm Hoàng Thiên Đế kiếm đồ, nhưng đến giờ phút này, hắn mới có cảm giác rơi lệ vì một loại kiếm đạo, bởi vì hết thảy trong kiếm đạo này cũng là lý giải tốt nhất của hắn về cả đời tu hành, tham vọng của tự thân. Như thế, 10 năm xem kiếm, hôm nay một luyện, vô luận là diệu nhật mọc lên ở phương đông, hay là hắc nguyệt thông thiên, đều có cảm giác nước chảy thành sông, trên Đông Hoàng kiếm màu vàng kim của hắn, quang mang chói mắt, một vòng diệu nhật theo kiếm mà động. Mà trên Đông Hoàng kiếm màu đen kia, hắc phong hắc nguyệt hắc vòng xoáy, như bạo loạn điên cuồng, lấy lực lượng hủy diệt huyền kim kiếm hoang, chỗ đến gào khóc thảm thiết. Nửa tháng. Hai kiếm. Trong ma luyện quên mình này, Lý Thiên Mệnh nắm chắc trong lòng, hai kiếm này hắn tối thiểu tiểu thành. Đến mức hợp kích chi lực, tên là thần chiếu, hợp diệu nhật mọc lên ở phương đông cùng hắc nguyệt thôn thiên chi lực, tụ tại trọng kiếm, còn cần ma sát, diễn luyện. Mặc dù như thế, Lý Thiên Mệnh cũng coi như có thu hoạch rất lớn. Xuyệt. Hắn chậm rãi thu hồi kiếm thế, khôi phục bình tĩnh, sau đó trong phòng tu luyện này, chậm rãi mở mắt, trong đôi mắt, quang mang hắc kim lập lòe, tóc trắng phấn khởi, càng lộ vẻ đế uy. Thế mà, ngoại trừ thân nhân của hắn, trong Hỗn Nguyên phủ này, sẽ không ai thừa nhận, trên thân một thần mộ tòa thổ dân như hắn, sẽ có đế uy thần thánh, vô luận uy nghiêm này có chấn động nhân tâm đến đâu, những cường giả kia, cũng sẽ không thừa nhận cái gọi là ánh sáng đại đế trên thân một con động vật nhỏ. Tỷ như, Mặc Vũ phiêu hú. Kiếm này của ngươi, cùng kiếm pháp, ngược lại là thật có ý tứ. Khi Lý Thiên Mệnh mở mắt, một câu lãnh đạm vang lên cách đó không xa, chủ nhân thanh âm kia là một nữ nhân bốn mắt hắc bào, nàng đứng ở cửa phòng tu luyện, dựa vào cột cửa, bốn con mắt đều đang nhìn Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh đã sớm biết nàng ở đó, nàng có thể bị động tĩnh luyện kiếm của Lý Thiên Mệnh hút dẫn tới, sau cùng đứng ở cửa ra vào nhìn cả một ngày. Lý Thiên Mệnh không nghĩ dừng lại, dù sao kiếm pháp này, hắn cuối cùng vẫn phải sử dụng, Đông Hoàng kiếm cũng nhất định phải biểu diễn. Hắn mở mắt, nhìn về phía nữ nhân cao ngạo này, thản nhiên nói, học tỷ, liền có thể nhìn trộm đệ đệ tu hành sao? Vì cái gì không được? Ngươi lại không đóng cửa. Mặc Vũ phiêu hú nói. Lý Thiên Mệnh cảm khái, nữ nhân cao ngạo như vậy, cũng vậy sẽ chơi xấu. Lấy thanh kiếm kia đến xem một chút. Hơn nữa, nàng còn rất bá đạo, đối với Lý Thiên Mệnh vươn tay, không cho cự tuyệt. Lý Thiên Mệnh không hề nghĩ ngợi, đem Đông Hoàng kiếm hợp làm một thể, lại ném về phía nàng. Cực quan cùng tọa thần diệu còn ở trên thân kiếm này, các nàng sẽ khống chế tốc độ của Đông Hoàng kiếm. Oanh. Mặc Vũ phiêu hú tiếp nhận Đông Hoàng kiếm, tiện tay vung vẩy vài cái, chân mày cau lại, hiện tại nàng phát hiện mình nghiên cứu không thấu tầng thứ của thanh kiếm này. Cái này không phải siêu tiêu vật chứ? Có tin ta hay không xin linh nhất trụ nhãn quét một chút. Mặc Vũ phiêu hú khiêu mi nhìn Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh bất động thanh sắc, nhịn không được cười nói, vậy làm phiền học tỷ. Thực tế nghe được câu này, Lý Thiên Mệnh liền biết bọn họ tìm được Thái Nhất Tháp như thế nào. Linh Nhất Trụ Nhãn, siêu tiêu vật. Xem ra mình phải trốn tránh thứ đồ chơi này. Dù sao hắn còn chưa biết siêu tiêu vật có ý nghĩa như thế nào, trước hết để ngân trần tra một chút. Đến mức câu trả lời của hắn. Hắn đương nhiên không thể kinh hoảng, mà phải đầy đủ bình tĩnh để Mặc Vũ phiêu hú không còn hoài nghi hiển nhiên, nàng chỉ là hù dọa, thăm dò Lý Thiên Mệnh một chút. Thấy tiểu tử này vẻ mặt không quan trọng, nàng mới cười lạnh một tiếng. Đem Đông Hoàng kiếm ném trả lại. Rõ ràng, nàng chỉ hơi kinh ngạc khi thấy Lý Thiên Mệnh luyện kiếm, còn lâu mới đến mức coi Lý Thiên Mệnh là nhân vật ẩn tàng. Khảo hạch cửu mệnh tháp, vị trí thứ 1000 đã nói lên tất cả. Nàng xếp thứ 2, cách người thứ nhất chỉ một phần, đương nhiên sẽ không để ý đến Lý Thiên Mệnh. Tứ phương cung cách Thiên Nguyên quảng trường xa nhất, đừng bỏ lỡ việc tập kết và huấn luyện, mau xuất phát. Mặc Vũ Phiêu Hú nói xong, hắc bào lóe lên, biến mất trước mắt Lý Thiên Mệnh. Cái vị học tỷ này đúng là cổ máy tu luyện võ đạo, nửa điểm nữ tính cũng không có. Lý Thiên Mệnh không nhịn được đậu đen rau muống. So với tính quyến rũ của An Ninh khi xưa, kém quá xa. Vị này bây giờ giống như người máy lạnh lùng cao ngạo, không phải nói tướng mạo nàng thế nào, mà là khí chất không có giới tính. Ngược lại là Nguyệt Ly Luyến, phương diện dụ hoặc này rất mạnh, nhưng Lý Thiên Mệnh làm sao biết, đây có phải là nhãn hiệu mị hoặc nàng tự tạo. Có điều, học tỷ nhắc nhở ta đừng bỏ lỡ tập huấn, vẫn chứng tỏ nàng thực chất là người tốt. Lý Thiên Mệnh nghĩ vậy, liền sửa lại suy nghĩ, quả quyết xuất phá sớm. Cực quan, toại thần diệu, trở về trên lỗ tai Lý Thiên Mệnh. Lần đầu phối hợp tu hành, các nàng ít nhiều có chút hưng phấn, nhất là toại thần diệu, còn cùng Lý Thiên Mệnh suy nghĩ, thương thảo chi tiết và biến hóa của kiếm chiêu kia. Đừng nhìn gia hỏa này ngày nào cũng tự xưng nằm phi, đến khi gặp hứng thú, sẽ điên cuồng gào thét, nằm cũng không yên. Huấn luyện, nhắm vào, tăng lên. Ra khỏi tứ phương cung, Lý Thiên Mệnh nhìn về phía cửu mệnh tháp ở đằng xa, nội tâm nóng rực, đấu chí như lửa. Quả nhiên như Mặc Vũ Phiêu Hú nói, Lý Thiên Mệnh đến Thiên Nguyên quảng trường thì đã có không ít thiên tài Thiên Nguyên doanh tới. Địa Nguyên doanh cùng thời điểm tập hợp tại Địa Nguyên quảng trường, huấn luyện đồng bộ, chỉ khác nhau ở tầng thứ nhất và tầng thứ hai. Tại Thiên Nguyên quảng trường này, tập trung toàn đệ tử thuần Thiên Nguyên doanh. Vì tộc Quần và Tô Trường Anh, Lý Thiên Mệnh ở đây, chắc chắn không ai muốn đến gần hắn. Kẻ nào thân thiết với hắn, sẽ đắc tội nhiều người, không có lợi ích, tự nhiên không ai mạo hiểm. Lý Thiên Mệnh cũng tự hiểu rõ, sau khi đáp xuống, liền đứng sang một bên. Khi số người tập hợp tăng lên, Thiên Nguyên quảng trường dần hình thành bố cục một người và 999 người đối lập. Mấu chốt là, Lý Thiên Mệnh xếp thứ 1000, bọn hắn là 999 người đứng đầu. Thiên nhiên địch ý và miệt thị quá nhiều, còn có một số nhỏ có hung niệm, sát niệm. Lý Thiên Mệnh quan sát qua trộm thiên chi nhãn, trong lòng nắm chắc. Rất tiếc, hắn trở thành mục tiêu lớn nhất trong đám đông, tự mang thuộc tính kéo cừu hận. Nhưng Lý Thiên Mệnh hiểu rõ, điều này rất bình thường. Ai lên bằng con đường này, còn được Nguyệt Ly Luyến Thu làm thân truyền đệ tử, đều sẽ bị đối xử như vậy. Tuyệt vời nhất là, tin tức Lý Thiên Mệnh thắng trong quyết đấu rồi bái Nguyệt Ly Luyến làm sư phụ truyền ra, dân chúng 10 khu chúc mừng đến tận bây giờ. Lúc này Lý Thiên Mệnh, tuy ít người gặp mặt, nhưng tuyệt đối là toàn thôn hy vọng trong lòng dân chúng 10 khu. Danh vọng tăng lên bị động như vậy, khó tránh khỏi bị nhắm vào. Mà bị nhắm vào, với Lý Thiên Mệnh, cũng mang ý nghĩa kỳ ngộ và thách thức. Rất nhanh. 1000 thiên tài hỗn nguyên phủ của Thiên Nguyên doanh, tập hợp xong. Nguyệt Ly Luyến xuất hiện đúng giờ. Trong mắt nàng không có Lý Thiên Mệnh, chỉ có 1000 thiên tài này. Nàng không nói hai lời, vung tay, hơn ngàn thiên tài Thiên Nguyên liền bay lên không trung đi theo. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể dán vào phía sau cùng, lại bị động đứng riêng một mình. Một đường bầu không khí nghiêm túc. Chớp mắt, cửu mệnh tháp rộng lớn đã đến. Hơn ngàn đệ tử Địa Nguyên doanh lúc này cũng đến. Trừ Tô Trường Anh, bọn hắn đều chưa được huấn luyện chính thức, giờ phút này cũng kích động, xoa tay chuẩn bị. Thiên Mệnh huynh đệ, biểu hiện tốt nhé. Bên Địa Nguyên doanh còn truyền đến không ít tiếng cổ vũ. Lý Thiên Mệnh chỉ cười, vẫy tay với bọn hắn. Vẫy tay, hắn còn thấy Tô Trường Anh, chỉ thấy nàng cũng đứng riêng, khoanh tay, mặt cự tuyệt. Khác với Lý Thiên Mệnh, Địa Nguyên doanh ai cũng sợ nàng. Nàng và Lý Thiên Mệnh liếc nhau. Ánh mắt u ám vô cùng lạnh lùng, nhưng nàng cũng quỷ dị cười với Lý Thiên Mệnh, sát cơ ẩn chứa trong nụ cười. Thua không nổi. Với loại người này, Lý Thiên Mệnh sẽ không nhìn nhiều. Đi vào. Lúc này, Nguyệt Ly Luyến đã mở thông đạo tầng thứ hai của cửu mệnh tháp. Tầng thứ hai này không cần qua tầng thứ nhất, có thể vào trực tiếp. Vì vậy, Thiên Nguyên doanh và Địa Nguyên doanh cùng tiến vào cửu mệnh tháp. Các đệ tử Địa Nguyên doanh có thể hâm mộ Lý Thiên Mệnh, lần đầu huấn luyện chính thức đã được vào tầng thứ hai. Điều này khiến bọn hắn tràn đầy động lực. Rất nhanh. Lý Thiên Mệnh theo đại quân thiên tài, theo thông đạo vào cửu mệnh tháp. Qua thông đạo, trước mắt là một màu trắng xám, bọn hắn như vào bên trong một quả trứng gà khổng lồ, trứng rỗng, chỉ còn vỏ. Ông. Vừa vào, thông đạo vừa rồi đóng lại, hơn nghìn người bị nhốt bên trong. Nguyệt Ly Luyến váy dài tung bay, hồng nguyệt trên mặt quỷ mị mà đẹp. Nàng u lãnh cười, nói, hạng mục huấn luyện 10 năm này là Thiên Mệnh trọng trường, tự cầu phúc đi. Nghe bốn chữ Thiên Mệnh trọng trường, đám thiên tài phát ra tiếng ai thán, Rõ ràng các thiên tài thiên nguyên doanh rất sợ cái này. Nhưng bọn hắn phản ứng nhanh, lập tức đa số người phóng về phía biên giới. Lý Thiên Mệnh liếc mắt liền thấy, kẻ nào dám ở lại giữa, tuyệt đối là người cực kỳ tự tin. Ví dụ như Mặc Vũ phiêu hú, Lý Thiên Mệnh chú ý thấy nàng vẫn không nhúc nhích. Lý Thiên Mệnh tự nhiên không dám vô lễ, dù sao hắn xếp thứ 1000, không nói hai lời phản ứng nhanh chóng, lao đến vị trí biên giới của siêu cấp trứng gà này. Thiên Mệnh trọng trương. Trong khảo hạch lần trước, Lý Thiên Mệnh trải qua nhất nguyên trọng hải, cửa ải rất khó. Thêm việc bị Hàng Thần đánh một quyền, bị thương, Lý Thiên Mệnh tốn rất nhiều tinh lực mới qua được cửa ải đó. Mà bây giờ, không ngoài dự đoán, cũng hẳn là như thế. Hắn hít sâu một hơi, căng toàn thân, hết sức chăm chú. Thì ngay chớp mắt tiếp theo, hắn cảm nhận một cổ lực lượng kinh khủng, vượt xa nhất nguyên trọng hải, trấn áp lên thân thể. Cái này khác với áp lực nước biển. Lý Thiên Mệnh nhanh chóng cảm nhận, mỗi một thiên mệnh thái tử trên người đều chịu đựng, bao gồm linh thể thiên mệnh thái tử. Ngay cả thần hồn cũng bị trọng lực trấn áp. Lý Thiên Mệnh cảm thấy khó tin. Nhưng điều làm hắn cảm thấy không thể tưởng tượng hơn là, thiên mệnh anh đều đang tiếp nhận áp lực. Từ thân thể đến linh hồn, rồi đến thiên mệnh anh, nơi nào cũng có. Hiện tại áp lực còn nhỏ, Lý Thiên Mệnh thập đại thiên mệnh anh cảm thụ không mãnh liệt, nhưng hắn biết, cảm giác tiếp theo sẽ càng ngày càng rõ ràng cho nên nói, năng lực luyện thần của Hỗn Nguyên tộc quả thực vượt xa thần mộ tổng giáo. Theo như những gì ta thấy ban đầu, thiên mệnh trọng trường trấn áp luyện thần này không cùng loại với đại tổ lôi âm, điều này có nghĩa lần đầu thể nghiệm của Lý Thiên Mệnh rất có thể sẽ có ích lợi. Đây không nghi ngờ là một tin tức tốt lành. Hắn đứng thẳng người, vô cùng chuyên chú, thập đại thiên mệnh anh đều phấn chấn tinh thần, chuẩn bị tiếp nhận tẩy lễ cuồng bạo quyết đoán. Trong toàn bộ thiên mệnh trọng trường hình trứng gà, hơn ngàn thiên tài thiên nguyên doanh cũng vậy, bọn hắn khom lưng chống đỡ, ánh mắt nghiêm túc, lặng lẽ chờ đợi phong bạo. Ngay cả bọn hắn, những người đã từng trải qua, vẫn nghiêm túc ứng phó, đủ thấy sự đáng sợ của nó. Lý Thiên Mệnh rất nhanh cảm nhận được, thân thể, hồn linh, thiên mệnh anh. Các phương diện đang phải chịu một lực lượng vô hình và nó đang nhanh chóng tăng lên. Loại tăng lên không biết giới hạn này khiến người ta không khỏi hoảng sợ. Rất nhanh, hai chân Lý Thiên Mệnh đã run rẩy, mà đáng sợ hơn là áp lực vô hình đè nặng trên thân hắn vẫn đang nhanh chóng tăng lên. Ngay trên không thiên mệnh trọng trường hình trứng gà thuần trắng, có hai đạo thân ảnh lơ lửng, thần uy lẫm liệt. Một vị trong đó là đại mỹ nhân sở hữu mái tóc dài đỏ tươi, khí độ tương tự toại thần Hiên Nguyệt của Vạn Đạo Cốc, cũng chính là một trong những nhạc mẫu của Lý Thiên Mệnh. Dĩ nhiên, hai nàng không thuộc cùng một chiều không gian. Từ đôi mắt hồng nguyệt xích lên của nàng, tự nhiên biết nàng chính là doanh chủ Nguyệt Ly Luyến của Thiên Nguyên Doanh, người chuyên trách huấn luyện, truyền thừa, bồi dưỡng thiên tài dưới vạn tuế của Hỗn Nguyên Phủ. Với thân phận địa vị như thế, bên cạnh một người khác, nàng lại khẽ không người, đứng sau hắn, tỏ vẻ tôn kính. Người còn lại là một nam nhân tử bào, dáng người hắn thẳng tắp, mặt trường bào rộng thùng thình, mái tóc dài đen nhánh phiêu nhiên bay, khuôn mặt hắn như đao gọt búa tạc, sống mũi cao thẳng, ánh mắt thâm thúy, uy nghiêm lạnh lùng. Nhưng khiến người ta kính úy nhất là gần huyệt thái dương bên mặt hắn, một đôi hổ nguyên đồng hình ngôi sao năm cánh màu tím, trong tử tinh hổ nguyên đồng lôi đình thiểm điện chạy vụt, thần quẩn dọa người, xét về tinh quang, thực sự còn hơn hồng nguyệt của Nguyệt Ly Luyến một bậc. Phủ thân, thiếu niên tóc trắng kia, là nhân tài khai quật được từ thần mộ tọa, tên tương đối bình thường, gọi Lý Thiên Mệnh. Nguyệt Ly Luyến chỉ vào Lý Thiên Mệnh trong thiên mệnh trọng trường. Thiên mệnh, là mệnh trời, là cảnh giới mà tất cả mọi người hướng tới. Đối với những thiên mệnh trụ thần, thiên mệnh cực cảnh mà nói, lấy thiên mệnh làm tên, dễ gây nhầm lẫn. Có lẽ cha mẹ hắn, khát vọng lớn nhất của hắn, chính là trở thành thiên mệnh trụ thần. Nguyệt Ly Luyến còn bổ sung một tiếng cười khẽ. Thế nhưng, nam nhân tự tin Hỗn Nguyên Đồng được gọi là phủ thần kia không màng đến phong tình này, hắn dồn bốn con mắt nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, dùng giọng lạnh lẽo nặng nề hỏi, nghiên cứu rõ ràng nhân quả tinh giới và cộng sinh thú chưa? Nguyệt Ly Luyến lắc đầu, nói, tạm thời chưa nghĩ ra, ta quan sát qua, đại thể tương đương với một loại biến dị đặc thù, loại biến hóa này có lẽ dù giải phẫu cũng không có hiệu quả gì, bốn cộng sinh thú đều có tinh giới, xác suất lớn cho thấy mấu chốt nằm ở bản thân thiếu niên này. Bởi vậy, ta sẽ cố gắng quan sát hắn nhiều hơn trong quá trình huấn luyện, trưởng thành. Tử bào nam nhân chậm rãi gật đầu, hắn nhìn Lý Thiên Mệnh rất lâu, thấy tiểu tử này ở tầng ngoài cùng của thiên mệnh trọng trường, đã mồ hôi đầm đìa, gần như sắp chống đỡ không nổi, hắn nói, đã trời xui đất khiến để hắn thành một biểu tượng. Tất nhiên có thể khai quật thì khai quật. Quan trọng không phải bản thân hắn có thể thế nào, mà là thăm dò một hệ thống mới, tương lai mới. Hệ thống mới? Ý của phủ thần là tìm cách để hắn sinh ra càng nhiều đời sau sao? Với Hỗn Nguyên tộc? Nguyệt Ly Luyến hỏi với vẻ kỳ lạ. Nam nhân tử bào lắc đầu, nói, Hỗn Nguyên và tinh giới tộc về sau, rất nhiều sự thật đã chứng minh, nhìn như toàn năng, kỳ thực toàn bất tài. Con đường này ít nhất ta không đề nghị đi lại. Còn đặc thù tính của thiếu niên này, còn phải chờ nghiên cứu, trước mắt xếp hạng 1000 trong huấn luyện doanh, không có giá trị phục chế. Nể tình hắn còn chưa chịu đựng quá nhiều điều kiện huấn luyện, cho hắn cơ hội, nếu có hy vọng đạt tới một trình độ nào đó, khai phá sau cũng không muộn. Vậy phủ thần cho rằng, hắn phải đạt thứ hạng mấy, mới có giá trị phục chế, nghiên cứu. Nguyệt Ly luyến hỏi. Thiên Nguyên Doanh, top 5. Tử Bào nam nhân mở miệng. À, Nguyệt Ly luyến ngơ ngác một chút, sau đó bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, phủ thần đang nói đùa sao? Nếu hắn thực sự có tiềm lực top 5, tuổi này sẽ không vẫn là hạng 1000. Phải biết, tài nguyên tu luyện tinh anh của thần mộ giáo không kém chúng ta Hỗn Nguyên phủ bao nhiêu. Ta không nói hắn có tiềm lực top 5, ta chỉ nói top 5 mới có giá trị nghiên cứu đặc biệt. Tử Bào nam nhân nói xong, liếc nhìn bầu trời một cái, sâu sắc nói, Thái Vũ hỗn độn hoàng triều chúng ta thực sự gặp phải nan đề lịch sử, địch nhân mới xuất hiện, khiến chúng ta lâm vào khoáng cổ mù mịt, nhưng dù là hỗn huyết hay tìm kiếm hệ thống mới, cũng không thể cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Hỗn Nguyên tộc chúng ta còn lâu mới đến lúc không nhịn được muốn diệt vong. Vâng. Nguyệt Ly luyến cũng sâu sắc gật đầu, trong biểu lộ có một chút u buồn. Ánh mắt bọn hắn rơi vào Lý Thiên Mệnh, Lý Thiên Mệnh lần đầu tiếp nhận thiên mệnh trọng trường, trong khi những người khác còn có thể cắn răng gắng gượng, hắn đã gục xuống. Biểu hiện này khiến Nguyệt Ly luyến không khỏi che trán, biểu lộ thoáng có chút xấu hổ, tự hồ sự thật chứng minh, đây chỉ là một niềm vui bất ngờ đơn phương, cảm giác giống như khi phát hiện hỗn huyết Hỗn Nguyên tộc và tinh giới tộc vậy. Giống như Diệp Trần, ban đầu kinh hỉ, về sau thất vọng, bất đắc dĩ, chán ghét. Đúng rồi. Nguyệt Ly luyến chỉ có thể tìm cách chuyển chủ đề, nói, nhắc đến Thái Vũ thần tàn hội, phiêu hú và bắt thần, cũng nên làm đợt xung kích cuối cùng. Tuy chúng ta Hỗn Nguyên phủ tiếp nhận nhiệm vụ có thể thay đổi vận mệnh từ thần mộ tọa, nhưng với thiên phú của bọn họ, không cần thiết phải ở mãi thần mộ tọa. Phiêu hú. Chưa thức tỉnh tự tin, đi Thái Vũ thần tàn hội, nàng cũng chẳng làm nên trò trống gì. Tử Bào nam nhân nói. Ta cảm thấy nàng gần đến điểm giới hạn kia rồi, còn 500 năm, nói không chừng thực sự có thể. Nguyệt Ly luyến chân thành nói. Từ phương bắt thần thì sao? Tử Bào nam nhân nói. Hắn cũng gần như vậy, hai người cạnh tranh lẫn nhau, cũng coi như cùng thúc đẩy, tương xứng. Nguyệt Ly luyến càng nói càng nhỏ tiếng. Phiêu hú khảo hạch cũng không thắng qua hắn, một chút chênh lệch cũng là thắng bại, tại sao lại nói tương xứng? Ánh mắt Tử Bào nam nhân khóa chặt thanh niên bạch bào ở chính giữa thiên mệnh trọng trường, ánh mắt lạnh lùng, sau đó bỗng nhiên nói, cái siêu tiêu vật kia, chưởng khống ra sao rồi? Nguyệt Ly luyến lắc đầu, nói, ta không rõ, tiểu tử này giấu kỹ lắm, phần lớn khả năng đã chưởng khống. Siêu tiêu vật, thêm giác tỉnh kim dương huyết mạch, phiêu hú không thể nào đuổi kịp hắn. Nói đến đây, ánh mắt nam nhân Tử Bào càng thêm thâm trầm, lạnh khốc, vẻ hờ hững trên khuôn mặt hắn, không khác gì mặt vũ phiêu hú bên trong thiên mệnh trọng trường. Cái kia vô hình trọng áp, dù cho Lý Thiên Mệnh đã chuẩn bị tâm lý, vẫn bị ép đến chật vật không chịu nổi. Thân thể, linh hồn thiên mệnh thái tử, cấu thành toàn thân gân cốt, mạch lạc, ngũ tạng lục phủ, đại não cùng thứ bảy tinh tạng. Dưới trọng áp này, đều nội hãm, đổ sụp, thật sự là khó mà chống đỡ. Thảo nào gọi là ma quỷ huấn luyện. Toàn thân Lý Thiên Mệnh phát run, hoàn toàn nằm trên đất, tay chân đều rung động đùng đùng. Tư thế này thật là mất mặt. Hắn ra sức nhéo bàn tay, nhìn mọi người chung quanh, không ngờ phát hiện tuyệt đại đa số thiên tài Thiên Nguyên Doanh vẫn còn có thể đứng thẳng, chỉ một phần nhỏ nửa quỳ, nhưng vẫn chống đỡ được, dù toàn thân run rẩy, cũng tốt hơn Lý Thiên Mệnh nhiều lắm. Tỷ như hàng thần, không biết vô tình hay cố ý, hắn ở rất gần Lý Thiên Mệnh, giờ phút này thấy Lý Thiên Mệnh nằm sấp, hắn nửa quỳ trên mặt đất, mặt mũi lạnh lùng, nghiến răng cười khẩy, ánh mắt tràn ngập trào phúng và xem thường. Hắn thậm chí còn mở miệng được, dù có hơi chậm, nhưng vẫn nói xong được một câu. Chờ ngươi ngã về Địa Nguyên Doanh, không biết giáo quan có còn nhận ngươi làm bế môn đệ tử không? Nói xong, mặt hắn rung rẩy tràn đầy lãnh ý, đáng tiếc, Lý Thiên Mệnh chỉ thấy hắn ghen ghét mình. Đến hàng thần còn ổn định được, mà mình lại nằm sấp, thật sự là đả kích lớn với Lý Thiên Mệnh. Chẳng lẽ, trong 1000 thiên tài Thiên Nguyên Doanh, mình thật sự toàn diện hàng chót? Thiên phú tối cường, lại bị tất cả mọi người nghiền ép. Có thể là do ta lần đầu tiếp nhận trọng áp cấp bậc này, kỹ xảo có thể yếu. Lý Thiên Mệnh rất tự tin, nên dù khởi đầu bị cản trở, tâm tình và đấu chí của hắn không hề bị ảnh hưởng. Hắn thậm chí không nhìn hàng thần, mà chuyên chú cảm thụ thiên mệnh trọng lực này. Thiên mệnh trọng trường, thiên mệnh trọng lực, chủ yếu áp lên thiên mệnh anh, như vậy mới có hiệu quả luyện thân. Trấn áp thân thể, linh hồn, với thiên mệnh trụ thần mà nói, tác dụng không lớn. Trừ phi quỷ thần luyện thể. Nghĩ đến đây, tâm tình Lý Thiên Mệnh chậm rãi có chút biến hóa. Lúc này, thiên mệnh trọng lực hắn thừa nhận không tăng thêm nữa. không phải hoảng sợ, mà là kết thúc. Toàn bộ thiên mệnh trọng trường, thiên mệnh trọng lực, đều đạt đến mức cao nhất, cũng coi như đến cực hạn của mỗi người, dù có người đứng, có người nửa quỳ, nhưng cơ bản đều dốc toàn lực. Lý Thiên Mệnh dùng trộm thiên chi nhãn quan sát mọi người. Có một bộ phận số tuổi gần vạn tuế, chiến lực mạnh hơn Tư Phương Bắc Thần nhiều, trong thiên mệnh trọng trường này cũng không dám ở chính giữa, mà biểu hiện còn không tốt bằng Tư Phương Bắc Thần. Điều này cho thấy, mỗi người thừa nhận thiên mệnh trọng lực, có lẽ phân theo số tuổi. Nếu trọng lực ngang nhau, Tư Phương Bắc Thần chỉ hơn Lý Thiên Mệnh 2 số tuổi, khoảng hơn 3.000 tuổi, không thể nào xuất sắc hơn thiên tài vạn tuổi. Hắn là thiên phú bảng đệ nhất, chứ không phải chiến lực bảng đệ nhất. Lý Thiên Mệnh phát hiện, trong hệ thống thiên nguyên doanh, địa nguyên doanh này, chiến lực bảng không có giá trị gì, tất cả đều so thiên phú, lấy thiên phú làm chuẩn. Điều này nghĩa là, ta thừa nhận thiên mệnh trọng lực thấp nhất, ta không đến mức biểu hiện tệ hại như vậy. Hỏa khí trong lòng Lý Thiên Mệnh bùng lên. Cùng với hỏa khí, hắn không mất lý trí. Hắn quan sát người khác, so sánh chính mình, rất nhanh đưa ra một số kết luận. Trước mắt, thiên mệnh trọng lực thấp nhất này chỉ gây áp lực cao lên thân thể, thần hồn ta, mà thiên mệnh anh của ta lại rất nhẹ nhàng, vẫn chưa có cảm giác gì. Nhưng nhìn thần sắc và động tác nhỏ của người khác, Lý Thiên Mệnh cảm giác thiên mệnh anh của họ tiếp nhận áp lực, thân thể và linh hồn lại bình thường, không đến mức nằm sấp như Lý Thiên Mệnh. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, Lý Thiên Mệnh cảm giác thân thể và linh hồn càng ngày càng không chịu nổi, tiếp tục chịu áp lực sẽ gây hư hao thiên mệnh thái tử, tiếp tục như vậy không trụ được bao lâu, có thể nổ thành trụ thần bản nguyên. Lý Thiên Mệnh biết, thiên mệnh trọng trường này phải cao áp 10 năm, hiện tại thân thể đã không chịu nổi, sao có thể chống đỡ 10 năm. Mặt khác, tố chất thân thể của thiên tài thiên nguyên doanh, ví dụ như hàng thần, mạnh hơn mình nhiều vậy sao? Chẳng lẽ họ đều là quỷ thần? Nhưng Lý Thiên Mệnh cảm giác, quỷ thần cũng không chịu nổi. Sau đó, trong nghi hoặc to lớn này, hắn nghiến răng quan sát người khác. Nhìn một chút, hắn bó tay rồi. Ta dựa vào. Thì ra có thể dùng khởi nguyên linh tuyền và khởi nguyên hồn tuyền. Lý Thiên Mệnh nghĩ, làm sao thân thể và linh hồn họ có thể chống đỡ? Thì ra, họ thường xuyên lấy bình ngọc từ tu di chi giới ra uống, trong bình rõ ràng là hỗn hợp dịch khởi nguyên linh tuyền và khởi nguyên hồn tuyền. Gần siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên có rất nhiều tuyền nhãn khởi nguyên linh tuyền, thiên tài thiên nguyên doanh không thiếu thần tuyền khôi phục này, có khởi nguyên linh tuyền và khởi nguyên hồn tuyền tư nhuận, thân thể và linh hồn họ luôn trong trạng thái tốt nhất để đối phó thiên mệnh trọng lực. Nhìn lại Lý Thiên Mệnh, bị phá hư rồi mới lấy tàn tật thân thể đối cứng, tự nhiên là tuần hoàn ác tính, càng ngày càng không chịu nổi. Sử dụng những thứ này, không tính gian lận sao? Toại thần Diệu im lặng nói. Đương nhiên không. Vì thiên mệnh trọng trường chính thức khảo nghiệm, ma luyện là thiên mệnh anh, thân thể và hồn linh chỉ là bổ sung áp lực, vốn không quan trọng. Lý Thiên Mệnh hiểu được. Muốn khởi nguyên linh tuyền và khởi nguyên hồn tuyền. Quá đơn giản, Lý Thiên Mệnh đương nhiên có. Hơn nữa hắn thuận tiện hơn người khác, trên thân tiên tiên có không ít suối nước, sợi rễ màu đen của nó đâm vào toàn thân Lý Thiên Mệnh, tạo thành mạch lạc rễ cây dày đặc, trực tiếp chuyển vận khởi nguyên linh tuyền và khởi nguyên hồn tuyền đến toàn thân, bao gồm đại não linh thể thiên mệnh thái tử của Lý Thiên Mệnh. Nhìn ta sửa sống ngươi. Tiên tiên ra vẻ nói. Có nó giúp, thiên mệnh thái tử bị hao tổn của Lý Thiên Mệnh rất nhanh hồi phục, tỏa ra sinh cơ. Thiên mệnh trọng lực này chỉ gây phá hư vật lý lên thiên mệnh thái tử, không bổ sung lực phá hủy tiếp tục, phụ diện hiệu quả, nên dùng khởi nguyên linh tuyền và khởi nguyên hồn tuyền bổ sung chữa trị hiệu suất rất cao. Người khác cần gián đoạn dùng dược, Lý Thiên Mệnh thậm chí dùng dược liên tục, tiên tiên như y sư trong cơ thể, chỗ nào hỏng sửa chỗ đó, 10 phần đúng chỗ, thuốc đến bệnh trừ. Dễ chịu. Trong thời gian ngắn, Lý Thiên Mệnh sống lại từ tuyệt cảnh, dù vẫn nằm sấp, nhưng bên trong đã hoàn hảo, sinh cơ dạt dào, thêm thiên mệnh anh không chịu áp lực lớn, giờ phút này hắn đã nhanh như dẫm trên đất bằng sư phụ ta cũng thật là, đều biết ta là ngoại lai, lần đầu thể nghiệm, không biết nhắc nhở ta có thể sử dụng khởi nguyên linh tuyền. Lý Thiên Mệnh ngay từ đầu cũng coi đây là gian lận, là lãng phí thiên mệnh trọng lực. Hiện tại đã biết rõ, thiên mệnh trọng lực khảo nghiệm chính là thiên mệnh anh. Thiên mệnh anh mới là quan trọng. Thiên mệnh trọng lực cùng đại tổ lôi âm khác biệt, đại tổ lôi âm không cần ăn khổ, mà lại hiệu dụng tốt, tương đương với tu luyện lâu dài sau tới một lần dịch kinh tẩy tủy. Còn thiên mệnh trọng lực là cưỡng chế thức lần thứ hai luyện thần, chủ yếu là ma luyện làm chủ, có chút tương tự một loại siêu nhanh gia tốc giống như thực chiến quyết đấu hỗn độn tinh thú diễn luyện. Điều này mang ý nghĩa, ta đi tiếp nhận mạnh hơn thiên mệnh trọng lực, khiêu chiến cực hạn của mình, chỗ tốt cho ta cần phải lớn hơn. Chỉ là Lý Thiên Mệnh biết, đã thiên mệnh trọng lực cũng coi là một loại lần thứ hai luyện thần, lần trước vừa để đại tổ lôi âm dịch kinh tẩy tủy, hiện tại còn muốn loại kia hai tháng mãnh liệt phá nhị trọng hiệu suất, tuyệt đối không có khả năng. Cái kia nhị trọng đột phá, là thiên mệnh anh hình thành đến nay thời gian dài động lại. hiện tại thập đại thiên mệnh anh của Lý Thiên Mệnh đã không có gì thời gian dài lỗ thủng, tinh xảo cực kỳ. Có điều, loại này ma luyện, tại mất đi thái nhất tháp tình huống dưới, đối với ta cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Lý Thiên Mệnh đương nhiên sẽ trân quý cơ hội. Trước đứng dậy lại nói. Làm rõ suy nghĩ xong, hắn cắn chặt răng, tại khởi nguyên linh tuyền, khởi nguyên hồn tuyền thời khắc tuôn ra chuyển động thân thể thần hồn tình huống dưới, thân thể hắn thời khắc bảo trì viên mãn trạng thái, tinh thần cũng rất sung mãn. Vừa đứng lên, nếu không phải hắn cố ý thả chậm tốc độ, vậy liền có vẻ hơi bất ngờ. Đi lên. Hàng thần bản suy lạnh khinh miệt, lại vô ý ở giữa, càng nhìn thấy Lý Thiên Mệnh bò lên. Mấu chốt là, hắn sau khi đứng lên, cũng không phải là nửa quỳ, mà chính là trực tiếp đứng lên xong, thân thể hắn, chân, cũng chỉ là có chút tiểu dốc hết ra, hô hấp hơi hơi trầm trọng. Nhưng cái này cũng so trạng thái hàng thần muốn tốt hơn nhiều. Như là hàng thần hàng ngũ, biết muốn chống đỡ 10 năm, đều là phi thường cẩu, dù là có thể đứng lên, bọn hắn cũng sẽ không đứng. Đem hết toàn lực. Hồi quang phản chiếu. Vấn đề là huấn luyện còn có 10 năm, ngươi lúc này trang cái gì à? Hàng thần trong lòng lại suy cười một tiếng, đối với loại này không biết thưởng thức buồn cười hàng ngũ, trong mắt hắn chỉ có chán ghét. Hắn lại không biết, Lý Thiên Mệnh hiện tại, trong lòng, trong mắt, đều không có một cọng lông nào của hắn. Sau khi đứng dậy, Lý Thiên Mệnh khiêu chiến một chút trạng thái, sau đó nhìn về phía trung tâm khu của Thiên Mệnh trọng trường này. Theo ánh mắt hắn, rõ ràng có thể thấy toàn bộ Thiên Mệnh trọng trường phân là 10 khu vực, 10 khu vực này mặt đất quang hoa, hơi có chút khác nhau, Lý Thiên Mệnh dưới chân ngay tại vòng thứ 10, còn trung tâm nhất vòng kia, chỉ đứng hai người. Chính là Tư Phương Bắc Thần cùng Mặc Vũ Phiêu Hú, bọn hắn còn đang phân cao thấp. Vòng kia diện tích nhỏ nhất, nhưng tuyệt đối là Thiên Mệnh trọng lực tối cường, ngay từ đầu, tất cả mọi người rời xa khu vực kia, sợ bị tác động đến. Nếu như chỉ là một hồi, khả năng rất nhiều người đều ở nơi đó chống đỡ khẽ chống, nhưng nhân gia muốn liều là 10 năm. Toàn bộ Thiên Nguyên Doanh, tối thiểu có 300 người đều tại vòng thứ 10, sau đó càng hướng bên trong, người càng ít, vòng thứ 2 người cũng chưa tới 10 cái. Ta cần phải có thể đi vào bên trong, chánh thức để Thiên Mệnh anh đạt được ma luyện. Trước mắt trình độ này, Thiên Mệnh anh của Lý Thiên Mệnh không có áp lực chút nào. Ngươi cái đồ chơi này, vì sao lại sao người khác có thể đỉnh? Toại thần Diệu không giải thích nói. Nói nhảm, ta đây là 8 cái thái cổ hỗn độn cự thú Thiên Mệnh anh, còn có 2 cái đến từ hỗn độn thần đế cùng luân hồi kiếp tổ. Coi như Lý Thiên Mệnh ở trên cảnh giới, Thiên Mệnh anh trưởng thành phía trên, xa xa lạc hậu 999 người này, nhưng hắn tuyệt đối tự tin, ở Thiên Mệnh anh bản chất, thuộc tính phía trên, hắn muốn siêu việt bất luận kẻ nào. 8 đại thái cổ hỗn độn cự thú, thêm 2 đại tổ thần, ai có thể địch. Trong cơ thể hắn, 10 cái thiên mệnh anh, đế hoàng, mệnh kiếp là người của mình hình, luyện ngục, hỗn độn chờ một chút là huỳnh hỏa, miêu miêu bộ dáng, luyện ngục ở trái tim, hỗn độn tại lá lách, thái cực hồng mông quỳ long thiên mệnh anh tại phổi tạng. Bọn chúng cộng đồng tạo thành hạch tâm trưởng khống lực lượng của Lý Thiên Mệnh. Lúc này, bọn chúng đều tại thể nội Lý Thiên Mệnh, hưng phấn nộ hống. Xem như đều có tính cách. Bắt đầu phá vòng. Khi những thiên tài thiên nguyên doanh khác còn đang cầu ở, chọn vị trí tốt gượng chống 10 năm, bỗng nhiên ở ngoài rìa vị trí, một người từ trạng thái nằm sắp qua đứng người lên, giãy dụa vài cái, liền bắt đầu hướng về phương hướng trung tâm thiên mệnh trọng trường hành tẩu. Có bệnh. Hàng thần một mặt hờ hững. Ngay tại trong cặp mắt hờ hững của hắn, Lý Thiên Mệnh đã chậm chạp bước động bước chân, bước vào vòng thứ 9. Muốn ta giống ngươi ngốc như vậy, ta cưỡng ép tiến vào vòng thứ 5 đều được. Nhưng hàng thần sẽ không làm như thế, bởi vì việc đó không có ý nghĩa, mỗi người đều phải vì chính mình thiên phú chọn định vị tốt, bởi vì khảo nghiệm không phải trong nháy mắt trang bức, mà là khổ chống đỡ 10 năm. Bởi vậy hành động của Lý Thiên Mệnh, đối với bất kỳ ai, đều là người không biết không sợ muốn chết. Hắn vừa bắt đầu liền bị thiên mệnh trọng lực thấp kém nhất đánh nằm ổ, đó là tất cả mọi người nhìn thấy, đối với bọn hắn, đây chính là mức độ phản ứng chân thật, không phải đến tiếp sau gượng chống thì có thể cải biến được. Muốn đánh cược một hơi, trang một chút, vậy là muốn chết. Bởi vì thiên mệnh trọng trường không phải từ thiện chi địa, nơi này là ma quỷ huấn luyện tràng, là thật sẽ tạo thành thiên mệnh anh băng diệt mà người chết, tàn phế, cả đời xong đời. Bởi vậy, sẽ không có người kinh ngạc, sẽ chỉ dẫn tới ánh mắt càng lạnh lùng hơn. Thế mà trong lòng Lý Thiên Mệnh căn bản cũng không có ánh mắt người khác, trong mắt hắn chỉ có chính mình, cùng 10 vòng của thiên mệnh trọng trường này. Vòng thứ 9. Lý Thiên Mệnh dừng lại cảm thụ một chút. Còn có thể, hơi có chút cảm giác. Thân thể, hồn linh tiếp nhận áp lực tăng lên, thiên mệnh anh cũng có cảm giác buồn bực. Tiếp tục đi tới. Hắn dừng lại thời gian 3 cái hô hấp, tiếp tục bước chân, mà mở ra một sát na kia, lại đưa tới một số cười lạnh. Vòng thứ 8. Muốn khó khiên một điểm, nhưng vấn đề không lớn. Lý Thiên Mệnh tiếp tục đi tới, vòng thứ 7, vòng thứ 6, sau đó, thân thể hắn lắc lư vài cái, bước vào vòng thứ năm. Hàng Thần một mực nhìn hắn, Lý Thiên Mệnh một đường tiến lên, hắn một mực cười lạnh, thẳng đến khi Lý Thiên Mệnh bước vào vòng thứ năm, biểu lộ hắn khẽ nhăn một cái, sắc mặt có chút khó coi. Đó là bởi vì, theo tiếp nhận huấn luyện Thiên Mệnh trọng trường bắt đầu, hắn thì chưa từng vào vòng thứ năm, vòng thứ năm là mộng tưởng của hắn, hắn khát vọng cũng có ngày có thể đi vào vòng thứ năm chống đỡ một hồi, cho nên có lúc sẽ tưởng tượng cực hạn của mình là vòng thứ năm. Còn bây giờ, Lý Thiên Mệnh hắn cực độ xem thường, dẫm lên mộng tưởng của hắn. Hắn lập tức sẽ Thiên Mệnh anh băng diệt. Hàng Thần trong lòng gầm nhẹ. Vòng thứ năm, vậy cơ hồ là địa bàn của trăm người đứng đầu bảng thiên phú, chỉ có trăm người đứng đầu mới có loại lưu lại nơi này, mà càng đến tiếp sau, rất nhiều người sẽ còn thối lui đến vòng thứ sáu, thứ bảy. Khi Lý Thiên Mệnh tiến đến nơi đây, nơi này cũng chỉ có khoảng 30 người, bọn hắn đương nhiên một chút liền có thể chú ý tới Lý Thiên Mệnh đến, giống như Hàng Thần, khi thấy Lý Thiên Mệnh tại vòng thứ năm này đứng lại, những ánh mắt lạnh lùng kia, hơi hơi giật một cái, chợt biến thành ác ý càng lớn, bọn hắn tự nhiên đều cho rằng Lý Thiên Mệnh sẽ chết. Bởi vậy, bọn hắn chờ lấy một khắc có thể cười trên nỗi đau của người khác. Không chỉ là bọn hắn. Nguyệt Ly Luyến đang cùng Tử Bào nam nhân nói chuyện phiếm, bất thình lình nhìn thấy màn này. Nàng vừa mới một mực không chú ý, không biết cái tên nằm sấp kia làm sao bỗng nhiên xuất hiện tại vòng thứ năm, bởi vậy nàng vô ý thức quát lớn Thiên Mệnh, Lý Thiên Mệnh, lập tức lui về vòng ngoài, nếu không Thiên Mệnh anh của ngươi sẽ bị hao tổn sụp đổ, cả đời tận phế. Huấn luyện, nàng nhất định phải toàn bộ hành trình giám sát, chính là sợ những tiểu tử này vì đấu khí, mệnh đều không cần, Lý Thiên Mệnh rõ ràng cũng là loại tình huống này. Một tiếng quát lớn này, hơn ngàn thiên tài đều nghe được, rất nhiều người thậm chí bị quấy rầy, lung lay nửa ngày, sắc mặt trắng nhợt, bọn hắn ào ào nhìn về phía Lý Thiên Mệnh, im lặng cực độ. Lý Thiên Mệnh cũng nghe đến. Vòng thứ năm, áp lực tới, nhưng Thiên Mệnh anh áp lực, còn không bằng thân thể áp lực lớn đâu. Như thế, Lý Thiên Mệnh biết Nguyệt Ly Luyến là muốn tốt cho mình, nhưng hắn không thể lãng phí lần này ma luyện cơ hội. Sau đó, hắn chẳng những không lui lại, mà chính là đột nhiên ngẩng đầu, cấp tốc bước động bước chân. Bởi vì càng là trung tâm vòng, diện tích lại càng nhỏ, bởi vậy Lý Thiên Mệnh một trận xông vào này, vậy mà vọt thẳng tiến vào vòng thứ ba. Cái gì? Tư Phương trấn đỉnh tại vòng thứ năm còn đang lạnh lùng nhìn Lý Thiên Mệnh, vạn vạn không nghĩ tới tiểu tử này như một trận gió theo bên cạnh hắn lướt qua, để hắn kém chút không đứng vững đập xuống đất. Đang muốn chửi rủa, đã thấy Lý Thiên Mệnh vững vàng tại vòng thứ ba, bên cạnh chỉ có 11 người, mà 11 người này, tất cả đều là thiên phú bảng 20 người đứng đầu. Ông! Khi bọn hắn nhìn thấy Lý Thiên Mệnh thất tha thất thảo, cuối cùng lại đứng vững tại vòng thứ ba, hơn ngàn thiên tài kia ánh mắt lạnh lùng, liền có chút bóp máu, bọn hắn giờ phút này có hai loại tâm tình, loại thứ nhất cũng là, thuần thuần muốn chết, mà loại thứ hai, thì rất khó có thể lý giải được, kẻ muốn chết này, sao có thể đi vào vòng thứ ba. Rất nhiều người muốn chết, đều vào không được vòng thứ ba. Không sai mà ngay cả như vậy, đại đa số vẫn là loại thứ nhất tâm tình, tại bọn hắn trong mắt, Lý Thiên Mệnh đã hết thuốc chữa. Nguyệt Ly Luyến cũng kinh trụ, Lý Thiên Mệnh vậy mà cùng mệnh lệnh của nàng, quay lưng mà trì. Cái này còn ra thể thống gì? Cái tên ngu xuẩn này cùng ai đòn khiêng lên? Nguyệt Ly Luyến mắng một câu, đang muốn đi xuống, bỗng nhiên, Tử Bào nam nhân đưa tay ngăn cản nàng, nhàn nhạt nói một câu, lúc này mới có đáng xem. Nguyệt Ly Luyến chỉ có thể dừng lại. Trong lòng nàng đậu đen rau muống, người không quan tâm sinh tử của hắn, đương nhiên là có đáng xem rồi. Chỉ là nàng cũng không thể đi xuống cứu người. Chỉ có thể bất đắc dĩ. Lý Thiên Mệnh hiện tại động tĩnh rất lớn, rất nhiều người bên trong vòng, thậm chí đều bị quấy rầy rồi. Ba vòng trước, thiên phú bảng 20 vị trí đầu thiên tài, đều là cao thượng thế hệ, giờ phút này đến phiên bọn hắn đem bốn con mắt toàn khóa chặt Lý Thiên Mệnh, sắc mặt lạnh lùng, lại hơi không kiên nhẫn. Tại vòng thứ ba, Lý Thiên Mệnh tiếp theo một cái chớp mắt thì phế bỏ, đều là bình thường sự tình. Thậm chí ngay cả hai người vòng thứ nhất, cũng đều chú ý tới tình huống vòng thứ ba, cũng đều nhìn về bên này liếc một chút. Mặc Vũ Phiêu Hú hơi ngẩn ra, hướng về phía Lý Thiên Mệnh lắc đầu, ra hiệu để hắn trở về. Điều này cũng làm cho Lý Thiên Mệnh cảm giác được hôm nay duy nhất thiện ý, dù là Mặc Vũ Phiêu Hú là không hy vọng yêu đệ tử còn tháng khác, để cho nàng mất hết mặt mũi, nhưng tối thiểu cũng là thiện ý, mà bên cạnh nàng, Từ Phương Bắc Thần lần nữa nhìn thấy Lý Thiên Mệnh, ánh mắt hừng hực của hắn, tính toán là chân chính lần thứ nhất chuyên chú nhìn Lý Thiên Mệnh. Hắn bỗng nhiên khẽ động. Mặc Vũ Phiêu Hú lắc đầu, hắn lại ngoắc ngoắc tay, chỉ chân xuống một miếng vị trí. Hắn có ý tứ gì? Rất rõ ràng, hắn để Lý Thiên Mệnh đi vòng thứ nhất. Đây là hại người, vẫn là kích phát tiềm lực. Tin tưởng sẽ không có người cho rằng là cái sau. Động tác này của Tư Phương Bắc Thần, để Hàng Thần, Tư Phương Trấn Đỉnh chờ một chút, khóe miệng cũng nhịn không được toát ra một cổ ý cười. Trong lúc nhất thời, Thiên Mệnh trọng trường bên trong lại là thường tĩnh mịch. Mặc Vũ Phiêu Hú chú ý tới động tác của Tư Phương Bắc Thần, nhăn nhăn nha mi, mà Tư Phương Bắc Thần khẽ mỉm cười một cái, thản nhiên nói, vòng ở giữa nhất, lý nên thuộc về khu vực của lão sư bế môn học sinh. Mặc Vũ Phiêu Hú không muốn cùng hắn nhiều lời, nàng lại nhìn về phía Lý Thiên Mệnh, đôi mắt đối diện một khắc, nàng khoát khoát tay, để hắn đừng làm rộn. Nhưng, ngay khi nhìn nhau, Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên hướng về phương hướng của nàng, bước một bước. Ngay sau đó, không dừng lại, một bước lại một bước. Bởi vì diện tích bên trong vòng quá nhỏ, chưa được hai bước Lý Thiên Mệnh liền tiến vào một vòng tròn mới, áp lực trực tiếp thăng cấp. Đây là vòng thứ hai. Đến vòng thứ hai, Lý Thiên Mệnh một cái lảo đảo, kém chút ngã trên mặt đất, nhưng hắn hai tay chống đất, toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch ở giữa, nhưng lại đứng lên. Mà sau khi đứng dậy, hắn gầm nhẹ một tiếng, một cái bước xa về phía trước, lại nhảy lên, cả người vượt qua đạo khoảng cách sau cùng, vọt thẳng tiến vào vòng thứ nhất. Đó là trung tâm nhất vòng. Lý Thiên Mệnh trực tiếp đập vào dưới chân Tư Phương Bắc Thần cùng Mặc Vũ Phiêu Hú, đương nhiên, càng tới gần Lý Thiên Mệnh một số. Hắn rơi xuống đất, toàn bộ Thiên Mệnh trọng trường đều chấn một chút, rõ ràng có thể thấy được thân thể của hắn thậm chí bằng phẳng không ít, mặt mũi đều đổ sụp, xuất hiện không ít vết máu. Tình cảnh này, lúc này đưa tới từng trận kinh hô. Sau khi kinh hô, Hàng Thần, Tư Phương Trấn Đỉnh bọn người nhìn không được cười ra tiếng, tiểu tử này trực tiếp đem chính mình giả chết. Nhưng ngay cả như vậy, trong lòng bọn hắn vẫn là có một chỗ chấn động, hắn làm sao tiến vòng thứ nhất. Năm người đứng ngoài, thậm chí không có dũng khí đứng ba hơi tại vòng thứ nhất. Hắn làm sao dám đi vào? Nhục thân hồn linh trấn áp, tất cả mọi người có thể liều chết một hồi, nhưng Thiên Mệnh anh trấn áp, cái kia tuyệt đối không phải đùa giỡn. Trong mắt bọn hắn, huyết nhục Lý Thiên Mệnh đều tổn hại nghiêm trọng, Thiên Mệnh anh khẳng định nổ. Tiểu tử này không xong rồi. Chết cười. Nhân tài A từng tiếng chế nhạo, bốn phía vang lên, toàn bộ Thiên Mệnh trọng trường, tràn ngập một loại hả hê lòng người bầu không khí. Mà trong vòng thứ nhất, Tư Phương Bắc Thần cùng Mặc Vũ Phiêu Hú, nhìn thảm trạng Lý Thiên Mệnh dưới chân, đều trầm mặc. Khác biệt chính là, Mặc Vũ Phiêu Hú hé miệng, có chút bất đắc dĩ, còn Tư Phương Bắc Thần trầm mặc, khóe miệng lại hơi hơi câu lên, lần này đến phiên hắn lắc đầu, thế nhưng cũng không phải thương hại, mà chính là cảm giác được buồn cười. Ha ha! Toàn bộ Thiên Mệnh trọng trường đều cười. Thậm chí ngay cả trên trời, Nguyệt Ly Luyến cũng thở dài một hơi, nói với Tử Bào Nam Nhân, ký thác hệ thống mới, xác thực không phải biện pháp tốt, đa số đều là buồn nhão viện không lên. Nguyệt Ly Luyến còn chưa nói xong, Tử Bào Nam Nhân thở dài một tiếng, đánh gãy nàng, sau đó hướng xuống một chỉ. Nguyệt Ly Luyến khẽ giật mình, vội vàng nhìn xuống. Nàng bất ngờ nhìn thấy. Lý Thiên Mệnh nằm tại vòng thứ nhất, đột nhiên mở to mắt, hai mắt hắn nóng rực, chỗ tổn hại trên mặt, rõ ràng khởi nguyên linh tuyền đại lượng phun trào. Vừa mở mắt, hắn thấy Tư Phương Bắc Thần, Mặc Vũ Phiêu Hú. Học huynh, học tỷ, đệ đệ không để cho các ngươi mất mặt chứ. Nói, toàn thân hắn rung động không dứt, hắn giãy giụa, một chút xíu đứng lên, thẳng đến sau cùng, hắn cắn răng thẳng sống lưng, đứng ở giữa Tư Phương Bắc Thần cùng Mặc Vũ Phiêu Hú, ngây ngô cười. Thiên Mệnh trọng trường, trực tiếp lặng ngắt như tờ một cái kẻ mà bọn hắn vứt bỏ, giờ phút này vẫn đứng ở đỉnh phong bọn hắn không thể vượt qua, loại im lặng này, khó có thể tiếp nhận, khiến da mặt bọn hắn đều co rúm, ánh mắt chỗ sâu u ám càng thêm nồng đậm. Còn lại thiên tài Thiên Nguyên Doanh, ngược lại không có cực đoan như vậy, nguyên bản miệt thị cùng lạnh lùng, khi thấy Lý Thiên Mệnh có biểu hiện kinh người, ngược lại dịu đi một chút. Cũng có nghĩa là, bọn hắn vẫn tôn trọng thiên tài. Bọn hắn không tôn trọng chính là, rõ ràng không có bản sự, lại muốn leo lên đỉnh đầu bọn họ những kỳ tài hữu danh vô thực. Mặc Vũ Phiêu Hú, có lẽ là người có sự thay đổi lớn nhất đối với Lý Thiên Mệnh trong đám người đó. Lúc Lý Thiên Mệnh đứng lên, đôi mắt băng lãnh của nàng khẽ động, thanh âm cũng hơi nhu hòa một chút, người xác thực có một ít dẻo dai, nhưng không cần gượng chống, Thiên Mệnh trọng trường là 10 năm huấn luyện, hiện tại mới chỉ vừa mới bắt đầu. Học tỷ yên tâm, ta không phải vì nhất thời mà đến nơi này, ta muốn nắm lấy cơ hội, dùng trình độ lớn nhất ma luyện Thiên Mệnh anh. Lý Thiên Mệnh vẫn đang thích ứng, cắn răng nói ra. Xác thực, hắn hiện tại ở vào hai loại cực hạn. Không chỉ huyết nhục, hồn linh chịu đựng sự tẩy lễ trọng áp khủng bố, Thiên Mệnh thái tử thời khắc sụp đổ rồi lại được trùng kiến, 10 đại Thiên Mệnh anh của hắn, bao quát đế hoàng, mệnh kiếp, đều rung lẫy bảy dưới trọng áp này, thậm chí có tổn hại, sụp đổ. Loại tình huống này, Mặc Tinh Vân Tế sẽ có nhất định tác dụng chữa trị, mà toàn bộ quá trình tổn hại, chữa trị, trùng kiến này, thực tế là một quá trình trùng kiến. Quan trọng ở chỗ trình độ tổn hại. Thiên Mệnh anh tổn hại tinh mệnh trên phạm vi toàn bộ, kỳ thật không có gì đáng ngại, đây là cơ hội thoát thai hoán cốt, cường hóa tự thân, chỉ cần Mặc Tinh Vân Tế đúng chỗ là được. Trùng hợp, Lý Thiên Mệnh trên thân còn có 250 năm Mặc Tinh Vân Tế, hắn cảm giác hoàn toàn đủ, dù sao lần trước hắn đột phá nhị trọng, mới dùng 10 cái. Bởi vậy, đối với việc ở vòng thứ nhất này, lấy ma luyện lớn nhất để tiếp nhận 10 năm, hắn không phải hành động theo cảm tính, hắn là lý trí, chấp nhất, khiêu chiến cực hạn. Đối với người khác mà nói, đây chỉ là một lần ma quỷ huấn luyện, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, đây là cơ hội tăng lên chính mình. Cơ hội của Thiên Mệnh trọng trường thường dùng, nhưng đại đa số người đều sẽ vững vàng bên trong cầu tiến, ngươi là thế hệ điên cuồng, như ngươi loại này, tương lai định không tầm thường. Từ Phương Bắc Thần bỗng nhiên mỉm cười nói. Lý Thiên Mệnh không biết hắn nói điên cuồng là ca ngợi hay là nghĩa xấu, hắn coi như là nghĩa xấu, mỉm cười đáp lại, đa tạ học huynh khích lệ. Không khách khí, dự đoán chút ngươi có thể kiên trì 10 năm, lấy nhỏ thắng lớn. Từ Phương Bắc Thần nói. Câu nói này có chút ý đồ xấu, đơn giản là để Lý Thiên Mệnh đâm lao phải theo lao, gượng chống 10 năm, ai nói nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Ta nhất định. Lý Thiên Mệnh dùng ba chữ này, kiên định đáp lại đối phương. Hắn biết Từ Phương Bắc Thần cũng không tin hắn cái cao quan chớp nhoáng này có thể phóng đại đến 10 năm, cũng không cần tuyên dương cái gì, mục tiêu của Lý Thiên Mệnh không phải đạt được tán thành của bọn hắn, mà chính là tăng lên chính mình, thêm đoạt lại đồ vật của chính mình. Như thế, đối thủ hiện tại của hắn chỉ có một, đó chính là Thiên Mệnh trọng lực. Còn lại hết thảy, đều là phù quang. Hắn bắt đầu lùi về sau một bước, cùng Từ Phương Bắc Thần, Mặc Vũ Phiêu Hú hiện lên tam giác đứng thẳng tại vòng thứ nhất này, đồng thời nhắm mắt lại, đắm chìm trong thế giới kháng áp huyết nhục, linh thể, Thiên Mệnh anh của chính mình. Hắn không có chút ý tứ muốn lựa chọn lui ra sau khoảnh khắc cao quang, mà chính là lựa chọn cùng chết. Trong lúc nhất thời, bên trong Thiên Mệnh trọng trường vang lên hai loại thanh âm. Một loại là cười nhạo châu chấu đá xe không biết tự lượng sức mình, là chế giễu cứng rắn trang bức. Một loại khác thanh âm nhỏ hơn, là tán thưởng dũng khí của Lý Thiên Mệnh, cũng lo lắng cho kết quả của hắn, dù sao thế đạo này, vẫn sẽ có người tán thưởng dũng khí. Cho dù là chịu chết, cũng đáng được tán dương. Ngươi cảm thấy hắn có thể kiên trì 10 năm không? Trên Thiên Mệnh trọng trường, nam nhân tử bao nhìn một lúc lâu, mới quay đầu lại hỏi Nguyệt Ly Luyến. Nguyệt Ly Luyến trầm ngâm một lúc, nói, ta là lão sư của hắn, lý nên tán dương dũng khí của hắn, cho nên, ta tin tưởng hắn. Ngươi nói lời này, kỳ thật trong lòng chính là không tin. Tử bào nam nhân bỗng nhiên cười một tiếng, nói thật, ta cũng không tin, nhưng loại người tại bên trong mạo hiểm băng diệt tử vong này, lựa chọn bí quá hóa liều, truy cầu đột phá tự thân, luôn luôn đáng giá tán dương. Dù là hắn không phải hỗn nguyên tộc. Nguyệt Ly Luyến nói. Đối với vấn đề này, tử bào nam nhân mím môi, một lúc lâu mới nói, ta chỉ có thể nói, thế giới chân thực rộng lớn, rất lớn, lớn đến mức để cái gọi là vũ trụ thần linh cũng sinh ra sợ hãi. Không ai dám tự xưng là vũ trụ hình người lớn nhất, bởi vì luôn có càng lớn, càng xa xưa hơn. Thâm ảo. Nguyệt Ly Luyến nhìn thân ảnh Lý Thiên Mệnh, từ tốn nói. Tiếp đó, thời gian trôi qua. Bên trong Thiên Mệnh trọng trường, những thiên tài thiên nguyên doanh sớm đã có kinh nghiệm, cơ bản sẽ không hướng bên trong mà đi. Theo thời gian trôi qua, bọn hắn chỉ ở thời khắc cực hạn, rốt cục nhịn không được, mồ hôi đầy đầu lui ra bên ngoài. Càng trung tâm, người sẽ càng ít. Đây chính là cái gọi là ma quỷ huấn luyện. Theo sắc mặt, trạng thái thân thể của sở hữu người tham dự mà xem, bọn hắn mỗi thời mỗi khắc đều bị tra tấn toàn diện, khổ không thể tả. Huấn luyện này không phải là một chủng loại hình với đại tổ Lôi Âm ban ân, cái sau mới gọi là ban thưởng. Đây là khác biệt giữa đánh và xoa bóp. Lúc này, vô luận là ai, đã sớm không có tinh lực đi quản chuyện của người khác, cho dù là Từ Phương Bắc Thần và Mặc Vũ Phiêu Hú bên cạnh Lý Thiên Mệnh, theo thời gian trôi qua, Lý Thiên Mệnh có thể cảm nhận được bọn hắn cũng giãy giụa, cắn răng chống cự, cuồng loạn, gần cốt sai chỗ, run rẩy co rút. Dù sao, không có ai thực sự thể diện. Bọn hắn đều không phải lần đầu tiên thử, tự nhiên đều chọn khu vực hạn mức cao nhất của mình. Đây không chỉ là tra tấn thân thể, mà còn là tra tấn tinh thần. Lý Thiên Mệnh biết, lúc này, ý chí lực có thể chịu được cực khổ sẽ phát huy tác dụng, hắn bò lên từ những hạt bụi nhỏ, đã đi qua quá xa đường núi, ý chí lực của hắn và những người sinh ra ở giữa sườn núi kia, về bản chất có sự khác biệt rõ ràng, hắn mới thật sự là người được chứng kiến duy độ chân chính của thế giới. Bắt nguồn từ không quan trọng, càng có thể cước đạp thực địa, ngẩng đầu nhìn lên trời. Đương nhiên, ý chí lực không chỉ là ngạnh kháng chịu khổ, Lý Thiên Mệnh đều có nắm chắc về giới hạn chịu đựng của nhục thân, hồn linh, Thiên Mệnh anh. Nguyên lai, phương diện thân thể linh hồn, không chỉ có thể sử dụng khởi nguyên linh tuyền và khởi nguyên hồn tuyền, bọn hắn hỗn nguyên tộc, còn có thể chuyển hóa thành trạng thái hỗn nguyên, tàn mất Thiên Mệnh trọng lực khi Lý Thiên Mệnh nhìn thấy những người chung quanh, thường cách một đoạn thời gian lại chuyển hóa hỗn nguyên trạng thái, hắn biết rằng, liên quan đến huyết nhục, hồn linh thừa trọng áp, giáo quan căn bản không muốn quản, ai nấy đều có thể dựa vào thủ đoạn riêng để chống cự. Bởi vậy, Lý Thiên Mệnh phát hiện có người thậm chí lấy ra trụ thần khí chiến giáp. Việc thường cách một đoạn thời gian mới chuyển hóa hỗn nguyên trạng thái, chứ không phải toàn bộ hành trình hỗn nguyên, tự nhiên cho thấy hỗn nguyên trạng thái của bọn hắn có cực hạn, đại đa số chỉ sử dụng khi chiến đấu, khẳng định sẽ tiêu hao rất lớn. Lúc này, nếu Thái Nhất Tháp ở đây, hóa thành giáp trạng thái, lấy Thái Nhất nguyên khí hộ thể, hộ hồn, ta sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều. Không có Thái Nhất tháp, nhưng khi Lý Thiên Mệnh phát hiện có thể sử dụng thủ đoạn để chống cự thiên mệnh trọng lực, bảo hộ huyết nhục, hồn linh, hắn cũng không có gì mất mát. Về phương diện hồn linh, hắn để ba tiểu lục tọa trấn đầu óc, tinh tạng, trực tiếp hình thành tam trọng bình chướng, khiến linh thể thiên mệnh thái tử của Lý Thiên Mệnh trong nháy mắt không còn chút áp lực nào. Còn về thân thể huyết nhục, hắn có ma thiên tí, có thái cổ hỗn độn cự thú huyết mạch, nhất là tiên tiên huyết mạch, bản thân đã mạnh hơn linh hồn về khả năng chịu đựng, lại đem huỳnh hỏa, miêu miêu, lam hoang, tiên tiên dung nhập tứ chi, bao trùm thân thể, khí huyết của hắn trong nháy mắt bành trướng, người như quỷ thần, thậm chí còn cường đại hơn cả quỷ thần. Như thế, Lý Thiên Mệnh trong khoảnh khắc này, vô luận là huyết nhục hay linh hồn, dựa vào bảy cộng sinh thú, năng lực chịu đựng lại lần nữa tăng lên. Quan trọng nhất là, hiện tại dung hợp với cộng sinh thú càng nhiều, Lý Thiên Mệnh thậm chí có thể làm được, sau khi dung hợp, tận khả năng để đặc điểm của chúng dung hội vào trong cơ thể, tỉ như lông vũ của huỳnh hỏa, vảy rồng của lam hoang, cành sợi rễ bông hoa của tiên tiên, đều không lộ ra ngoài. Như vậy, hắn trông tuy có vẻ giả tính, nhưng không hề dở dở ương ương. Đương nhiên, nếu để bọn chúng lộ ra, có vảy rồng, kiếm vũ bảo hộ, thân thể Lý Thiên Mệnh công thủ cũng sẽ mạnh hơn, hiện tại chỉ là chống cự thiên mệnh trọng lực mà thôi, như vậy là đủ rồi. Huyết nhục, hồn linh, tiếp nhận 10 năm, hoàn toàn không ngại. Điều này có nghĩa là Lý Thiên Mệnh có thể dồn toàn bộ sự chú ý vào việc kháng cự thiên mệnh anh đặc thù trọng áp, đem thân thể và hồn linh giao hết cho cộng sinh thú. Chúng thật sự là bảo tàng lớn nhất của Lý Thiên Mệnh. Sau đó, thiên mệnh anh tiếp nhận tinh mệnh sụp đổ, trọng chỉnh, tân sinh, trong sự tẩm bổ của hết thảy mặt tinh vân tế, tất cả đều nằm trong phạm vi hợp lý mà Lý Thiên Mệnh cho là vậy. Vẫn là có thu hoạch, tuy nhiên không nhanh như đại tổ lôi âm, còn có vẻ lỗ mãng, nhưng thô bạo hữu hiệu. Hơn nữa, đây là ma quỷ huấn luyện cùng Thái Nhất Phúc Quang tẩm bổ bổ sung. Bởi vậy, Lý Thiên Mệnh không dám nghĩ, nếu trong ma luyện này có thể có An Định dùng Thái Nhất Phúc Quang trắng như tuyết để nuôi nấng thiên mệnh anh, cảnh giới của hắn sẽ bão táp đến mức nào. Bởi vậy, hắn càng thêm phiền Tư Phương Bắc Thần bên cạnh. Thật sự quá vướng bận. Hơn nữa, so với Lý Thiên Mệnh, người này càng thích làm màu, lúc nào cũng ra vẻ. Khó chịu một người như vậy, lại chỉ có thể chịu đựng ở khoảng cách gần, đây cũng là một sự rèn luyện tính nhẫn nại. Lý Thiên Mệnh cứ như vậy ẩn nhẫn, dồn trọng tâm vào ma quỷ huấn luyện thiên mệnh anh, tiếp nhận hết lần này đến lần khác thiên mệnh đánh thô bạo, khiến thập đại thiên mệnh anh của hắn bị đánh cho kêu gào thảm thiết. Từ áp lực cực hạn ban đầu, đến việc dễ dàng hóa giải sau khi bảy đại cộng sinh thú trợ trận, theo thời gian trôi qua, Lý Thiên Mệnh luôn ở trong một giá trị cực hạn, khiến thiên mệnh anh của hắn ngày càng trưởng thành, tốt hơn và nhanh hơn. Những kẻ kỳ vọng hắn băng diệt, lùi bước, ra khỏi vòng, thấy một năm, hai năm trôi qua, tiểu tử này vẫn không nhúc nhích. Một số người hoàn toàn ngậm miệng lại, biểu lộ càng vặn vẹo, thậm chí không tin vào sự thật trước mắt, cho rằng Lý Thiên Mệnh chắc chắn có gian lận. Điều này cũng rất bình thường, một bộ phận người quen dẫn trước, vĩnh viễn sẽ không chấp nhận việc tụt hậu, nhất là loại dẫn trước này không liên quan đến cá nhân hắn, chỉ là thời thế đại cục dẫn trước, một đám người được kéo đi, chung quy sống trong thế giới vô địch, lấy làm vinh hạnh rằng vầng sáng đó có liên quan đến hắn. Thời gian trôi qua, Lý Thiên Mệnh vẫn ở trong vòng thứ nhất. Thậm chí tình trạng và khả năng tiếp tục của hắn có vẻ còn tốt hơn cả Tư Phương Bắc Thần và Mặc Vũ Phiêu Hú, còn những kẻ xem thường hắn lại không thể không sỉ nhục rút lui, không chịu nổi ma luyện cực hạn. 7 năm, 8 năm. Thời điểm này, Lý Thiên Mệnh vẫn ở trung tâm vòng thứ nhất, bầu không khí trong thiên mệnh trọng trường trở nên nghiêm túc, tĩnh lặng như tờ, rất nhiều tâm tư đều liên quan đến Lý Thiên Mệnh. Mà trước khi huấn luyện bắt đầu, 999 ánh mắt lạnh lùng kia đều coi hắn là con vịt con xấu xí giữa bầy thiên nga. Đến mức hiện tại tâm tính có chút khó giữ. Mà tất cả những điều này, hai người ở phía trên thiên mệnh trọng trường không thể nào không thấy, bọn họ thậm chí còn rõ hơn bất kỳ ai. Xem ra, 10 năm ma quỷ huấn luyện này, khó mà làm khó được hắn. Khóe miệng Tử Bào Nam Nhân hơi nhếch lên, đôi mắt tự tin nhìn Lý Thiên Mệnh, tia điện lưu chuyển. Phủ thần cho rằng, nguyên nhân là gì? Nguyệt Ly luyến cắn môi, muốn nói rung động, nàng là người chấn động nhất, mấy năm nay, nét mặt của nàng không ngừng biến hóa, cho đến bây giờ rơi vào một loại tâm tình không thể không lấy Lý Thiên Mệnh làm vinh, còn có chút không quen. Nguyên nhân gì? Tử Bào Nam Nhân nhìn nàng một cái, nói, đây là thiên mệnh trọng trường, là tác phẩm kinh điển ma luyện con cháu ức vạn năm của ta, ở đây lan truyền ra tiểu hài tử, vĩnh viễn chỉ có một nguyên nhân, đó chính là máu thịt, hồn linh, thiên mệnh anh bản chất thiên phú, là cấp bậc cao nhất. Vậy tại sao vẫn chỉ là 1000 tên? Nguyệt Ly luyến hỏi. Ngươi nói xem. Tử Bào Nam Nhân hỏi ngược lại. Nguyệt Ly luyến biểu môi, nói, có lẽ điều này liên quan đến xuất thân của hắn, tài nguyên truyền thừa không đủ, tiên thiên không đủ, và việc không thích ứng với khảo hạch lần đầu. Một đóa hoa, khi còn nhỏ không được tẩm bổ, giờ phút này khô gầy mờ nhạt là rất bình thường, nhưng chỉ cần có cam tuyền tư nhuận, nó là hoa gì, liền sẽ có hương thơm ấy. Nói xong, Tử Bào nam nhân vỗ vai Nguyệt Ly Luyến, nói, tóm lại, đây là một chút hy vọng mới, tương lai của hắn có hy vọng ngang hàng với hai học sinh còn lại của ngươi, chiếu cố nhiều hơn đi. Minh bạch, phủ thân. Nguyệt Ly Luyến gật đầu, đôi mắt hơi sáng, dù sao, nàng xem như đã nhặt được bảo. Nhớ kỹ, nó là ngoại tộc, việc bồi dưỡng tư tưởng và sự đồng cảm nhất định phải quan trọng hơn việc bồi dưỡng chiến lực, không được bỏ gốc lấy ngọn. Tử Bào nam nhân nói. Nguyệt Ly Luyến nghe vậy cười khẽ một tiếng, nói, người cứ yên tâm đi, ta lăn lộn nhiều năm như vậy, thu thập một tiểu thí nam hài, chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Xác thực, về phương diện này, người so với Tư Phương Bác Duyên, so với bất kỳ ai đều phù hợp hơn. Tử Bào nam nhân cũng cười. Vậy, ta liền nâng quy cách của hắn lên, ngang hàng với hai người kia nhé. Nguyệt Ly Luyến dò hỏi. Nhưng Tử Bào nam nhân trầm ngâm một lát, nói, tốt nhất vẫn là tiến hành theo chất lượng. Phủ thần đại nhân, là lo lắng mấy vị phủ thần khác tìm phiền toái. Nhất là vị Tư Phương kia, hắn là người ủng hộ thuần chính huyết mạch luận. Nguyệt Ly Luyến nói nhỏ. Ngươi nói xem. Tử Bào nam nhân nói ta, không phải. Nguyệt Ly Luyến dừng lại một chút, kéo dài nói, Nguyên Hạo mở ra hải nạp Bách Xuyên, Thái Vũ đóng cửa biên giới bảo thủ, ta cho rằng, đây là nguyên nhân lớn nhất khiến thế lực này hưng suy. Tử Bào nam nhân nghe vậy, nhìn chầm chầm Nguyệt Ly Luyến một cái, nói, ngươi ngược lại là dám nói thật. Chỉ dám tại phủ thần đại nhân trước mặt chuyện phím vài câu. Nguyệt Ly Luyến cười khẽ. Tử Bào nam nhân khẽ gật đầu, sau cùng lại nhìn xuống phía dưới, nói, không huyền niệm, ngươi mời chuyến này, tính toán có thu hoạch. Nguyệt Ly Luyến nghe ra ý muốn rời đi của hắn, nàng vốn không bắt buộc, song linh cơ khẽ động, nói, nếu nói về bản chất thiên phú, ba học sinh này của ta, có phải cũng sẽ có khác biệt. Lý Thiên Mệnh là ở dưới, ở giữa, hay thậm chí là ở trên bọn hắn. Ngươi muốn trộn thêm trọng lực của Thiên Mệnh. Tử Bào nam nhân nhướng mày hỏi. Chỉ vòng thứ nhất, dần dần nâng cao đến 1,5 lần. Nguyệt Ly Luyến nói. Câu nệ, từng bước điều chỉnh để phân ra thắng bại. Tử Bào nam nhân nói. Ê! Nguyệt Ly Luyến líu lưỡi, nói, bên trong nhưng có nữ nhi của ngài, cùng ái tử của Tư Phương phủ thần A, nàng đương nhiên sợ xảy ra chuyện. Hai đứa bé này, đều tinh minh, so với ai khác đều tiếc mệnh. Tử Bào nam nhân mỉm cười nói xong, sau đó bổ sung, đương nhiên, ta đây không phải nghĩa xấu, tiếc mệnh mới có thể trường tồn, chỉ là xác suất lớn không phải là cái thế chúa tể phá cục. Cái thế chúa tể? Nguyệt Ly Luyến đối với bốn chữ này, chỉ có thể thầm xấu hổ, trong mắt nàng những người này cũng chỉ là hài tử, nàng nghĩ không ra chuyện xa xôi như vậy, cũng không nghĩ quá xa. Bất quá, nàng lại dựa theo lời Tử Bào nam nhân mà làm. 1,5 lần, không phải giới hạn trên. Giới hạn cao nhất là có người lui ra vòng thứ nhất, mà lại là hai người. Trong thiên mệnh trọng trường. Trong nháy mắt trọng áp biến hóa đó, Lý Thiên Mệnh, Tư Phương Bắc Thần, Mặc Vũ Phiêu Hú ba người, cơ hồ đều ngay đầu tiên cảm nhận được. Lý Thiên Mệnh trước tiên nhìn không phải bản thân, mà là những người ở vòng khác, khi hắn phát hiện trong nháy mắt đó, biểu hiện của vài trăm người ở vòng khác đều không có biến hóa rõ rệt, trong lòng hắn liền hiểu. Nguyệt Ly Luyến là muốn chúng ta ba người phân thắng bại à? Lý Thiên Mệnh nhìn về phía hai người bên cạnh, bọn hắn cũng đều có động tác nhìn ra vòng ngoài, cũng trong nháy mắt có cùng cái nhìn với Lý Thiên Mệnh, ngay trong nháy mắt ba người ánh mắt đối diện, ánh mắt ba người, ý vị thâm trường. Lý Thiên Mệnh là bình tĩnh thêm đấu chí. Biểu lộ Mặc Vũ Phiêu Hú có chút kỳ quái, nhưng cũng tiếp nhận khiêu chiến. Mà Tư Phương Bắc Thần nhíu mày, hắn khẳng định khó chịu. Vô luận phương diện nào, hắn đều là đệ nhất, mà việc tạo ra khiêu chiến, chẳng phải là nghi ngờ vị trí đệ nhất của hắn sao? Hắn không sợ khiêu chiến. Nhưng hắn cũng sẽ chọn lựa đối thủ xứng tầm, chứ không phải hạng người không xứng, nếu không coi như thắng, cũng sẽ nhiễm vết bẩn, 10 phần vô vị. Chỉ là trong ván này, hắn không có quyền phản đối, bị ép tiếp nhận, sắc mặt hắn lạnh đi một chút. Vài trăm người ở vòng ngoài, căn bản không biết biến hóa chớp nhoáng ở vòng thứ nhất. Tiếp đó, hết thảy cũng giống như bình thường. Lý Thiên Mệnh lần nữa nhắm mắt lại, lựa chọn đắm chìm vào bản thân. Tự tin lớn nhất của hắn là không nhìn người khác, trong cuộc cạnh tranh này, đối thủ của hắn chỉ có chính mình. Không có gì bất ngờ xảy ra, khi quyết đấu đã bắt đầu, nhất định phải thăng cấp đến khi phân ra cao thấp. Hiện tại ta cần nhất là sự công nhận, bản thiên phú muốn xông lên phía trước, thời gian ngắn không cho phép dễ dàng, bởi vì nó cũng có liên kết với cảnh giới, đấu thuần thiên phú là cơ hội của ta. Bản thiên phú đương nhiên rất trọng yếu, thậm chí là trọng yếu nhất, quyền uy lớn nhất, nhưng nếu mình bày ra một chút quan huy trước, tỉ như những cơ hội huấn luyện khác, tỉ như Mặc Tinh Vân Tế, tất nhiên sẽ càng nhiều. Như thế, hắn liền quyết định xông lên. Tất cả chú ý lực của hắn đều ở trên Thiên Mệnh Anh. Trải qua hơn 8 năm rèn luyện, Trên thực tế thiên mệnh anh của hắn đã mạnh hơn, nhất là trong việc chống cự trọng áp, bền bỉ hơn rất nhiều. Trong điều kiện tiên quyết là thân thể linh hồn có thể chống đỡ được, Lý Thiên Mệnh ở vòng thứ nhất này, trên thực tế đã quen thuộc, lại chống đỡ 2 năm, hoàn toàn không thành vấn đề. Trong tình huống này, thiên mệnh trọng lực thăng cấp, tương đương với khiêu chiến lại đến. Tuy nhiên loại thăng cấp này, nó gia tăng từ từ, toàn bộ quá trình gia tăng rất có thể sẽ là 2 năm, nhưng sự gia tăng từ từ này, đôi lúc còn gây áp lực tinh thần hơn. Chống đỡ. Lý Thiên Mệnh không nhìn hai người kia, hắn không biết trạng thái của bọn họ thế nào, bản thân hắn thập đại thiên mệnh anh, rất nhanh sẽ tiếp cận giá trị cực hạn, nhưng độ rộng của cực hạn này có liên quan đến ý chí lực và độ chuyên chú tinh thần của Lý Thiên Mệnh. Chớp mắt, lại 1 năm. Đây là năm thứ 9. Lý Thiên Mệnh tự biết, thân thể và linh hồn của hắn vẫn còn có thể chống đỡ được, nhưng trên thiên mệnh anh, hiểm tượng liên tiếp xảy ra. May mắn có đầy đủ mặt tinh vân tế, mỗi khi đến cực hạn, đều may mắn thuế biến, lần nữa cường hóa, từ bờ vực hủy diệt đoàn tụ, lần nữa kéo cao sức chống cự. Hai người bọn họ vẫn còn, đến năm cuối cùng, đó là địa ngục mô thức. Lý Thiên Mệnh cắn chặt răng, hít sâu. Nửa năm sau, biên độ gia tăng của thiên mệnh trọng áp tăng lên, Lý Thiên Mệnh đoán chừng thiên mệnh trọng lực vào lúc nửa năm sau lớn nhất, đã là gấp 2 so với ban đầu trở lên. Trọn vẹn gấp 2. Nửa năm này, hắn đã quên đi huyết nhục, linh hồn, toàn dựa vào chúng, tinh thần và ý chí của hắn chết treo trên thập đại thiên mệnh anh, theo bọn chúng khiêu vũ trên đầu mũi dao, lặp đi lặp lại ngang nhảy trên giá trị cực hạn. May mắn, kiên trì chịu đựng. Đang lúc Lý Thiên Mệnh thở phào một hơi, nghênh đón thiên mệnh anh lần nữa cường đại, đúng vào lúc này, bên cạnh truyền đến một tiếng phịch. Lý Thiên Mệnh mở mắt xem xét. Nguyên lai là Mặc Vũ phiêu hú, lùi về sau một bước, tiến vào vòng thứ 9. Thời khắc này nàng, sắc mặt trắng bệch, toàn thân mồ hôi đầm đìa, thở dốc, dường như người chết đuối vừa lên bờ. Nàng hai mắt trắng dã nhìn Lý Thiên Mệnh, Lý Thiên Mệnh cũng im lặng nhìn nàng. Thở phào hút sâu, nàng giơ ngón tay cái lên với Lý Thiên Mệnh, lại ra hiệu nhìn Tư Phương Bắc Thần. Ý nàng là, để Lý Thiên Mệnh khiêu chiến hắn. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Hắn cũng nhìn về phía Tư Phương Bắc Thần, phát hiện Tư Phương Bắc Thần đang nhìn hắn, cũng nhìn Mặc Vũ phiêu hú, vừa rồi hai người bọn họ đã có sự ăn ý, Tư Phương Bắc Thần đương nhiên biết. Nhưng hắn không có cười lạnh. Bởi vì giờ phút này, trạng thái của hắn cũng chỉ là tốt hơn Mặc Vũ phiêu hú một chút, giống như một vị thần vốn không gì không thể, bắt đầu đổ máu. Ánh mắt hắn nhìn Lý Thiên Mệnh, đã mang theo áp bức. Nhưng Lý Thiên Mệnh không nói gì, hắn lần nữa nhắm mắt lại, trong mắt chỉ có chính mình. Toàn bộ thiên mệnh trọng trường, tĩnh lặng như tờ, nhưng những thiên tài của nguyên doanh kia, không ít người khôn khéo, đã đoán được chi tiết từ phản ứng của bọn họ. Quyết đấu cuối cùng. Nửa năm sau, tất cả mọi người đang nhìn hai người ở vòng thứ nhất. Vẻ mặt của bọn họ, đương nhiên là cổ quái, đây rõ ràng là mặt trời chói chang cùng hạt gạo quyết đấu, nhưng giờ phút này, rõ ràng là ở cùng một mức độ. Thậm chí, rất nhiều người không dám nói ra. Thẳng đến khi còn 3 tháng, phịch một tiếng, một bóng người bạch bào lui ra vòng thứ nhất. Khi lui đến vòng thứ hai, hắn thậm chí trực tiếp quỳ trên mặt đất, phương hướng quỳ, vừa vặn là vị trí của Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh kia, vẫn nhắm mắt, không nhúc nhích phù phù. Tư Phương Bắc Thần quỳ xuống, tiếng đầu gối nện xuống giòn tan, nghe như nhỏ bé nhưng thực tế lại đinh tai nhức óc, quanh quẩn bên tai 998 vị thiên tài thiên nguyên doanh. Kéo dài không thôi. Quỳ xuống đất, biểu lộ trắng bệch, thân thể co rút, ánh mắt vặn vẹo, cho người ta cảm giác sắp chết, đủ thấy hắn đã đạt đến cực hạn. Thảm trạng này của hắn đối với Hỗn Nguyên tộc mà nói, vô cùng xa lạ, chưa từng ai thấy Tư Phương Bắc Thần chật vật đến vậy. Trước kia, mỗi lần thiên mệnh trọng trường, hoặc ma quỷ huấn luyện, với hắn mà nói, dù không dễ như trở bàn tay, cũng gắng gượng qua được. Nhưng giờ, hắn bại. Thua một ngoại tộc. Thua về bản chất thiên phú. Cú quỳ không phải thần phục, chỉ là kiệt sức, nhưng nó xảy ra trước mắt các thiên tài, khiến người ta cổ quái, khó chịu, phiền muộn. Rồi hít một hơi lãnh khí. Thiên mệnh trọng trường hoàn toàn yên tĩnh, kim rơi cũng nghe thấy, mọi người nín thở, ngơ ngác nhìn, không dám phát ra âm thanh. Tuy vậy, vẫn có hai loại biểu lộ. Một là hàng thần, khó tin, tức giận còn đó, sát ý càng đậm, thậm chí hả hê, cười lạnh Lý Thiên Mệnh đắc tội người không nên đắc tội. Hai là suy tư, dù không hiểu, nhưng thừa nhận sự thật, Tư Phương Bắc Thần và Mặc Vũ phiêu hú đã bại dưới tay một tiểu tử ngoại tộc mới lên từ địa nguyên doanh. Bại dưới tay thổ dân bị chinh phục. Dù đây chỉ là môi trường đặc thù của thiên mệnh trọng trường, không phải chỉ số thiên phú thật sự, cũng đủ khiến họ trầm tư. Bao gồm cả Mặc Vũ phiêu hú, người bị loại trước đó. Nàng đứng bên cạnh, nhìn Tư Phương Bắc Thần quỳ xuống, nhìn Lý Thiên Mệnh sừng sững, đầu tiên ngẩn ngơ, rồi ngừng cười, trong lòng vui mừng, ánh mắt nhìn Lý Thiên Mệnh thay đổi, hết khinh miệt. Thực ra không lâu sau, Từ Phương Bắc Thần đứng lên. Thoát khỏi áp lực biến thái, hắn nhanh chóng khôi phục. Vừa đứng lên, đầu gối vẫn đau, sự nhục nhã khiến sắc mặt hắn vặn vẹo. Hắn nhắm nghiền bốn mắt. Hít sâu ba lần, hắn chậm rãi mở mắt, ánh mắt bình tĩnh, lạnh khốc, cho thấy khả năng tiêu hóa cảm xúc của hắn. Ngươi thấy sao? Từ Phương Bắc Thần đột nhiên hỏi Mặc Vũ Phiêu Hú, câu hỏi bình tĩnh hóa giải không khí lúng túng. Mặc Vũ Phiêu Hú nhún vai, nói, chỉ có thể nói, lão sư thu đệ tử thứ ba có lý do. Chờ hắn thực hiện thiên phú, có lẽ có kinh hỉ. Cũng có lý. Từ Phương Bắc Thần gật đầu. Vài câu ngắn ngủi, hắn đứng thẳng bố cục, ở lại vòng 2, nhìn Lý Thiên Mệnh, chờ 3 tháng sau, cuộc tỷ thí kết thúc nhẹ nhàng mà mãnh liệt. Hắn chỉ giỏi chống cự Thiên Mệnh trọng lực, không chứng minh được gì. Từ Phương Trấn Đỉnh bỗng lên tiếng lớn. Đúng. Đừng nghĩ quá xa. Thiên phú bản không lừa người. Sau Từ Phương Trấn Đỉnh, vô số âm thanh vang lên, bày tỏ ý kiến. Nhưng phần lớn vẫn im lặng, việc không liên quan đến mình, đại đa số người đứng ngoài quan sát. Lý Thiên Mệnh không đắc tội, không xung đột đến họ, đa số người thấy cảnh này sẽ không kéo hận thù. Bầu không khí lắng xuống. Dưới sự lắng xuống, sóng ngầm trào dâng. Trên Thiên Mệnh trọng trường, sóng ngầm càng rõ ràng. Tử Bào Nam Nhân và Nguyệt Ly Luyến đã ngờ tới tình cảnh này từ mấy tháng trước. Cuối cùng kết luận. Thế nào? Tử Bào Nam Nhân hỏi Nguyệt Ly Luyến. Ta sẽ thử nghiên cứu, kích phát thêm. Nguyệt Ly Luyến nói. Cẩn thận, có người cố chấp bảo thủ, khí lượng hẹp hòi, đừng để họ trừ khử. Tử Bào Nam Nhân nói. Ngươi nói cha, hay tử? Nguyệt Ly Luyến hỏi. Ngươi tự nói đi. Tử Bào Nam Nhân hỏi. Nguyệt Ly Luyến biểu môi, nói, được, đều giống nhau, đều như vậy. Tử Bào Nam Nhân không nói thêm, đảo mắt, biến mất trong gió, đồng thời giọng hắn quanh quẩn bên tai Nguyệt Ly Luyến, thiên phú bản đại diện cho thiên phú thực hiện, không thực hiện đều là lý thuyết suông, vài năm nữa, ta chờ vị trí của hắn trên thiên phú bản. Biết rồi. Nguyệt Ly Luyến biểu môi. Đấu đã kết thúc, Nguyệt Ly Luyến không tăng thêm thiên mệnh trọng lực, duy trì ở mức Tư Phương Bắc Thần không vào được vòng 1, mài dũa 3 tháng huấn luyện cuối. Cuối cùng cũng kết thúc. Nếu không có thiên mệnh anh tuyệt địa phùng sinh, Lý Thiên Mệnh đã không trụ được lâu vậy. Hiện tại Tư Phương Bắc Thần đã bị loại, nếu Nguyệt Ly Luyến tiếp tục tăng, Lý Thiên Mệnh không có đối thủ, có lẽ sẽ không nhịn được. Duy trì ở mức Tư Phương Bắc Thần bị loại, cũng coi như để Lý Thiên Mệnh thở phào. Tiếp đó, liều chết đến cùng. Xung quanh 999 người nghĩ gì, Từ Phương Bắc Thần nghĩ gì, Lý Thiên Mệnh không quan tâm, hắn chỉ có thiên mệnh anh. Đương nhiên, bên tai thỉnh thoảng có tiếng huỳnh hỏa, bạch dạ kêu gào, chứng tỏ siêu trọng áp này không dễ, chúng chửi rủa Nguyệt Ly Luyến độc bà. Qua cửa này, hẳn là có ưu đãi, đương nhiên, đoạt tài nguyên, tổn hại mặt mũi, mạo hiểm sẽ càng tăng. Lý Thiên Mệnh không để ý, 500 năm sau, hắn nhất định phải vào top 5 thiên phú bản. Quan trọng nhất là, đừng tưởng đấu bại Tư Phương Bắc Thần ở đây là có thể vô địch thiên phú bản. Thiên phú bản vẫn liên quan nhiều đến cảnh giới. Lý Thiên Mệnh đau đầu nhất là trưởng thành cảnh giới. Nhưng, chờ 10 năm trọng áp này kết thúc, ta có thể thử, chắc có thể phá nhất trọng, lên thập giai thiên mệnh trụ thân. Lý Thiên Mệnh hít sâu, ổn định nội tâm, kiên trì. Cuối cùng, 3 tháng cuối cùng đến. Người ngoài không biết thiên mệnh trọng lực có thay đổi trong 3 tháng cuối này. Sau khi thấy tận mắt Lý Thiên Mệnh chống đến hết huấn luyện, họ không đánh giá, nhưng trong lòng chắc có nhiều ý nghĩ. Lý Thiên Mệnh không lo được nhiều, thiên mệnh anh đã cường thịnh, có thể thôi động đột phá cảnh giới, thiên mệnh trọng trường vừa biến mất, hắn liền hấp thu hỗn độn tinh vân trong thế giới chân thực, trụ thần chi thể của hắn, thiên mệnh thái tử, trải qua 10 năm trọng áp, cũng có nhất định thuế biến. Giờ phút này, nó điên cuồng bành trướng, phân liệt, trưởng thành. Đến cuối cùng, khi Lý Thiên Mệnh từ cửu giai thiên mệnh lên thập giai thiên mệnh, trụ thần thân thể của hắn vậy mà tăng lên trọn vẹn 10 triệu mét. Thân thể này trực tiếp vọt lên 30 triệu mét, đã cùng Lâm Tiêu Tiêu chờ không kém nhiều lắm. Mà cảnh giới phía trên còn kém tốt mấy trọng đây. Thiên mệnh cực cảnh một cảnh giới trưởng thành mới có 10 triệu mét, ta tại bình thường thiên mệnh chi cảnh liền có thể nhất trọng phá 10 triệu mét, xác thực cùng 10 năm này trọng áp thuế biến có quan hệ. Hình thể gia tăng, cùng trụ thần chi lực thể lượng có quan hệ. Lần này bạo tăng, mang ý nghĩa đồng dạng đều là đột phá nhất trọng. Lý Thiên Mệnh lần này đột phá, gia tăng trụ thần chi lực so với trước đây nhiều hơn không ít. Bất quá đáng tiếc là, ta tới chậm, thập giai về sau, thập nhất giai, thập nhị giai, đều là cường hóa củng cố giai đoạn, không có hình thể biến hóa, thẳng đến leo lên cực cảnh nhị trọng. Mặc dù như thế, Lý Thiên Mệnh cũng có thể tiếp nhận. Mỗi lần lên thập giai, liền có thể trông thấy cảnh giới lớn tiếp theo, Bởi vậy Lý Thiên Mệnh hiện tại cắn chặt răng, khóa chặt mục tiêu, cái kia chính là thiên mệnh cực cảnh. Lại là một cái vọt mạnh mục tiêu. Hô. Điều tức hoàn tất, Lý Thiên Mệnh thở dài ra một hơi, mở mắt, đứng dậy. Lúc này, hắn mới phát hiện trước mắt hơn 1000 người, cơ hồ đều đang nhìn mình, biểu lộ không đồng nhất. 1000 người này, chính là Nguyệt Ly Luyến tăng thêm sở hữu hỗn nguyên tộc của Thiên Nguyên Doanh. Kết thúc. Nguyệt Ly Luyến mặt mỉm cười hỏi. Lý Thiên Mệnh không biết nàng chỉ cái gì, nhưng vẫn gật đầu. Được, về đơn vị. Thấy nàng không chiếu cố mình một cách đặc biệt, Lý Thiên Mệnh thoải mái hơn một chút. Dù sao, trước mặt mọi người được chiếu cố, chỉ càng khiến người ước ao ghen tị. Thật muốn cho chỗ tốt gì, tự mình tốt nhất. Vâng. Động tác Lý Thiên Mệnh cấp tốc, về tới trong đám người Thiên Nguyên Doanh. Hắn chú ý tới hoàn cảnh chung quanh đã biến hóa, Thiên Mệnh trọng trường đã biến mất. Giờ phút này, bọn hắn tại một cái địa cung phong bế. Địa cung hiện lên hình hộp chữ nhật, giống như một cái siêu quan tài lớn nội bộ. Sáu mặt vách tường đều đen nhánh, trên đó có rất nhiều chạm nổi liên quan tới lịch sử hỗn nguyên tộc. Lý Thiên Mệnh vừa về đơn vị, còn chưa kịp chỉnh lý những ánh mắt kia trên thân, đại địa dưới chân liền chấn động lên. Ước chừng 500 cái lôi đài chiến tràng rất lớn theo trên mặt đất thăng lên, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nguyệt Ly Luyến quay đầu lại nói, nhẫn nhịn 10 năm, xương cốt đều xốp giòn rồi đi. Đều lên đi thư giãn một tí gân cốt, sau đó thì tham gia lần khảo hạch mới nhất. Lý Thiên Mệnh nghe vậy, mới nhớ tới, 10 năm đã đến, lại muốn khảo hạch rồi. Cái này Thiên Nguyên Doanh, Địa Nguyên Doanh khảo hạch cũng quá thường xuyên, 10 năm một lần, có lúc bế quan cũng phải bị đánh gãy đi. Lý Thiên Mệnh đối với điểm này, hơi có chút bất mãn. Không phải, bọn hắn bình thường là 100 năm một lần, có lúc sẽ kéo dài đến 200 năm, 300 năm. Cực Quang Ôn Nhu nói. Xem ra 10 năm này, nàng không ít hướng Ngân Trần hỏi thăm chi tiết. Vậy tại sao lần trước cùng lần này, chỉ cách xa 10 năm? Lý Thiên Mệnh hỏi. Lần trước là bởi vì Địa Nguyên Doanh lần thứ nhất thành lập, Thiên Nguyên Doanh tương đương với đi cùng, làm tham khảo số liệu tiến hành một lần. Mà lần này khảo hạch, mới là khảo hạch chính thức 100 năm một lần của Thiên Nguyên Doanh. Cực Quang giải thích nói. Thì ra là thế. Nói cách khác, lần này là chính thức, lần trước là vì Địa Nguyên Doanh thành lập, trung gian đâm một lần. Trách không được 10 năm trước cái kia Tô Trường Anh rớt xuống Địa Nguyên Doanh, bọn hắn nói nàng 10 năm sau, thì có một lần rửa sạch nhục nhã cơ hội. Đoán chừng giờ khắc này, nàng ma quyền sát chưởng, 10 phần mong đợi. Vậy hiện tại cái này cái gọi là buông lỏng, là chuyện gì xảy ra? Lý Thiên Mệnh có chút khó hiểu nói, bởi vì hắn thấy biểu lộ một số người, vẫn rất thận trọng. Còn không biết đây. Cực Quang nói. Nàng không biết, nhưng có người biết, phía sau Lý Thiên Mệnh, bỗng nhiên có người nói, cũng là hai người một tổ, luận bàn đối chiến, điểm đến là dừng, thư giãn một tí tay chân. Cử động lần này có thể nhanh chóng theo trạng thái huấn luyện chết lặng, điều chỉnh đến trạng thái khảo hạch. Người nói chuyện là một chút giọng nữ trầm thấp, còn có chút tự tính. Lý Thiên Mệnh nhìn lại, thấy là Mặc Vũ Phiêu Hú, liền vội vàng tôn kính nói, thì ra là thế, cảm tạ học tỷ giải hoặc. Không cần khách khí. Mặc Vũ Phiêu Hú bình thản nói. Tuy nhiên nàng vẫn lạnh nhạt, nhưng Lý Thiên Mệnh rõ ràng cảm giác, đây không phải lãnh khốc lạnh miệt. Nàng loại này người, chỉ cần Lý Thiên Mệnh đạt được nàng tán thành, nàng sẽ không ngoài định mức nhằm vào. Học tỷ, vậy làm sao tuyển đối thủ? Lý Thiên Mệnh thấp giọng hỏi. Tùy tiện thôi, dù sao hết thảy 500 cái đài, sẽ có một nhóm người đi lên, một nhóm khác người tự tuyển đối thủ. Mặc Vũ Phiêu Hú thuận miệng nói ra. Vậy có số tuổi kém, chẳng phải là sẽ có một ít phân chia mạnh yếu tương đối lớn? Lý Thiên Mệnh hỏi. Có cửu mệnh lĩnh vực. Mặc Vũ Phiêu Hú nói. Lý Thiên Mệnh đang muốn hỏi cửu mệnh lĩnh vực là cái gì, Cực Quang trước nói cái này ta biết. Đã Cực Quang biết, Lý Thiên Mệnh thì không hỏi nhiều cái này Mặc Vũ Phiêu Hú, tránh khỏi hỏi nhiều nàng không kiên nhẫn. Vừa vặn nói đến đây, Mặc Vũ Phiêu Hú có ý muốn lên đài trước. Trước khi đi, nàng đối với Lý Thiên Mệnh nói, tiện thể nhắc tỉnh một câu, hết thảy lấy thiên phú bản làm chuẩn. Không thể vì thắng lợi Thiên Mệnh trọng trường mà tự cao tự đại, nhẹ nhõm đối đãi chính mình. Nàng đối với Lý Thiên Mệnh không có ác ý, bởi vậy nàng cố ý nhắc nhở, cái này thực tế là hiếm thấy. Điều này mang ý nghĩa nàng thật đứng trên thân phận học tỷ đối đãi Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh vội vàng nói, học tỷ khuyến cáo, Thiên Mệnh tất nhớ cho kỹ. Lời hắn nói, thêm ánh mắt nghiêm túc mà tinh khiết khi nói chuyện, đại biểu thái độ của mình. Mặc Vũ Phiêu Hú rời đi, ánh mắt đổ dồn về phía Lý Thiên Mệnh vẫn không hề ít. Lý Thiên Mệnh dĩ nhiên hiểu rõ, giờ khắc này, kẻ mang ác ý với hắn không ít, thậm chí rất nhiều. Thiên Mệnh trọng trường đưa hắn lên một loại thần đàn, ắt hẳn sẽ có kẻ muốn kéo hắn xuống, để hắn tỉnh táo lại. C cửu mệnh lĩnh vực là gì? Lý Thiên Mệnh mặc kệ những ánh mắt kia, cất bước di chuyển. Cửu mệnh tháp có một kết giới đặc biệt quan trọng, nó có tác dụng trên mỗi chiến trường lôi đài, sẽ đưa hai bên quyết đấu vào cùng một độ tuổi. Lấy người có số tuổi thấp làm tiêu chuẩn. Vượt quá số tuổi cảnh giới và trụ thần đạo đều không thể sử dụng. Nhưng có một ngoại lệ, đó là cho phép sử dụng trụ thần khí vượt cấp. Bởi vì người lớn tuổi hơn bỗng nhiên bị suy yếu, sẽ không thích ứng, nên đây là một ưu đãi. Cực Quan dùng lời lẽ đơn giản nhất, miêu tả rõ ràng cho Lý Thiên Mệnh. Có chút tương tự với huyễn thiên chi cảnh trước đây, không ngờ có thể tác dụng tốt như vậy trong thực tế. Lý Thiên Mệnh trầm ngâm một chút, bỗng nhiên dở khóc dở cười nói, vậy xem ra tại cửu mệnh lĩnh vực, ta không thể đánh người nhỏ tuổi hơn, cảnh giới của ta mới thăng lên gần đây, nếu đánh với Tô Trường Anh, ta phải xong đời. Trong Thiên Nguyên Doanh, người nhỏ tuổi hơn ngươi không có mấy ai đâu. Toại Thần Diệu biểu môi nói. Lý Thiên Mệnh vừa nói chuyện với các nàng, vừa ngầm hiểu ai là kẻ muốn giao đấu với hắn nhất. Trong khoảng thời gian này, không ai cạnh tranh với hắn cả. Nếu vậy, Lý Thiên Mệnh không hề do dự, trực tiếp nhảy lên lôi đài gần nhất, làm lôi chủ, nghênh chiến với khí thế hào hùng. Hắn vừa đặt chân lên, ngay sau đó, một thiếu niên xuất hiện trước mắt hắn. Thiếu niên kia dáng người thon dài, ánh mắt lạnh lẽo, mang theo lửa giận khó kìm nén. Chính là Hàng Thần, kẻ đã dùng một quyền đánh bay Lý Thiên Mệnh ra khỏi Nhất Nguyên Trọng Hải trong lần khảo hạch đầu tiên, khiến hắn bị thương. Hắn và Lý Thiên Mệnh đối chọi gay gắt, ai cũng biết. Hàng Thần đang ở ngũ giai Thiên Mệnh cực cảnh. Lần khảo hạch này, hắn đạt 999 điểm vì còn phải lo cho muội muội, chứ trước kia hắn thường đạt trong top 800. Dĩ nhiên, Lý Thiên Mệnh không quan tâm những điều đó. Hắn chỉ chú ý, sau khi Hàng Thần lên đài, cảnh giới của hắn không hề bị áp chế. Điều này chứng tỏ, trong phạm vi 2000 tuổi, Hàng Thần lớn tuổi hơn hắn. Vậy, hắn vẫn là ngũ giai sao? Lý Thiên Mệnh. Hàng Thần lên đài, hai mắt đỏ ngầu, bước về phía Lý Thiên Mệnh, mang theo áp bức vô cùng. Hắn có lẽ vẫn còn nhớ khoảnh khắc dùng một tay đánh bay Lý Thiên Mệnh, nhưng không biết rằng, trong thời gian ngắn ngủi, Lý Thiên Mệnh đã dựa vào tài nguyên truyền thừa của Hỗn Nguyên tộc, tăng vọt ba cảnh giới. Ngay lúc này, một đạo thải quang rơi xuống người Hàng Thần, chín màu rực rỡ tạo thành một quang tráo quanh hắn, rõ ràng là phong ấn một phần cực thái thần lực của Hàng Thần. Hàng Thần ở độ tuổi này, còn chưa khai trương giai cực cảnh. Khó khăn đây, tiểu tử này vừa đánh bại tứ giai Tô Trường Anh. Không có gì khó khăn, Hàng Thần vẫn có thể dùng trụ thần khí, vả lại hắn cùng cảnh giới còn mạnh hơn Tô Trường Anh nhiều. Phía dưới vang lên vài tiếng bàn tán, có người vì xem trận chiến này, thậm chí không lên lôi đài, vì thời gian vẫn còn. Hàng Thần nhận ra mình lớn tuổi hơn Lý Thiên Mệnh khi chín màu thải quang hạ xuống. Dù hắn tự tin và mang sát tâm lớn đến đâu, cũng không tránh khỏi ảnh hưởng. Mục đích của hắn chỉ có một, đó là đòi lại vị trí cho Tô Trường Anh, khiến kẻ ngoại tộc này phải thảm bại. Để ngươi nhất giai, vẫn cứ thu thập ngươi. Hàng Thần âm trầm nói. Lý Thiên Mệnh im lặng, trong lòng nở nụ cười. Hắn thăng lên tam giai, đối phương lại bị giáng xuống nhất giai. Trong tình huống này, hắn lấy gì để đánh với mình? Có thể bắt đầu chưa? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nực cười. Tự mình lên đài, tức là lúc khai chiến. Hàng Thần gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên xông tới, thân thể hóa thành hỗn nguyên trạng thái, trấn áp về phía Lý Thiên Mệnh. Ông! Lý Thiên Mệnh không cần nhiều lời, vận dụng Trọng Tinh Vân và Ma Thiên Tý, ngay cả Đông Hoàng Kiếm cũng không cần dùng, bỗng nhiên xông lên phía trước, cánh tay thôn hấp mấy trăm lần nồng độ hỗn độn tinh vân, tụ lại trong lòng bàn tay, đột nhiên bộc phát. Cái thiên chưởng! Trong khoảnh khắc bộc phát, một chưởng tung ra, Lý Thiên Mệnh ra tay nhanh, chuẩn, tàn bạo, cuồng bạo, mãnh liệt. Âm âm! Chỉ nghe một tiếng nổ tung, Hàng Thần vừa mở mắt, vừa tế ra trụ thần khí, liền bị một chưởng bạo lực này của Lý Thiên Mệnh đánh bay ra ngoài, quanh thẳng khỏi chiến trường, hóa thành một đạo quang tuyến bay ra, đập vào vách tường thí luyện trường xa xăm, biến thành một huyết nhân, toàn thân phun máu trượt xuống. Nhất thời, lại là một trận tĩnh mịch. Lý Thiên Mệnh ngạc nhiên một chút, thu hồi Ma Thiên Tý, ngượng ngùng nói với Nguyệt Ly Luyến ở xa, ta không ngờ hắn sau khi giáng cấp lại yếu như vậy, xin lỗi. Nguyệt Ly Luyến cũng ngơ ngác một chút, rồi khoát tay, nói, thôi đi, là tiểu tử kia mất mặt thôi. Hàng Thần lúc này, đầu óc choáng váng, cả người bất lực trượt xuống, vẫn còn trong trạng thái khó tin. Thế giới của hắn dường như sụp đổ, ngọn lửa giận bùng lên trong lòng bị dội một gáo nước lạnh, nghe thêm lời khẳng định của Nguyệt Ly Luyến, lập tức lạnh thấu xương. Hàng Thần. Trong tĩnh mịch, một bàn tay đỡ Hàng Thần dậy. Hàng Thần bất lực nhìn lên, là Tư Phương Trấn Đỉnh, kẻ khôi ngô. Hắn biết, Tư Phương Trấn Đỉnh không giống hắn, hắn là con em đại gia tộc của Hỗn Nguyên Phủ, là tuyệt đối hạch tâm, hơn nữa còn là hùng tài của Thiên Nguyên Doanh, vượt xa hắn, cũng là người hắn đi theo. Lão đại, báo thù cho ta. tiểu tử này, khinh người quá đáng. Hàng thần khóc không ra nước mắt nói. Hai mắt Tư Phương trấn đỉnh đỏ sậm. Người của hắn bị đánh thành như vậy, lại nghĩ tới Tư Phương Bắc Thần mà hắn đi theo, chịu thiệt lớn như vậy, còn phải bày bố cục. Với tính khí của Tư Phương trấn đỉnh, sao có thể nhịn? Lý Thiên Mệnh. Nghe một tiếng rít gào, Lý Thiên Mệnh đang định xuống đài, bỗng cảm thấy toàn bộ chiến đài rung lên ầm ầm. Một tiếng nổ vang lên, một nam tử cơ bắp cuồn cuộn, gân xanh nổi đầy người như một con gấu to, đứng trên đài, nhìn chằm chằm vào Lý Thiên Mệnh, người có gan thì đừng xuống. Tư Phương trấn đỉnh, cút. Nguyệt Ly luyến thấy cảnh này trước, biểu cảm trở nên khó chịu, nàng ghét nhất đám người họ Tư Phương này, dám đến hoành hành bá đạo trên địa bàn của nàng. Nghe vậy, Tư Phương trấn đỉnh ngược lại thanh tĩnh hơn chút. Hắn cố gắng kìm nén ngọn lửa giận trong người, trầm giọng nói với Lý Thiên Mệnh, ngươi chờ đó. Cái hổ nguyên phủ này, không ai gánh nổi ngươi đâu. Nói rồi, hắn vẫn ngoan ngoãn xuống đài. Ngay khi hắn vừa xoay người, phía sau chợt vang lên một câu, ta có gan, không có xuống đài, ngươi có gan thì đừng xuống đi. Nghe vậy, Tư Phương trấn đỉnh quả thực không thể tin vào tai mình. Nguyệt Ly luyến bảo hắn cút, Lý Thiên Mệnh lại bảo hắn có gan thì đừng đi. Oanh! Hắn đột nhiên quay đầu, đưa cái lưỡi đầy gai nhọn ra, hung hăng liếm mép, rồi nhếch miệng cười nói, tiểu tiện cẩu, đây là ngươi nói đấy, lần này buông lỏng nói trắng ra là để làm nóng người cho cuộc khảo hạch tiếp theo. Đại đa số mọi người đều không còn liều sống liều chết ở đây, phần lớn là bạn bè, huynh đệ tỷ muội thân thiết, giúp nhau vận động thân thể mà thôi. Như lôi đài của Lý Thiên Mệnh, thế như nước với lửa, thật hiếm thấy. Theo lý thuyết, hàng thần đã bị một chưởng đánh bay, Lý Thiên Mệnh đã làm nóng người xong, Tư Phương trấn đỉnh không nên tới, Nguyệt Ly luyến cũng bị hắn bảo lăn đi. Nhưng ai có thể ngờ Lý Thiên Mệnh lại giữ người lại. Hắn muốn giữ Tư Phương trấn đỉnh, Nguyệt Ly luyến tự nhiên lười quản hắn. Trong ấn tượng của mọi người, Lý Thiên Mệnh luôn bị động, bị đẩy đi, đây là lần đầu tiên hắn chủ động. Tư Phương trấn đỉnh chịu sự khiêu khích này, chiến niệm ngập trời. Hắn tuổi tác so Tư Phương Bắc Thần còn lớn hơn, chắc phải trên 6.000 tuổi, cảnh giới hẳn là cũng có thập giai cực cảnh trở lên, nắm giữ hơn ức mét trụ thần chi thể. Không hề nghi ngờ, Tư Phương trấn đỉnh này mạnh hơn Lý Thiên Mệnh quá nhiều, kém cả một đại cảnh giới. Nhưng nơi này là Cửu Mệnh Tháp, là bên trong Cửu Mệnh lĩnh vực. Ngay khi Tư Phương trấn đỉnh ở lại, trên trời giáng xuống quang hoa rực rỡ, ngưng kết thành một lồng giam nhiều màu sắc bao quanh thân thể hắn, lồng giam này khóa lại phần lớn cực thái thần lực của Tư Phương trấn đỉnh. Bọn hắn những người này có lẽ tầm ngàn tuổi mới tiến vào Cửu Mệnh Tháp, bất kỳ đoạn thời gian nào, cường độ đều được ghi lại trong Cửu Mệnh Tháp, tước đoạt về cùng số tuổi với Lý Thiên Mệnh cũng không khó. Kèn kẹt. Dưới phong cấm của gông xiềng nhiều màu sắc này, Tư Phương trấn đỉnh quả thực nhíu mày, hắn vặn vẹo gân cốt, toàn thân phát ra thanh âm đùng đùng không dứt, giống như một đầu cự thú bị cuốn đầy xiềng xích, khiến hành động, tốc độ, lực lượng đều bị tổn hại. Đây chính là sự thần kỳ của Cửu Mệnh lĩnh vực. Không sai, dù bị trói buộc, hung tính và bá đạo của Tư Phương trấn đỉnh vẫn không giảm chút nào, chỉ thấy hắn bốn mắt khóa chặt Lý Thiên Mệnh, gầm nhẹ một tiếng, thân thể chui vào hỗn nguyên trạng thái, toàn thân xoáy vòng, trên đầu tụ hợp thành một cái hỗn nguyên đồng to lớn, hình dáng trông như một con gấu to màu đen. Oanh! Oanh! Hắn nện bước đôi chân bị gông xiềng màu sắc trói buộc, hung hăng dẫm lên mặt đất, tạo thành chấn động trên lôi đài. Hồi về ngũ giai thì sao? Vẫn phế ngươi, còn ếch phô trương thanh thế. Tư Phương trấn đỉnh bạo hống một tiếng, cước bộ tăng tốc, dù có gông xiềng, hắn vẫn nhanh như sao băng diệu tinh thần, thân thể dung hội tinh quang và vòng xoáy u ám, tựa như tinh hải cuồn cuộn, tinh lực vô tận. Trong tay hắn xuất hiện một thanh cự hình trảm đao toàn thân đen nhánh, chui đao như kỳ lân, thân đao bao trùm lân phiến và gai ngược, đao nhận tinh quang thiểm diệu vô cùng phong mang, lưỡi dao còn có từng vòng gai nhọn. Vòng tròn này tuy không thể công kích như kim hổn, huyền độn kiếm hoàng, nhưng vẫn có uy lực gia tăng. Đại quang triệu cấp, kỳ thiên bá đao. Đây không sai biệt lắm là binh khí mạnh nhất dưới tế đạo. Trấn đỉnh huynh gần đây mới dựa vào chiến công giành được thần vật này, có thể sử dụng dưới Cửu Mệnh lĩnh vực, đối thủ dù là lục giai cực cảnh cũng phải cân nhắc. Tư Phương thế gia nhân tài xuất hiện lớp lớp, bình thường thôi. Trong khoảng thời gian ngắn, xung quanh kỳ thiên bá đao có vô số lời tán thưởng nghị luận. Trong mắt bọn hắn, Tư Phương trấn đỉnh bị gông xiềng màu sắc trói buộc là một dũng sĩ khí phách ngút trời. Xác thực, mạnh hơn hàng thần nhiều. Đây chính là mức độ của Tư Phương trấn đỉnh khi bằng tuổi mình. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, rất công bằng. Chiến đấu là quá trình quan trọng nhất để tăng lên, chỉ tu không chiến là lý luận suông. Bởi vậy, dù đối thủ là ai, Lý Thiên Mệnh cũng nhanh chóng vào trạng thái chiến đấu, hắn tin rằng đối thủ có khả năng là thập giai cực cảnh trở lên, dù bị áp chế cảnh giới, chiến pháp của hắn cũng có rất nhiều điều đáng học tập. Cho dù đối mặt với Tư Phương trấn đỉnh ngũ giai cực cảnh, Lý Thiên Mệnh hiện tại cũng vượt qua thất trọng cảnh giới để liều giết, bởi vậy, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, không dám chút nào vô lễ. Hy vọng là một trận ngạnh chiến. Ngạnh chiến mới có thể đánh thoải mái. Giờ phút này, khí tràn cuồng bạo của Tư Phương trấn đỉnh đã cho Lý Thiên Mệnh loại áp lực và tín hiệu này. Ông! Lực lượng không đủ, thủ đoạn bù vào. Lý Thiên Mệnh trước tiên khóa toàn bộ lôi đài chiến tràn vào tinh giới 4 trong một của Huỳnh Hỏa và đồng bọn, khiến tinh giới hỗn hợp giữa địa ngục lửa, hỗn động lôi đình, hồng mông sơn hải và khởi nguyên linh khí này cưỡng ép mở ra, khi sinh ra trước mắt một đám hỗn nguyên tộc, biểu lộ của chúng rất khó coi. Đều đặc biệt yêu là bản mệnh tinh giới. Đi chết đi. Nghe kìa, chúng dường như bản năng chán ghét tinh giới tộc. Có phải vì nguyên nhân tác chiến với thần mộ tọa? Có thể xâm nhập tinh vân của thần mộ tọa, hỗn nguyên tộc của bọn hắn là người thắng a. Đại thắng lợi, có gì đáng ghét? Lý Thiên Mệnh lúc này không rảnh nghĩ nhiều như vậy. Một đối thủ trên ức mét bị áp chế xuống ngũ giai, trong mắt Lý Thiên Mệnh, có lẽ còn mạnh hơn tất cả ngũ giai bình thường, tỉ như hàng thần toàn trạng thái, hàng thần vừa tỉnh lại, dính máu trở lại dưới lôi đài, quên đi sự nhục nhã vừa rồi, nắm chặt hai nắm đấm, gào rú vì Tư Phương trấn đỉnh. Bên ngoài còn không ít tiếng gào rú. Lý Thiên Mệnh không che đậy thanh âm, cũng không che đậy ánh mắt, tuy bản mệnh tinh giới có thế giới lực cuốn lên, nhưng xuyên qua hỏa diễm lôi đình, đại thể vẫn có thể nhìn thấy chi tiết đối chiến. Tinh giới. Đi mẹ ngươi tinh giới. Tư Phương trấn đỉnh không ngoài dự liệu, càng giận tím mặt, tiếng rống chấn động toàn tinh giới 4 trong 1. Rống. Lam Hoàng không cam lòng yếu thế, trực tiếp mở lớn giọng, mượn thái cực hồng mông giới, cho Tư Phương trấn đỉnh một hồng mông âm ba chính diện, thần thông cổ lão điệp gia lực của thái cổ hỗn độn giới, hình thành chấn động kép không gian và âm thanh, trực tiếp ập vào giọng của Tư Phương trấn đỉnh, lại hình thành phong bạo điếc tai, đánh lui hắn. Trong môi trường phong bế 4 trong 1 của thái cổ hỗn độn giới, tiếng vọng của chấn động âm thanh này vẫn có lực hủy diệt tương đối mạnh. Súc sinh. Tư Phương trấn đỉnh ngược lại không bị thương, chỉ là càng nổi giận hơn mà thôi, hỗn nguyên đồng của hắn đảo qua song đầu thần long trước mắt, lại nhìn thấy hoa tiên tử bay múa ở hậu phương, cùng miêu miêu ấp ủ lôi đình phong bạo ở trên đỉnh đầu chỗ xa nhất, còn có hỏa diễm phượng hoàng cuộn mình trong liệt hỏa, luôn thích xuất hiện sau lưng mình. Nó muốn làm gì? Một đám ra vẻ tiện súc, không biết còn tưởng ngươi đây là đoàn xiếc. Tiểu tử ngươi còn không tính là tinh giới tộc chính thống, nhiều nhất ngươi chỉ là cái xúc cức. Tư Phương trấn đỉnh không thể nhịn được nữa, gào thét một tiếng, hai tay nắm lấy kỳ thiên bá đao, nổi giận tấn công. Lý Thiên Mệnh nghe vậy cười. Khinh bỉ ai không tốt, lại đi khinh bỉ thái cổ hỗn độn cự thú. Quả thực, vì cảnh giới chưa đủ, Huỳnh Hỏa và đồng bọn trông có vẻ loè loẹt như ảo thuật, nhưng sự khủng bố nội tại và tương lai của bọn chúng, có lẽ chỉ người chiến bại nếm đau khổ mới biết. Hỗn nguyên tộc. Lý Thiên Mệnh khóa chặt người đàn ông giống gấu đen cuồng bạo này, mắt thường có thể thấy, dù là trấn áp của thế giới lực, huyết nhục của Huỳnh Hỏa và đồng bọn, trùng kích thần thông, hay gông xiềng của cửu mệnh lĩnh vực, hỗn nguyên tộc này đều lấy hỗn nguyên trạng thái để tan rã ở mức độ lớn nhất, có cảm giác càng không na di bởi vậy, tinh giới lực lượng đối với Tư Phương trấn đỉnh chỉ có thể tạo ra tác dụng suy yếu thêm một bước. Bao gồm cả việc miêu miêu lôi đình cuồng oanh loạn tạc, đều có chút không đánh nổi hắn. Đây không phải nguyên nhân huyết mạch, thuần túy là sự chênh lệch lực lượng. Dù một cây kim 1 cm có bén nhọn đến đâu, đụng phải áo giáp của cự thú 1 m, đâm nửa ngày cũng không có hiệu quả, trừ phi kéo dài ống tim đến 2 m, một đâm trí mạng. Bất quá cũng không sao, chỉ là suy yếu trấn áp, liền đã khiến gia hỏa này như sa vào vũng bùn. Lúc này đây, chỉ khi thay vào vị trí của Tư Phương trấn đỉnh, mới biết được hắn ở chiến đấu trong tinh giới 4 hợp 1 này khó chịu đến mức nào. Chỉ riêng 4 cộng sinh thú này, vận dụng thế giới thêm nhục thân, thế giới thêm thần thông các loại thủ đoạn, oanh tạc, đánh lén, kịch độc, suy yếu tầng tầng lớp lớp. Tư Phương trấn đỉnh còn chưa đụng tới Lý Thiên Mệnh, đã bị đánh cho ép tới khí huyết quay cuồng. Quan trọng là những cộng sinh thú này đều tặc muốn chết, ngoại trừ Lam Hoang đều núp ở phía xa bắn lén, Tư Phương trấn đỉnh muốn trước đoạn một ngón tay của Lý Thiên Mệnh cũng khó khăn. Vậy ngươi chết trước. Tư Phương trấn đỉnh bị chặn lại, đột nhiên quay đầu chém về phía Lam Hoang. Song đầu long này xác thực da dày thịt béo, còn có tinh giới hộ thuẫn, cứng rắn muốn chết. Nhưng Tư Phương trấn đỉnh có kỳ thiên bá đao, cùng thần trảm tinh điển. Hỗn nguyên tộc nghe nói là tộc nghiên cứu trụ thần đạo siêu phàm nhất, thân thể của bọn hắn thiên phú ở tu hành cùng chuyển dời. Bởi vậy bọn hắn cần nhất trụ thần khí cùng trụ thần đạo, thậm chí có thể nói, bọn hắn ở mức độ hai phương diện này là cao nhất trong các tộc có hệ thống. Chỉ là thể lượng truyền thừa trụ thần đạo, đều là không ai có thể so sánh. Trảm thiên la. Tên hỗn nguyên tộc cuồng bạo này còn rống to chiêu thức thi triển của mình, cũng đừng nói, khí thế vô cùng đủ, rất có hiệu quả chấn nhiếp. Kỳ thiên bá đao trong tay hắn vung vẩy, lưỡi đao nổi giận chém, đao vòng chấn động. Vòng đao chấn động đầu tiên va chạm bạo phát tinh quang chói mắt và âm thanh chói tai, tạo thành che đậy về thị giác, thính giác cho Lam Hoang. khoảng cách lực kỳ thiên bá đao vung chém, thậm chí xé toạc ra một lỗ hổng trong tinh giới bốn hợp một của chúng, chân chính làm được trảm thiên phách địa. Một đao kia, thật sự cường. Nó tự mang một loại bá khí siêu phàm, đây là một loại khí độ ngoài ta còn ai. Tư phương trấn đỉnh cuồng nhân này thi triển, khí chất cùng đao ý kết hợp hoàn mỹ, tự nhiên có thể bạo phát sát thương lực càng cường, gây ra không ít kinh hô. Ai sẽ cho rằng một cộng sinh thú có thể ngăn cản một chiêu này? Lam Hoang đương nhiên không dễ cản, dù sao huyết nhục nó mạnh hơn, cũng không thể dựa vào mình đền bù chênh lệch cảnh giới. Bất cứ lúc nào, hắn cùng Lý Thiên Mệnh chờ cùng nhau mới là chiến đấu tổng thể. Ngay tại thời khắc Trảm Thiên La một đao bạo loạn đánh tới, từ bên cạnh, một thiếu niên tóc trắng đột nhiên xuất hiện. Hắn mãnh liệt linh hoạt, tóc trắng phấn khởi, hình ảnh vô tung, vừa mới xuất hiện, tay phải hắn nắm Đông Hoàng kiếm màu vàng kim xuyên qua mà đến. Trong nháy mắt đó, một kiếm này như hành tinh nguyên oanh liệt từ từ bay lên, đó là thần uy lớn nhất phát sáng. Một chiêu nhìn như giản dị tự nhiên, lại có một kiếm nâng lên ý chí vũ trụ hồng hoang tối cường. Lý Thiên Mệnh cầm kiếm được thần huy bao phủ, hoàng uy vô cực. Hắn vừa xuất hiện, liền khiến Tư Phương trấn đỉnh trái tim co lại. Chớp mắt tiếp theo, Vương Đạo Tôn kiếm đệ nhất kiếm Diệu Nhật mọc lên ở phương đông trúng đích Trảm Thiên La của Tư Phương trấn đỉnh từ bên cạnh. Đao kiếm tương giao, mà sát thanh âm, đánh nổ thanh âm vô cùng chói tai. Trong thời khắc khẩn cấp này, Tư Phương trấn đỉnh không hổ là thiên tài. Hắn hai tay nắm chắc Kỳ Thiên Bá đao, đột nhiên thu về, để Kỳ Thiên Bá đao lấy chính diện nổi giận chém Đông Hoàng kiếm màu vàng kim, chém theo biên giới Đông Hoàng kiếm màu vàng kim về phía Lý Thiên Mệnh. Nhưng Tư Phương trấn đỉnh làm sao cũng không ngờ tới, trước khi hắn biến chiêu, trên Đông Hoàng kiếm màu vàng kim của Lý Thiên Mệnh đã có một viên tiểu thái dương bay tới dưới kiếm, căn bản không thể nào ngăn cản. Trong nháy mắt cuối cùng, Tư Phương trấn đỉnh mới nhìn thấy, đó là một kiếm luân màu vàng kim, một kiếm luân thi triển cùng chiêu thức kiếm của Lý Thiên Mệnh. Phốc. Ánh mắt Tư Phương trấn đỉnh trừng lớn, nhưng ngăn cản né tránh đều đã không kịp. Trên người hắn cấp tốc xuất hiện một trụ thần khí hộ giáp, nhưng lại bị kiếm luân màu vàng kim xé rách trong nháy mắt. Kiếm luân màu vàng kim trực tiếp vết tiếng dưới nách hắn. Cút. Tư Phương trấn đỉnh còn chưa đến mức bối rối, hắn dùng hỗn nguyên lực lượng cường hãn thân thể, chết đè kiếm luân màu vàng kim lại, áp chế kiếm luân ý đồ bạo sát tán loạn trong cơ thể hắn vung ra, sau đó lại lấy thân thể tự lành tăng thêm khởi nguyên linh tuyền khôi phục. Đây là cái gì lực lượng? Chỉ là khoảnh khắc sau, hắn biến sắc. Kim hỗn kiếm hoàng, cũng chính là tòa thần cực quan tuy bị vung ra, nhưng đại lượng huyền kim kiếm hoàng lại lưu lại trong cơ thể hắn. Đây mới là lực lượng mạnh nhất hiện tại của Đông Hoàng kiếm, dù chỉ có một tầng, ở lại trong hỗn nguyên thể này, vẫn phá hủy hỗn nguyên thiên mệnh thái tử của hắn. Có huyền kim kiếm hoàng, thân thể Tư Phương trấn đỉnh tựa như bị kẹt vào rất nhiều gai ngược, hắn nhất định phải nhổ những cái gai này mới có thể để cho thân thể tổn thương phục hồi như cũ. Nhưng Lý Thiên Mệnh sao cho hắn cơ hội rút gai? Hắn cũng không phải đơn đấu, hắn là quần ẩu a, ngay khi Đông Hoàng kiếm màu vàng kim đứng vững Kỳ Thiên Bá đao, làm hoang cưỡng tính khí này liền trực tiếp đội lên ngực hắn, hóa thân hồng mông ma bàn, lấy phần lưng răng cưa giống như chính đại quỳ sơ một đụng, tại chỗ đem Tư Phương trấn đỉnh đụng dẹp. Phốc. Sắc mặt Tư Phương trấn đỉnh đại biến, hỗn nguyên đồng rối loạn, lượng lớn thiên mệnh thái tử trong thân thể bị va nát ra ngoài, cả người như hoa quả ép nước bay ngược ra ngoài. Súc. Một tiếng còn chưa kịp mắng ra, mấy vạn đạo tinh giới lôi đình đánh vào thân thể hắn, điện hắn thành thể co rút, rồi sau đó, một đôi chân gà sắc bén đột nhiên sát nhập vào khu địa phương lỗ trống đại hậu phương của hắn, lưu lại một viên luyện ngục mệnh hỏa. A, Tư Phương trấn đỉnh phía sau bị đau, sắc mặt tái nhợt nộ hống, vừa quay đầu liền thấy Phượng Hoàng Hỏa Diễm đã sớm bỏ chạy, thâm tàn công cùng danh. Không. Ầm ầm. Đại hậu phương lỗ trống của hắn đột nhiên nổ tung, toàn bộ vị trí mông eo nổ ra một lỗ máu to lớn. Thân thể cường hãn kia cơ hồ bị một phân thành hai, có thể thấy được uy lực thần thông điệp gia thái cổ hỗn độn giới lực lượng của huỳnh hỏa. Cú nổ này trực tiếp khiến Tư Phương trấn đỉnh choáng váng, tất cả lửa giận cùng uy nghiêm của hắn tan vỡ như bọt biển trong cú nổ này. Thậm chí còn chưa kịp tổng kết, Lý Thiên Mệnh xuất hiện trên đỉnh đầu hắn ngay sau đó, một chiêu cái thiên chưởng trực tiếp đập vào óc hắn. Ầm ầm. Lại là một bàn tay tương đương chói tai, một bàn tay càng vang dội, càng kinh bạo. Một bàn tay trực tiếp quạt Tư Phương trấn đỉnh ra thái cổ hỗn độn giới bốn hợp một, quạt ra chiến tràng lôi đài này, quỷ tích gần như giống hàng thần. Cuối cùng, hắn ầm vang đập vào vị trí hàng thần vừa đập, ầm vang bạo huyết, rồi trượt xuống. Một màn giống nhau này, về bản chất mới là sự châm chọc lớn nhất. Bởi vậy, khi tình cảnh này xảy ra, ánh mắt của đám thiên tài Thiên Nguyên Doanh trong Cửu Mệnh Tháp đều trừng lớn, không thốt nên lời, biểu lộ đã có chút tê dại. Lúc này, Lý Thiên Mệnh triệt hồi thái cổ hỗn độn giới, mang cộng sinh thú trở về, lắng lại tâm tình, lộ ra vẻ mỉm cười, hướng về phía Tư Phương trấn đỉnh nói một tiếng đa tạ. Lời này vừa thốt ra, thắng bại đã rõ ràng, tuy nhiên trong lòng rất nhiều người có lẽ khó lòng chấp nhận. Bởi vì cửu mệnh lĩnh vực tồn tại, không thể nói Lý Thiên Mệnh đã đánh bại bản thân Tư Phương Trấn Đỉnh, nhưng ở tầng diện thiên phú, cao thấp đã phân định rõ ràng. Ta đa tạ ngươi tổ tông. Tư Phương Trấn Đỉnh bị đánh choáng váng, nhưng vừa rời khỏi lôi đài chiến trường, gông xiềng cửu mệnh lĩnh vực trên người hắn liền biến mất. Thân thể hỗn nguyên tộc của hắn, chỉ cần bỏ đi huyền kim kiếm hoang, thương thế sẽ nhanh chóng hồi phục. Cho nên, sau khi lấy lại sức, hắn đột ngột ngẩng đầu, đôi mắt hỗn nguyên đồng to lớn đã đỏ ngầu. Hắn chửi rủa một tiếng, rồi lại lần nữa ầm ầm nổi dậy, muốn xông đến chỗ Lý Thiên Mệnh. Nhưng vừa động thân, trước mắt hắn chợt xuất hiện một bóng người nhẹ nhàng. Mái tóc dài đỏ rực đó khiến cho mọi cuồng bạo của Tư Phương Trấn Đỉnh đều lạnh băng. Bởi vì người này chính là giáo quan Nguyệt Ly Luyến. Còn ngài chưa đủ mất mặt xấu hổ sao? Câu nói lạnh băng của Nguyệt Ly Luyến như triều dân băng giá, khiến cho ngọn lửa giận trong Tư Phương Trấn Đỉnh dần tắt. Hắn trừng lớn mắt, dần giải trừ hỗn nguyên trạng thái, rồi từ từ suy nghĩ lại mọi chuyện. Giờ phút này chỉ là buông lỏng sau huấn luyện làm nóng người, mà hắn lại bị Lý Thiên Mệnh đánh văng khỏi lôi đài. Dựa theo quy củ làm nóng người, hắn đã thua. Hắn không thể xông lên vào lúc này. Hô. Tư Phương Trấn Đỉnh hít sâu một hơi, lửa giận và u ám trong mắt hắn không hề biến mất, mà hắn chắp tay hướng Nguyệt Ly Luyến, nói, giáo quan, ta đã biết. Nói xong, hắn mới nhìn về phía Lý Thiên Mệnh, ánh mắt kia tràn ngập u ám, đó là ánh mắt cừu hận như biển, loại cừu hận này không phải Lý Thiên Mệnh có thể hóa giải. Tu hành, đại tranh chi thế, vốn là như vậy. Lý Thiên Mệnh muốn tài nguyên, truyền thừa, phải đoạt từ tay đám thiên tài, thế gia hỗn nguyên phủ này. Một người, một quốc gia, muốn cường đại mà không kết thù oán với ai, căn bản không thể. Bản chất của thế giới là tranh đoạt tài nguyên. Có lẽ có một cách để không kết thù oán với ai, đó là làm chó cho kẻ mạnh nhất trong một phạm vi, nhưng phải chuẩn bị tinh thần bị bóc lột và vĩnh viễn làm chó, dùng việc quỳ liếm lão đại để đổi lấy cơ hội diễu võ dương oai trước những kẻ khiêu chiến, những người phấn đấu. Cho nên, khi Tư Phương Trấn Đỉnh ức hiếp, Lý Thiên Mệnh lựa chọn phản kích. Lần phản kích này có ý nghĩa rất lớn. Hắn cũng nhận ra, sau khi hắn đánh bại Tư Phương Trấn Đỉnh, ánh mắt của những người xung quanh, ngoài một bộ phận người vốn ghét nay càng ghét hơn, thì một bộ phận lớn người trung lập lại âm thầm tán thành. Đây chính là ý nghĩa của khiêu chiến. Thiên Mệnh đứng đầu trọng trường, thêm việc đánh bại Tư Phương Trấn Đỉnh, khiến cho rất nhiều người trong Thiên Nguyên Doanh nhìn Lý Thiên Mệnh đã khó còn kiểu miệt thì thuần túy. Lão đại. Hàn Thần miệng đắng lưỡi khô, mặt mày chết lặng đi về phía Tư Phương Trấn Đỉnh u ám, run giọng nói, chuyện này không thích hợp. Lần trước khảo hạch, ta một bàn tay đã đánh hắn trọng thương. Hắn không nói một bàn tay thì thôi, vừa nghe một bàn tay, Tư Phương Trấn Đỉnh nghĩ đến cái tát nóng rát trên mặt mình, nhất thời trái tim như muốn tan chảy. Hắn vô cùng lạnh lùng trừng mắt nhìn Hàn Thần, hận không thể cho Hàn Thần một bàn tay tại chỗ. Tư Phương Trấn Đỉnh kìm nén tâm tình hồi lâu, mới đè lên vai Hàn Thần, âm lạnh nói với tất cả mọi người cùng tuổi, đến những khảo hạch tiếp theo, tuyệt đối không thể để tiểu tử này tiến thêm một bước. Hắn nhỏ hơn các ngươi, 500 năm sau vẫn là cấp bậc của các ngươi nhất định phải cản trở hắn. Không thành vấn đề. Ta lập tức nói với những người khác, hắn lần này đã gây nên phẫn nộ của nhiều người. Chúng ta tuy chỉ có 36 người, nhưng tuyệt đối mỗi một người đều là địch nhân của hắn. Hàn Thần vội vàng nói. Tuy có lòng tin vào việc ngăn cản Lý Thiên Mệnh, nhưng trong lòng hắn rất khó chịu, bởi vì Lý Thiên Mệnh đã thể hiện như vậy, còn muốn mang Tô Trường Anh về Thiên Nguyên Doanh, độ khó khăn lớn đến mức nào. Mà lần này bỏ lỡ, lần sau khảo hạch cũng là 100 năm, thậm chí 200 năm. Vậy thì Tô Trường Anh ở Địa Nguyên Doanh sẽ bị phế bỏ hoàn toàn, mình làm sao ăn nói với phụ mẫu Tô gia? Ngay khi hắn lo lắng, đi trao đổi với những người khác, Nguyệt Ly Luyến không hề đưa ra ý kiến gì về trận chiến vừa rồi, mà chỉ coi như mọi người đã buông lỏng, nói, tập hợp ra ngoài, cùng Địa Nguyên Doanh tụ hợp, tiến hành khảo hạch trăm năm. Thời khắc quyết định bảng xếp hạng thiên phú lại lần nữa đến. Bảng xếp hạng thiên phú ngay tại bên ngoài cửu mệnh tháp. Tuy những cường giả hỗn nguyên phủ tiến vào từ tầng thứ 3 trở lên, nhưng họ cũng thường xuyên nhìn đến bảng xếp hạng này, bởi vậy thứ hạng đầu tương đối quan trọng. Cửa lớn tầng thứ 2 lúc này mở ra, hơn ngàn thiên tài Thiên Nguyên Doanh nối đuôi nhau đi ra. Đi thôi. Bên cạnh Lý Thiên Mệnh, Mặc Vũ Phiêu Hú xuất hiện. Nàng chỉ nói một tiếng rồi đi ra ngoài, không đợi Lý Thiên Mệnh. Nhưng hai chữ này đã nói rõ nàng rất hài lòng với biểu hiện của Lý Thiên Mệnh trong hai trận chiến vừa rồi. Đặc biệt là trận chiến thứ hai, không sợ cường địch. Vâng, học tỷ. Lý Thiên Mệnh theo sát Mặc Vũ Phiêu Hú, lần này không còn là người cô độc cuối cùng, mà là ở hàng đầu đội ngũ, bước ra ngoài trong sự chú ý lặng lẽ của rất nhiều người. Không ngờ vừa ra đến nơi, bên ngoài vang lên tiếng hoan hô đinh tai nhức óc, mà họ reo hò lại là Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Tư Phương Bác Duyên dẫn theo hơn ngàn thiên tài Địa Nguyên Doanh, ngoài trừ Tô Trường Anh một mình một bóng sắc mặt khó coi, những người còn lại cơ bản đều đang vẫy tay chào hỏi Lý Thiên Mệnh. Nhìn biểu lộ nhiệt tình trên mặt họ, có vẻ họ đã biết thắng bại của Lý Thiên Mệnh trong hai trận chiến vừa rồi, mà tin tức này chắc chắn là Tư Phương Bác Duyên nói cho họ. Xem ra hai vị giáo quan này đều rất chú ý đến ta. Chỉ là Tư Phương Bác Duyên là thúc thúc của Tư Phương Bắc Thần, cũng là một thế gia với Tư Phương Trấn Đỉnh, hắn sẽ vì ta cao hứng sao? Lý Thiên Mệnh lặng lẽ nhìn Tư Phương Bác Duyên, phát hiện hắn quả thực đang mỉm cười, không thấy vẻ bất mãn nào, ngược lại rất tán thưởng mình. Tuy không biết ý nghĩ thật sự trong lòng những người này, nhưng dựa theo tiến trình này, coi như thuận lợi. Không cần biết thế nào, chỉ cần thực lực tiến bộ nhanh chóng, Lý Thiên Mệnh cũng cảm thấy không đi sai đường. Bất quá! Không thể không nói, tiếng reo hò của Điện Nguyên Doanh lại là tác vào mặt một nhóm người trong Thiên Nguyên Doanh, khiến cho bầu không khí hai bên có chút ngưng trọng. Phát giác được sự bất mãn của những người đang nhìn, mọi người Điện Nguyên Doanh lúc này mới ngậm miệng lại, không dám gây thêm phiền toái cho Lý Thiên Mệnh. Xếp hàng. Dưới mệnh lệnh của Nguyệt Ly Luyến và Tư Phương Bác Duyên, 2000 thiên tài xếp hàng đứng vững, mà Cửu Mệnh Tháp tầng thứ nhất lại lần nữa tiến vào hình thức khảo hạch. Nguyệt Ly Luyến nghiêm túc nói, lần khảo hạch trăm năm này sẽ áp dụng một tràng cảnh mới lạ với tất cả các ngươi. Tất cả mọi người sẽ bắt đầu trên cùng một hàng. Người của Thiên Nguyên Doanh cần phải bỏ xuống kiêu ngạo, toàn lực ứng phó, nếu không ta không ngại để nhiều thiên tài Địa Nguyên Doanh đến hơn đâu. Nguyệt Ly Luyến vừa mở miệng, đấu chí Địa Nguyên Doanh bừng bừng, nhưng lại khiến các thiên tài Thiên Nguyên Doanh thêm phần lạnh lùng cùng coi thường. Trong ánh mắt thận trọng của các thiên tài Thiên Nguyên Doanh, lần khảo hạch trăm năm này quan trọng hơn hẳn so với lần khảo hạch 10 năm trước. Rõ ràng là bởi, lần trước khảo hạch định lập thiên phú bảng chỉ kéo dài 10 năm, còn lần này kéo dài cả trăm năm, liên quan đến truyền thừa tài nguyên tu hành, địa vị, đãi ngộ, vinh diệu trong tương lai. Có thể nói, người người ma quyền sát chưởng. Lần này, dù thế nào cũng phải xông lên phía trước một mảng lớn mới được. Lý Thiên Mệnh âm thầm động viên. Trọng trường huấn luyện, buông lỏng chi chiến, nói trắng ra cũng chỉ là huấn luyện nội bộ, còn khảo hạch trăm năm này mới là để toàn bộ Hỗn Nguyên phủ, thậm chí toàn bộ thần mộ tòa Tinh Vân nhìn thấy. Huấn luyện trường, không tính thành tích. Sau khi Nguyệt Ly Luyến tuyên cáo xong, Hồng Nguyệt liếc mắt nhìn Lý Thiên Mệnh, ánh mắt nhắc nhở hắn phải biểu hiện tốt một chút. Dù sao, thân là bế môn học sinh của nàng, nhất cử nhất động của Lý Thiên Mệnh đều liên quan đến mặt mũi của nàng. Chi tiết này không qua được mắt những người có chí khí. Trước cứ theo số tuổi mà phân loại. Dưới sự phân phó của Tư Phương Bác Duyên, 2000 người Thiên Nguyên Doanh và Địa Nguyên Doanh hành động, dựa theo số tuổi mà tụ thành chín đội ngũ. Đội ngũ của Lý Thiên Mệnh vẫn nhỏ nhất, chỉ có 70 người. Địa Nguyên Doanh 33, Thiên Nguyên Doanh 37. Trong đội ngũ 70 người này, Tô Trường Anh và Hàng Thần vẫn còn, nhưng khi chạm mặt, bọn hắn không còn mặt mũi Diệu Võ Dương Oai trước mặt Lý Thiên Mệnh, chỉ lặng lặng đứng ở phía xa, sắc mặt u ám, ánh mắt lạnh lùng, ác ý bừng lên. Nhất là Hàng Thần, thỉnh thoảng xì xào bàn tán với những người bên cạnh, chắc chắn là đang chuẩn bị làm chuyện xấu trong khảo hạch. Lão đại. Sau khi phân tổ, Thuần Nguyên Thái, Mạc Lê hưng phấn vây quanh Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh tương đương với trở lại đội ngũ 33 người, còn Tô Trường Anh thì trở lại đám người Thiên Nguyên Doanh. Lý Thiên Mệnh thừa cơ hàng huyên, biết được 10 năm qua bọn họ sống không tệ, rất vui mừng. Lão đại, lần khảo hạch này, ngươi phải thật cố gắng, tuyệt đối đừng rớt xuống Địa Nguyên Doanh. Đến lúc đó đừng quản chúng ta. Thuần Nguyên Thái nói. Ngươi suy nghĩ nhiều quá, không có việc gì quản ngươi làm gì. Mạc Lê nói móc. Mọi người cười vang, bầu không khí tốt đẹp, cạnh tranh càng thêm hăng hái. Một bên, đội hình Thiên Nguyên Doanh bầu không khí nghiêm túc hơn nhiều, không ít người lạnh lùng nhìn Địa Nguyên Doanh, ánh mắt như nhìn đám ếch nhái ồn ào. Các ngươi, vào tràng. Tư Phương Bác Duyên vẫn để những người có số tuổi nhỏ nhất tiến tràng trước. Lần này, đám thiên tài Thiên Nguyên Doanh không còn nói đến phong độ quân tử, không nói hai lời, cùng nhau xông vào tầng thứ nhất Cửu Mệnh Tháp, ai nấy đều nhanh. Nhìn lại đệ tử Địa Nguyên Doanh, còn ngơ ngác, tưởng rằng bọn họ sẽ còn nhường mình. Nhanh. Trong nháy mắt tiếp theo, bọn họ kịp phản ứng, ngao ngao cuồng hướng. Lý Thiên Mệnh muốn có biểu hiện tốt, cũng dẫn đầu một ngựa, dẫn trước không ít đệ tử Địa Nguyên Doanh khác, đuổi kịp những người nhỏ tuổi nhất của Thiên Nguyên Doanh, cùng lúc xông vào Cửu Mệnh Tháp. Lần này tiến vào, trước mắt không còn là thông đạo, mà là một vùng đen kịt. Nhớ lại lời Nguyệt Ly Luyến, Cửu Mệnh Tháp lần này là tràng cảnh hoàn toàn mới, công bằng nhất, Lý Thiên Mệnh cũng như các thiên tài Thiên Nguyên Doanh khác, vô cùng cảnh giác. Vừa tiến vào, không ngờ là một mảnh hắc ám, một màu đen tuyệt đối, tinh quang trên người cũng bị hắc ám nhấn chìm, khiến người ta mất thị giác trong thời gian ngắn, đâm vào nhau ngã ngựa đổ. Lý Thiên Mệnh cũng đụng vào đám người, còn đụng phải một người không biết là ai. Đáng tiếc không có chút hương diễm, vì người hắn đụng là nam, hai người va chạm như kim châm, khiến khí huyết quay cuồng. Khí tức người này cẩn trọng, cực thái thần lực cực mạnh, trên người có lôi đình điện xà, chỉ một va chạm, Lý Thiên Mệnh biết người này chắc chắn là một trong những người có chiến lực cao nhất ở độ tuổi này. Giờ phút này, tất cả mọi người ở độ tuổi này đã tiến vào hắc ám, Lý Thiên Mệnh vừa đứng vững, hắc ám tĩnh mịch bỗng nhiên biến mất, mọi thứ trở nên nóng rực, rực sáng. Lý Thiên Mệnh nhanh chóng nhìn quanh, phát hiện 70 người bọn họ tương đương với xông vào một cái bọt khí khổng lồ. Bọt khí tạm thời kín không kẽ hở, giam giữ 70 người. Điều đáng sợ không phải vậy, mà là bên ngoài bọt khí là một loại nhấp nhô, nóng rực, dung nham lòng đất dữ dằn. Nhờ quan tự tại giới Tân Trang, bức tường ngăn cách bọt khí, chỉ bằng mắt thường khó phân biệt dung nham này thiêu đốt đến mức nào, chỉ có thể cảm giác nó cuồng bạo, bọt khí có thể bị xé nứt bất cứ lúc nào. Đây là cái gì? Quả nhiên là tràng cảnh chưa từng xuất hiện. Dung nham phía ngoài, hẳn là một loại đại quan triệu cấp hỗn độn hoang tai, quá nóng. Bọt khí ngăn cách, ta muốn bị thiêu tan, lần khảo hạch này độ khó cao. Trong lúc nhất thời, 70 người trừng mắt nhìn xung quanh, nghị luận ầm ĩ, quên mất sự đối lập giữa Thiên Nguyên Doanh và Địa Nguyên Doanh. Đương nhiên, Địa Nguyên Doanh cũng không dám đối lập với Thiên Nguyên Doanh, bọn họ chỉ mơ ước tiến vào Thiên Nguyên Doanh, ai lại đối đầu với giấc mơ. Khi bọn họ thần sắc khẩn trương, nhìn quanh, trên bọt khí xuất hiện bốn chữ lớn lửa cháy bừng bừng. Quỷ Ma Dung Nham. Đây là tên cửa ải thứ nhất trong khảo hạch trăm năm này, không có thông đạo, mà là một tràng cảnh ác liệt chấn nhiếp nhân tâm. Theo lý giải của mọi người, bọt khí này chắc chắn sẽ vỡ, khi vỡ, mọi người phải vừa chịu thiêu đốt của Quỷ Ma Dung Nham, vừa tìm kiếm phương hướng thông quan nhanh nhất. Về phần tại sao bọt khí chưa vỡ, đoán chừng là do các độ tuổi khác cũng đã vào cuộc, tràng cảnh của họ hẳn cũng là Quỷ Ma Dung Nham, chỉ là độ khó sẽ tăng lên, nên sẽ ở khu vực phân chia khác trong Quỷ Ma Dung Nham. Nhưng thời gian bắt đầu chính thức, lần này là giống nhau. Bọt khí chưa vỡ, nghĩa là khảo hạch năm nay chưa chính thức bắt đầu. Bởi vậy, 70 thiếu niên thiếu nữ trẻ tuổi nhất hoàn toàn rơi vào im lặng. Lý Thiên Mệnh cũng thăm dò rõ ràng những thứ này, đồng thời, khi ngẩng đầu, hắn thấy người vừa đụng vào mình. Đó là một thiếu niên hắc bào, dáng vẻ thanh tú, hiền hòa, thuộc về Hỗn Nguyên tộc lớn nhất, không lộ vẻ lạnh lùng. Người khác đụng vào Lý Thiên Mệnh, thêm vào ưu thế thực lực và cảnh giới, có lẽ đã mắng, nhưng thiếu niên hắc bào này không có ác ý, gật đầu với Lý Thiên Mệnh, nói, không sao chứ. Không sao. Lý Thiên Mệnh hiếm khi gặp Hỗn Nguyên tộc nguyện ý nói chuyện với mình, liền hỏi, xưng hô thế nào? Mạc Vũ Vân Đình. Thiếu niên hắc bào tự giới thiệu. Ngươi và học tỷ ta có quan hệ gì? Lý Thiên Mệnh cho rằng, thiếu niên này không có ác ý với mình, đoán chừng có liên quan đến Mạc Vũ Phiêu Hú cùng một họ tên, một thị tộc. Mạc Vũ Vân Đình nói rồi mỉm cười, tiếp lời, Hỗn Nguyên tộc ta, so với tộc hệ, càng coi trọng Hoàng Triều Hậu Điển. Bởi vậy, mỗi người đều độc lập. Lời này của hắn, thực tế là từ một góc độ khác nói cho Lý Thiên Mệnh, ta nói chuyện với ngươi, không phải vì ta họ Mạc Vũ, càng không phải vì Mạc Vũ Phiêu Hú, mà là vì chính ta muốn nói, muốn thể hiện thiện ý thụ giáo. Lý Thiên Mệnh gật đầu chắp tay, không cần nhiều lời, chỉ ánh mắt cũng đủ để biểu đạt sự tiếp nhận và tôn trọng thiện ý này. Mạc Vũ Vân Đình cũng mỉm cười, sau đó, hắn bỗng khẽ nói, cho ngươi nhắc nhở một câu, khi khảo hạch chính thức bắt đầu, cẩn thận năm người, theo thứ tự là, Cẩu Nhất Xuyên, Ân Đông, Tôn Sùng, Trình Sĩ Sáng Chói, Kha Nướng. Đây đều là những cái tên Lý Thiên Mệnh nghe cũng chưa từng nghe qua, hắn nghe vậy có chút khó hiểu. Không đợi Lý Thiên Mệnh hỏi, Mạc Vũ Vân Đình liền nói, vừa nghe được bọn hắn xì xào bàn tán, 100% muốn khiến ngươi rớt xuống Địa Nguyên Doanh, ta nghĩ với thực lực của bọn hắn, hẳn là có thể làm được, bởi vậy, ngươi nên nghĩ nhiều biện pháp. Minh bạch. Đa tạ. Lý Thiên Mệnh gật đầu thật sâu, cau mày, rồi hỏi, quấy nhiễu khảo hạch như vậy, cũng là trong phạm vi quy tắc cho phép sao? Trước kia không ai làm vậy, không có tiền lệ, tự nhiên là không có quy tắc ngoại lệ hạn chế. Tất cả mọi người vốn bình đẳng, hiện tại vì có các ngươi xuất hiện, ngược lại không bình đẳng. Mạc Vũ Vân Đình nói xong, bổ sung thêm, cho nên, ta không quá vừa mắt. Thiên địa rộng lớn, người có chí riêng, xác thực không phải ai cũng có tấm lòng như huynh đệ. Lý Thiên Mệnh nói, quá khen. Hẹn gặp lại. Mạc Vũ Vân Đình thấy bọt khí có chút biến hóa, liền không nói thêm lời, mà tìm một vị trí tốt, xem ra cần phải phá vây. Hắn lần trước xếp thứ 18 trên bảng thiên phú. Cực quan bỗng dịu dàng nói. Toại thần dịu liếu lưỡi, cô, cái này cô cũng nhớ. Lý Thiên Mệnh nghe vậy, trong lòng chỉ có cảm động, hắn biết cực quan không phải là người có trí nhớ siêu phàm, nàng cẩn thận như vậy là vì có thể giúp Lý Thiên Mệnh nhiều nhất có thể. Là cao nhất ở tuổi này của chúng ta sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không phải, phía trên hắn còn có một người thứ 10. Cực quan nói. Thứ 10, 18. Vì tuổi nhỏ sẽ có một ít yếu thế, có thể ở tuổi này, xông lên top 20, tương đối khá. Nghe cực quan nói xong, Lý Thiên Mệnh có chút ấn tượng, trước đó tại vòng thứ 3 Thiên Mệnh trọng trường, Mặc Vũ Vân Đình hẳn là ở đó. Vậy hắn cũng coi như là người tận mắt chứng kiến bản chất thiên phú của Lý Thiên Mệnh vượt qua Tư Phương Bắc Thần và Mặc Vũ Phiêu Hú. Như vậy, Lý Thiên Mệnh càng coi trọng lời nhắc nhở của hắn. Năm người. Lý Thiên Mệnh dùng trộm thiên chi nhãn quét qua, trong 37 người hỗn nguyên tộc, hắn rất dễ dàng tìm được một nhóm 5 người, hơn nữa cơ bản đều là nam tử, đội ngũ thiếu niên. Cậu Nhất Xuyên, Ân Đông, Tôn Sùng, Trình Sĩ Sáng Chói, Kha Nướng. Năm cái tên này đều rất nam tính, không có khả năng có nữ tử. Lý Thiên Mệnh khóa chặt bọn hắn, còn có một lý do rất rõ ràng. Bởi vì Hàng Thần và Tô Trường Anh ở ngay bên cạnh bọn hắn. Giờ phút này, bọn hắn tuy không nói chuyện, nhưng khuôn mặt âm ngoan u lãnh của Hàng Thần nhìn chằm chằm bóng lưng Lý Thiên Mệnh, rõ ràng là tư thái cầu người thành công. Mà lý do năm người kia để ý đến mình, tự nhiên không chỉ là thỉnh cầu của Hàng Thần, Lý Thiên Mệnh kết luận vẫn là ghen ghét hận. Cũng có thể, bọn hắn có quan hệ với Tư Phương Trấn Đỉnh. Tư thái của Hàng Thần bên cạnh bọn hắn rất thấp, cùng một độ tuổi, cảnh giới của bọn hắn càng cao, rất có thể có lục giai trở lên, so với Tư Phương Trấn Đỉnh ở tuổi này còn mạnh hơn. Đều là lục giai. Cực Quan cũng phán đoán như vậy. Năm lục giai. Phải biết, Lý Thiên Mệnh đánh với Tư Phương Trấn Đỉnh vừa mới ngũ giai, đều còn có chút tốn sức, cơ hồ toàn lực thi triển. Bọn hắn toàn khóa chặt ta. Lý Thiên Mệnh thông qua trộm thiên chi nhãn, đã thấy năm người này đã phân tán ra, bọn hắn đứng ở năm phương vị, mơ hồ đã bao vây Lý Thiên Mệnh vào giữa. Lý Thiên Mệnh di động về đâu, bọn hắn liền di động về đó, bọt khí lớn như vậy, cơ bản không thể bỏ rơi đám người này. Đúng lúc này, bọt khí phát nổ. Ầm ầm. Vụ nổ này, động tĩnh không nhỏ, đầu tiên khí lãng bạo phá nhất lên khiến 70 người bất ổn, ngay sau đó quỷ ma dung nham hỗn độn hoang tai nóng rực cuồng bạo bốn phía chen chút tiến vào lỗ hổng này, như nộ hải cuồn cuộn, xông đến khiến đám người tứ phân ngũ liệt. Là cơ hội tốt. Lý Thiên Mệnh giật mình, lập tức thay đổi phương hướng phá vây. Tình huống này, nếu dùng được Ngân Trần và Hi Hi, hiệu quả sẽ tốt hơn, nhưng hai năng lực này, Lý Thiên Mệnh tạm thời không muốn bại lộ, nhất là Ngân Trần. Ầm ầm. Quỷ ma dung nham trùng kích lên thân, Lý Thiên Mệnh thiếu thái nhất tháp, chỉ có thể dùng tinh giới của cộng sinh thú để bảo hộ, so với hỗn độn hoang tai này, đến tinh giới của chúng cũng có chút khó kháng. Gia đến. Huỳnh Hỏa Vĩnh Hằng Luyện Ngục Giới, chống đỡ dung nham cuồng bạo, tin tốt là nó có thể hấp thu hỗn độn hoang tai này, tin xấu là quỷ ma dung nham này thể lượng quá lớn, quá mức cuồng bạo, huỳnh hỏa tương đương với chỉ có một cái miệng nhỏ đụng phải cả con heo cự thú, môi đều bị đụng nứt ra. Nó gào thét, Lý Thiên Mệnh thừa dịp nó bảo hộ, lấy Miêu Miêu Thiên Phương Bôn Lôi thoát đi. Quỷ ma dung nham này tạo thành hỗn loạn lớn, thì coi như năm người kia đều là lục giai cực cảnh, cũng không thể ngăn được ta. Điểm này tự tin Lý Thiên Mệnh vẫn phải có, dù sao hắn là chuyên gia đào mệnh, không ra hư vô vũ trụ tinh tượng, chỉ tốc độ lôi đình của Miêu Miêu đều là hàng đầu. Ầm ầm. Hắn lấy tinh giới khai đạo, trong hỗn loạn lao về phía trước. Ông. Chỉ trong nháy mắt, quỷ ma dung nham trước mắt hắn bỗng tạo thành một vòng xoáy hỏa diễm khổng lồ, trong vòng xoáy hỏa diễm xuất hiện một thiếu niên liệt hỏa, hắn đã hóa thành hỗn nguyên trạng thái, toàn thân hoàn toàn thành hình người vòng xoáy hỏa tinh, cùng quỷ ma dung nham chung quanh nhấp nhô. Thiếu niên này ở trong quỷ ma dung nham này, dùng hỗn nguyên trạng thái tiêu trừ trùng kích, quả thực đi bộ nhàn nhã, hắn bốn mắt hóa thành hỗn nguyên đồng nhìn kỹ Lý Thiên Mệnh, cười lạnh nói, mèo vần chuột, ngươi dãy dụa có ích gì? Lý Thiên Mệnh trong nháy mắt đụng phải hắn, liền đổi phương hướng, lần nữa tinh giới khai đạo, lôi đình gia tốc, lao nhanh về một phương hướng khác. Chỉ là không ngờ, phương hướng này phía trước kim quang lập lòe, đột nhiên xuất hiện một bức tường đồng vách sắt, trong vàng rực kia lại là một thiếu niên khôi ngô đi ra, hắn ánh mắt lạnh lùng, thần sắc lãnh ngạo, biểu lộ nghiền ngẫm nhìn Lý Thiên Mệnh, lại là một bộ tâm thái mèo vần chuột. Lý Thiên Mệnh đổi phương hướng. Thế nhưng sau đó, hỗn nguyên tộc hình thái thanh mộc, hỗn nguyên tộc hình thái biển lớn mênh mông, còn có hỗn nguyên tộc hình thái hậu thổ, từng người ra mặt ngăn cản, không ai lọt mất Lý Thiên Mệnh. Chỉ điểm này, đủ để nói rõ bản lĩnh của bọn hắn thì cái này sao? Trong hoàn cảnh hỗn loạn như vậy, Lý Thiên Mệnh tin tưởng loại phương thức vây quanh ngăn cản này không thể nào thành công. Kéo bọn hắn vào tinh giới, sau đó ta ra ngoài. Đây là phương thức thoát ly vòng vây vô cùng đơn giản của tinh giới tộc. Tinh giới có thể thu về nửa viễn trình, chỉ cần quá trình này đối phương không đánh nổ tinh giới, Lý Thiên Mệnh có thể kéo ra một khoảng cách trước. Lý Thiên Mệnh chưa kịp mở miệng, huỳnh hỏa bọn chúng đã ra tay trước một bước. Tinh giới bốn hợp một của bọn chúng đột nhiên triển khai, tạo thành một quang tự tại giới tiểu vũ trụ đường kính 100 mét, năm người ngăn cản đều ở bên trong phạm vi này. Năm người này đúng là điên, đến địa nguyên doanh còn ở lại đây cản ta, nhất định phải cùng ta cùng nhau rơi địa nguyên doanh sao? Lý Thiên Mệnh cười lạnh, tinh giới bốn hợp một đã hoàn toàn căng ra, ngưng tụ thành hình. Bên trong tinh giới bốn hợp một này vẫn có đại lượng quỷ ma dung nham tồn tại, mà quỷ ma dung nham bên ngoài cũng đang trùng kích vào vách tường thế giới. Loại hoàn cảnh ác liệt này cũng là nguyên nhân bốn con chỉ có thể chống tinh giới đến đường kính 100 mét, áp lực trong ngoài đều quá lớn. Ở chỗ này, tinh giới bốn hợp một này như một bọt khí mới hình thành. Mau đi ra. Huynh hỏa bọn chúng chịu không nổi áp lực trong ngoài, chờ tinh giới vừa căng ra, nó đã bắt đầu thúc giục Lý Thiên Mệnh. Chỉ cần Lý Thiên Mệnh ra ngoài trước, tinh giới có thể khốn năm người này bao lâu thì khốn, dù sao khoảng cách đã kéo ra. Một khi kéo ra, trong quỷ ma dung nham mênh mông này, tìm người ở đâu? Lý Thiên Mệnh hiện tại không biết những người khác chạy đi đâu. Mục tiêu của hắn lần này là tối thiểu tiến vào hàng đầu ở độ tuổi thấp nhất, chỉ là bị đám người này quấy rầy, lỡ mất cơ hội, trong lòng thực sự rất phiền. Ha ha! Hắn không để huynh hỏa bọn chúng đợi lâu, tinh giới vừa thành hình, Lý Thiên Mệnh liền hướng ra ngoài mà đi. Huynh hỏa bọn chúng ở trong vũ trụ của mình, dùng không gian và thuộc tính lực lượng lớn nhất trấn áp năm thiên tài lục giai cực cảnh. Ha ha! Không ngờ, khi Lý Thiên Mệnh cười ha ha, năm người kia cũng đồng thời cười ha ha, đó là một loại biểu lộ đã sớm đoán trước, sớm có ứng đối. Nụ cười này khiến Lý Thiên Mệnh trong lòng lột bột. Ngay sau đó, năm người này đột nhiên nổi lên, quả thực là cưỡng ép đánh nổ lực lượng không gian của bọn nó. Lần này bọn hắn không tính truy Lý Thiên Mệnh, mà chỉ là tập trung chú ý vào lẫn nhau. Ngũ hành hỗn nguyên trận, thành. Theo tiếng rống to của năm thiếu niên, thân thể của bọn họ sinh ra biến hóa cực lớn. Vốn dĩ thân thể hỗn nguyên trạng thái của bọn họ đã có ngũ hành thuộc tính kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, giờ phút này năm thân thể hỗn nguyên trạng thái lại tạo thành một liên hệ tinh không tinh tế vô cùng huyền ảo. Oanh! Oanh! Cánh tay trên thân bọn họ đều đột nhiên dài ra, hai người trong số họ nắm tay nhau, lực lượng trên thân lưu thông. Năm thân thể hỗn nguyên trạng thái trong khoảnh khắc giống như tụ hợp lại cùng nhau, tạo thành một hỗn nguyên ngũ hành đại trận. Đại trận hỗn nguyên ngũ hành này lấy ngũ hành xoay tròn, trong lúc nhất thời khiến mỗi lực lượng cá nhân đều mạnh hơn rất nhiều. Quan trọng nhất là, đây là một tập thể hoàn mỹ vô khuyết. Đây là cái quỷ gì? Lý Thiên Mệnh còn muốn theo tinh giới đi ra, lại thấy bọn họ vẫn còn chơi trò tay trong tay sau lưng. Tuy nhiên đại trận thân thể ngôi sao năm cánh ngũ hành kia có vẻ hơi quỷ dị và khủng bố, nhưng Lý Thiên Mệnh không cho rằng thứ này có thể đuổi kịp mình. Gặp lại. Hắn bay lên không trung nhảy lên, đang muốn tăng tốc thì đột nhiên biến sắc. Bởi vì trong thiên địa như có năm cánh tay vô hình kéo đầu và tứ chi hắn lại, đó là một loại lực lượng Lý Thiên Mệnh căn bản không thể chống cự, quả thực là lực lượng tụ hợp của năm lục giai cực cảnh, kéo hắn lại. Thứ gì? Lý Thiên Mệnh quay đầu, bất ngờ nhìn thấy vòng xoáy đại trận hỗn nguyên ngũ hành ngôi sao năm cánh sau lưng ầm ầm xoay tròn. Vòng xoáy này tự như một hắc động vũ trụ vô hình, trên hắc động có năm hỗn nguyên đồng, khi năm hỗn nguyên đồng này khóa chặt Lý Thiên Mệnh, ngũ hành hỗn nguyên trận cũng khóa chặt Lý Thiên Mệnh. Đồng thời, lực hút khủng bố của nó tác dụng lên thân Lý Thiên Mệnh, như địa hút vào thân Lý Thiên Mệnh, khiến hắn ngay cả tinh giới cộng sinh thú của mình cũng không ra được. Móa! Lý Thiên Mệnh nếm thử bạo phát toàn lực, nhưng trên thân như treo ngàn tỷ cân, như 10 tòa thái nhất tháp sơn đè trên đỉnh đầu, quả thực nửa bước khó đi. Dù hắn di động, ngũ hành hỗn nguyên trận phía sau cũng sẽ cùng theo chậm chạp di động, căn bản không thể tránh thoát. Đây hoàn toàn là phụ trọng tiến lên, ngũ hành hỗn nguyên trận này là trọng mà Lý Thiên Mệnh căn bản không vung được. Lý Thiên Mệnh cắn răng, vung Đông Hoàng kiếm chém sau lưng, khiến hắn càng im lặng là, đối phương cầm tù mình hoàn toàn là một loại lực chứ không phải xúc tu, cánh tay, xiềng xích có thực thể. Vì vậy Lý Thiên Mệnh chém thế nào cũng không chém rơi được gông xiềng này. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì? Lý Thiên Mệnh hơi có chút phá phòng, hắn lăn lộn nhiều năm như vậy, chưa thấy qua năm người tay trong tay có thể hình thành một đại trận kéo người quỷ dị như vậy. Đây là thiên phú thứ ba của hỗn nguyên tộc ngoài tu luyện và chiến đấu, nghe nói là căn bản chính thức cường đại của hỗn nguyên tộc. Bởi vì bọn họ đều có thân thể trạng thái hỗn nguyên, có liên hệ giữa hỗn nguyên. Tổ tông bọn họ từ xưa đến nay đã khai phát rất nhiều nhân trận, lấy người làm trận chiến đấu, còn mạnh hơn nhiều so với tổ hợp huyễn thần của tu sĩ huyễn thần, biến hóa càng nhiều, liên hệ càng tĩnh mịch. Cực Quang đau đầu nói. Móa! Còn có thể như vậy? Lý Thiên Mệnh thật sự bó tay rồi, hắn chỉ có thể nói, trách không được địa vị của hỗn nguyên tộc cao như vậy, hắn còn nói không cảm thấy mạnh hơn tinh giới tộc. Kết quả, cái lợi hại thực sự của người ta là mấy người tổ hợp lại với nhau, có thể hình thành thân thể vây công, chiến lực tăng lên chiếm đa số, thậm chí có thể sinh ra tình huống càng nhiều người, chiến lực tăng bức càng cao. Cái này đặc biệt mới gọi là động vật quần cư. Nghe nói, bọn họ bắt đầu từ ba người đã có thể kết nhân trận, bởi vì thuộc tính của người kết trận khác nhau, mỗi loại số người trận pháp cũng khác nhau. Ngũ hành hỗn nguyên trận cần năm thuộc tính kim, mộc, thủy, hỏa, thổ này được xem là một loại hoàn mỹ so sánh của tiểu nhân trận. Hỗn nguyên phủ có mấy chục vạn loại người trận, nhân trận lớn nhất có thể để vạn người trở lên kết hợp thành trận. Cực Quang liếu lưỡi nói. Gia Châu. Lý Thiên Mệnh không thể không tán thưởng loại thiên phú này của hỗn nguyên tộc. Năng lực chung dung hỗn nguyên này khiến bọn họ sinh ra một loại hiệu quả ngân trần, cá thể nhỏ tụ hợp thành cá thể lớn, mà lại không phải loại tổ hợp thô sơ giản lược của tu sĩ huyễn thần, có thể so với biến hóa của vi sinh mặc nhiễm. Nhưng vấn đề là, hiện tại hắn đang bị ngũ hành hỗn nguyên trận này ngược. Huynh hỏa bọn chúng rất nhanh liền nhìn không được tinh giới, sau đó tinh giới vừa biến mất, liền biến thành năm người này treo trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh muốn xung kích điểm cuối cũng được, kéo bọn họ đi thôi. Không phải, các ngươi có bệnh à, các ngươi không hướng bản. Lý Thiên Mệnh quay đầu, im lặng mắng. Bọn họ cười trả lời. Ha ha, không vọt lên. Nhìn ngươi phát điên, huynh đệ chúng ta cao hứng ong ong. Cái kia ngũ hành hỗn nguyên trận lấy người làm gốc, vẫn tiếp tục xoay tròn, khóa chặt toàn thân Lý Thiên Mệnh, đặc biệt là đầu cùng tứ chi. Cậu Nhất Xuyên, Ân Đông, Tôn Sùng, Trình Sĩ Huy, Kha Chích năm người kia, một bộ dáng vẻ mèo vần chuột, treo chọc châm biếm, xem Lý Thiên Mệnh như một món đồ chơi bị đè ép. Đối với tính tình năm tên lục giai cực cảnh hỗn nguyên tộc thiên tài này, Lý Thiên Mệnh im lặng đến cực điểm. Hắn biết, thương lượng với bọn hắn tuyệt nhiên không có kết quả, chỉ có thể nghĩ cách phá giải. Chém không đứt hấp lực này, chỉ có thể công kích bản thể của bọn chúng. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh dứt khoát từ bỏ việc xông về điểm cuối, mà xoay người lại, tay cầm Đông Hoàng kiếm, lập tức hướng ngũ hành hỗn nguyên trận này đánh tới. Chó cùng rứt dậu. Kha Chích, kẻ mang hỗn nguyên hỏa diễm cười lạnh. Ngươi không đi được đâu, cũng không thể đến gần chúng ta. Ân Đông, kẻ mang nguồn nước hỗn nguyên cười nhạo. Đúng như lời bọn hắn nói, ngũ hành hỗn nguyên trận không chỉ có hấp lực, khi Lý Thiên Mệnh xông về phía bọn hắn, cổ lực lượng này lại biến thành lực đẩy, năm vòng xoáy đảo ngược xoay tròn, như sóng biển vô tận trùng kích lên thân Lý Thiên Mệnh. Mấu chốt là, tốc độ biến hóa của bọn chúng đặc biệt nhanh, Lý Thiên Mệnh đi bên trái, ngũ hành hỗn nguyên trận liền dồn lực về bên trái, hoàn toàn khóa chặt Lý Thiên Mệnh, mảy may không có cách nào tiến thêm. Căn bản không thể đến gần bọn hắn. Bọn hắn thậm chí có thể ngưng kết thành một cái hình cầu, hướng thẳng ra chung quanh bốn phương tám hướng, hình thành một động lực bộc phát, mặc kệ Lý Thiên Mệnh theo phương hướng nào đến, đều bị cự lực bài xích, như ngược dòng nước lũ. Thật biến thái. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể giận mắng một câu, thật sự bị đám vô lại hỗn nguyên tộc này làm tức giận không nhẹ, hắn phải thừa nhận, ngũ hành hỗn nguyên trận này so với việc đánh nhau với năm tên thiên mệnh cực cảnh còn khó chơi hơn nhiều. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể thừa dịp đối phương chuyển đổi lực đẩy trong nháy mắt, lại biến hướng thoát đi, mượn khe hở chuyển đổi lực lượng của đối phương để trốn thoát. Ngây thơ. Vô ức. Ngay khi Lý Thiên Mệnh muốn chạy trốn, cái hấp lực đáng chết kia lại đến, lại khóa chặt toàn thân hắn, khiến hắn chỉ có thể tiến lên với gánh nặng, trên thân như bị quấn năm con giòi trong xương, buồn nôn muốn chết. Sự phối hợp, chuyển đổi của bọn chúng đều quá tốt. Không hổ là hỗn nguyên tộc. Lại lần nữa bị đè lại, muốn vào không được, muốn lui cũng không xong, trên vai như gánh thập vạn đại sơn, dù là tâm tính của Lý Thiên Mệnh cũng có chút bực bội cực độ. Bọn hắn rõ ràng mạnh hơn mình, còn dở trò. Lần thí nghiệm này cũng chứng minh, Lý Thiên Mệnh muốn thoát khỏi sự khống chế của bọn chúng vô cùng khó khăn, muốn công kích đến bọn hắn cũng khó như lên trời. Bất quá, hắn vẫn không hề từ bỏ. Các ngươi đi đi. Lý Thiên Mệnh bị đè lại, thân thể khó động, hắn không muốn để huỳnh hỏa bọn chúng đơn độc mạo hiểm, mà ngay lúc này, tác dụng của hai vị hỗn độn kiếm cơ liền thể hiện ra. Hai cái kiếm hoàng này từ trong tay hắn bay ra trong nháy mắt, xoay tròn hóa thành kiếm luân màu vàng đen, một trái một phải hướng ngũ hành hỗn nguyên trận bảo táp mà đi, mà các nàng thi triển chính là Vương Đạo Tôn kiếm cùng Bá Đạo Hoang kiếm, trong đó Bá Đạo Hoang kiếm Hắc Nguyệt Thông Thiên Lý Thiên Mệnh bản tôn còn chưa thi triển qua. Hóa thành hỗn độn kiếm cơ, hai vị kiều thê vạn đạo cốc này như hai cánh tay đắc lực của Lý Thiên Mệnh, hiệu dụng to lớn, còn không cần sợ các nàng chết. Loại cuộc sống này, vô luận từ bỏ cái gì, cực quang và tọa thần diệu đều yêu quý. Vừa tiến công, đã đến thời khắc hưng phấn của tọa thần diệu, nàng thi triển Hắc Nguyệt Thông Thiên còn hung tàn hơn chiêu kia của cực quang, kiếm luân như hắc nguyệt bảo táp, chỗ đến vô số quang mang đều bị nuốt hết, ngay cả quỷ ma dung nham cũng bị phá ra. Thế mà, thật đáng tiếc là, Lý Thiên Mệnh ở phương diện lực lượng còn có chênh lệch rất lớn so với năm người kia, bởi vậy hai vị hỗn độn kiếm cơ có thể sử dụng huyền kim kiếm hoang cũng không nhiều, vẫn chỉ là tầng thứ nhất. Cái quái gì? Ngũ hành hỗn nguyên trận vậy mà dễ dàng phân ra lực lượng, cưỡng ép đè lại hai đại kiếm luân của Lý Thiên Mệnh, không cho chúng đến gần mình. Tạch tạch tạch. Hai đại kiếm luân xoay tròn ở khoảng cách ngũ hành hỗn nguyên trận khoảng 10 mét, chúng không ngừng rung động, xé rách, cùng lực lượng của hỗn nguyên trận đối kháng, luôn sức mạnh lớn đó quá cường hãn, khiến chúng trong thời gian ngắn, căn bản là không cách nào tiến thêm. Bọn hắn đối phó kiếm luân là lực đẩy, đối phó ta lại là hấp lực, điều này nói rõ bọn hắn đã vận dụng hỗn nguyên trận đến trình độ lô hỏa thuần thanh. Lý Thiên Mệnh nghiến răng nói. Vậy ngươi muốn làm sao? Hay là chúng ta xuất mã, thử một chút ở góc độ linh hồn tinh giới? Bọn hắn không nhất định có sức chống cự ở phương diện này. Bạch Dạ biểu môi, lão tử quyết định cho lũ tiểu súc sinh này sống không bằng chết. Lý Thiên Mệnh suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, ta muốn dùng các ngươi vào những trường hợp thích hợp hơn. Cho nên, Bạch Phong biểu môi hỏi, ta cứ cứng rắn kéo bọn hắn, coi như đây cũng là một trận huấn luyện. Lý Thiên Mệnh nói, sắc mặt lạnh lùng quay người, nhìn về hướng những người khác rời đi trong quỷ ma dung nham, hắn cắn răng, kéo căng toàn thân, dùng lực lượng lớn nhất không để ý đến gông xiềng trên thân, tiến lên với gánh nặng. Ông ông ông. Vừa đi, giống như người kéo thuyền, mọi loại sức lực đều đã vận dụng, kìm nén đến sắc mặt tím xanh. Ồ, đây là muốn cùng chúng ta cứng rắn hao tổn sao? Thật sự là một con lừa trắng danh bất hư truyền. Năm vị thiếu niên càng thêm vui vẻ, bọn hắn vừa phải áp chế hai cái kiếm luân, lại phải giữ chặt Lý Thiên Mệnh, xác thực lực có phần tán, để Lý Thiên Mệnh có cơ hội kéo theo ngũ hành hỗn nguyên trận. Thấy tình cảnh này, Kha Chíp lén lúc nói, cứ để hắn đi, chúng ta khống chế lực độ, để hắn mất chừng một năm mới có thể đến điểm cuối. Đám phế vật địa nguyên doanh khác là không đến được điểm cuối đâu, đến lúc đó, chúng ta có thể trừ điểm để hắn rơi xuống địa nguyên doanh, chúng ta vẫn cứ lưu lại thiên nguyên doanh. Cứ làm như vậy đi. Bọn hắn ở thiên nguyên doanh cũng không ngắn, coi như trăm năm không lên trời nguyên doanh cũng không ảnh hưởng tiến độ tu luyện, duy nhất lo lắng là vấn đề mặt mũi, danh tiếng. Mà Lý Thiên Mệnh đã lựa chọn làm con lừa kéo cối xay, nhất định phải kéo theo bọn hắn đến điểm cuối, bọn hắn cớ sao mà không làm. Huynh đệ, nới lỏng một chút, để dành chút khí lực vào thời khắc cuối cùng đè chết hắn. Chú ý đối kháng quỷ ma dung nham này, điểm số vượt quan chúng ta vẫn phải giành lấy. Sau khi cùng nhau quyết định, áp lực trên thân Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên giảm xuống, tuy nhiên tốc độ tiến lên của hắn chỉ bằng khoảng 10% so với trạng thái bình thường, nhưng ít nhất là có thể động. Quả nhiên, vừa nới lỏng, Lý Thiên Mệnh lập tức biết ý nghĩ của bọn hắn chẳng những muốn treo đùa mình, chèn ép mình, còn muốn cho mình làm con lừa, để bọn hắn năm người cưỡi mình đến điểm cuối, sau khi đến nơi sẽ đá mình văng ra, diễn trò giết lừa. Đối với điều này, sắc mặt Lý Thiên Mệnh càng âm trầm. Đám thiên tài hỗn nguyên tộc này thật sự đem sự buồn nôn chơi đến cực hạn. Đúng, bọn hắn đang đùa Lý Thiên Mệnh. Ai bảo ngươi là một ngoại tộc, chen vào thiên nguyên doanh, hất cẳng tiểu mũi tinh thần của bọn hắn. Ai bảo ngươi là một ngoại tộc, tại thiên mệnh trọng trường còn áp chế cả tư phương bắc thần. Ai bảo ngươi là một ngoại tộc, dám đánh bại hàng thần, tư phương trấn đỉnh. Mỗi một bước thu hoạch tài nguyên truyền thừa đều tất nhiên xúc phạm đến lợi ích của kẻ khác, đây là con đường cuộc khởi duy nhất, bởi vậy Lý Thiên Mệnh trong lòng có thể chấp nhận. Cạnh tranh công bằng. Bốn chữ này thật ra là điều khó thực hiện nhất trong toàn vũ trụ lần này, hắn trầm mặt, cắn chặt răng, hao phí toàn lực điều động lực lượng, liền đi làm cái việc kéo cổ xe nặng nề này. Phụ trọng tiến lên, thì sao? Lý Thiên Mệnh tâm tính chuyển biến, đối thủ của hắn vẫn chỉ có chính mình. Phụ trọng cũng là một loại huấn luyện. Oanh. Hắn một bên đối kháng cái này quỷ ma dung nham hỗn độn hoang tai, một bên cắn răng kéo lấy cái kia ngũ hành hỗn nguyên trận, rời khỏi đệ nhất quan. Tốc độ của hắn không nhanh, nhưng là một bước một dấu chân. Năm người sau lưng hiểu cơ chế khảo hạch cửu mệnh tháp, biết cách làm cho mình vừa hạn chế được Lý Thiên Mệnh, vừa có thể lấy được điểm số vượt quan. Tuy điểm số không cao, nhưng với tốc độ này, Lý Thiên Mệnh cũng chẳng hơn được bao nhiêu. Lần đầu ngồi xe do người kéo, thoải mái. Con lừa nhỏ lông trắng kia còn không duỗi chân gia tốc. Nghe những lời này, có thể thấy rõ vị vũ trụ tu hành giả hỗn nguyên tộc gần 2000 tuổi này ấu trĩ, chỉ là tuổi tác này làm càng làm bậy, một khi có được lực lượng, rất nhiều chuyện sẽ làm triệt để hơn, vô tình và cuồng bạo hơn. Năm người bọn hắn một đường chế giễu, nhạo báng, còn trêu đùa Lý Thiên Mệnh, thậm chí khi Lý Thiên Mệnh tiến lên được một đoạn ngắn, bọn hắn nhất định phải kéo hắn trở lại, gây ra những tiếng cười ha ha. Người đây cũng nhẫn được. Huỳnh Hỏa ngoài ý muốn nói. Không nhẫn được thì sao? Đánh lại đánh không lại chạy không được. Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Đánh không lại là quan trọng nhất, nếu có thể đánh được, Lý Thiên Mệnh sớm đã cho năm tên kia một trận huyết chiến. Năm tên lục giai cực cảnh không phải là trò đùa, đừng nhìn mấy người kia ấu trĩ, luận thiên phú, bọn hắn ở độ tuổi này đều là hàng đầu, đều mạnh hơn tư phương trấn đỉnh cùng tuổi. Lý Thiên Mệnh quay đầu nhìn bọn hắn một cái, khoản thù này hắn nhớ kỹ. Bất cứ lúc nào, cảnh giới đột phá mới là trọng yếu nhất. Đây là kết luận Lý Thiên Mệnh càng thêm xác định sau khi bị áp chế. Hắn muốn ở lại Thiên Nguyên Doanh, đương nhiên cũng là vì cảnh giới đột phá. Bởi vậy hiện tại, trong mắt hắn vẫn chỉ có điểm cuối. Tạch tạch tạch. Hắn khó khăn tiến lên, kéo theo một đám nhóc con, sau hai tháng, hắn rốt cục thoát khỏi quỷ ma dung nham, thông qua đệ nhất quan. Tốc độ này thậm chí còn chậm hơn cả lần khảo hạch 10 năm trước của hắn. Dù sao 10 năm trước, hắn tối thiểu cũng là đệ nhất địa nguyên doanh, nhưng bây giờ lại là người cuối cùng. Xông ra khỏi quỷ ma dung nham, Lý Thiên Mệnh đụng phải người, một đệ tử địa nguyên doanh, một thiếu nữ tóc ngắn cô độc. Nàng là người lạc hậu nhất, chỉ hơn mỗi đám người của Lý Thiên Mệnh. Lão đại, người sao còn ở đây? Ta còn tưởng sau lưng không còn ai nữa chứ. Thiếu nữ tóc ngắn vô cùng yên lặng nói. Trong lòng nàng, Lý Thiên Mệnh hẳn phải cùng các thiên tài thiên nguyên doanh cạnh tranh ở phía trước mới đúng. Nàng vừa dứt lời, liền thấy Lý Thiên Mệnh ném ra từ quỷ ma dung nham một cái ngũ hành hỗn nguyên trận do năm tên hỗn nguyên tộc tạo thành. Đừng lên tiếng. Bọn hắn đều là loại người này. Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Cái này. Thiếu nữ tóc ngắn trộm liếc nhìn, cúi đầu, trong lòng rất khiếp sợ, đại khái hiểu chuyện gì xảy ra. Đối với hành vi của hỗn nguyên tộc, nàng cảm thấy đáng xấu hổ, sự kính ngưỡng với hỗn nguyên tộc cũng giảm xuống, nhưng nàng không dám nói gì. Đến lúc đó nhớ làm chứng cho ta. Không sao, không chỉ có một mình ngươi giúp ta đâu. Lý Thiên Mệnh nói khẽ bên tai nàng. Thiếu nữ tóc ngắn để hắn tới gần, sắc mặt ửng đỏ. Đúng rồi, sao ngươi lại ở đây, không tiến đệ nhị quan? Lý Thiên Mệnh hỏi. Thiếu nữ tóc ngắn lộ vẻ cuộn bách, nói, phía trước là ba phong khe, có gió mạnh thổi ngược, phong bạo như lưỡi dao, ta xông vào mấy lần, đều bị cuốn ra. Nhưng ta sẽ tiếp tục. Không sao, chúng ta cùng nhau. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi. Thiếu nữ tóc ngắn không ngờ rằng, Lý Thiên Mệnh thân mang năm cái đại đầu quỷ lại vẫn bình thản, còn muốn tiếp tục vượt quan. Tinh thần này thật sự lây nhiễm nàng. Tốt. Cùng nhau. Nàng tăng thêm đấu chí, nắm chặt song quyền, âm thầm cổ vũ bản thân, rồi theo bước Lý Thiên Mệnh, nàng không dám quay đầu nhìn năm người kia. Ha ha, đến lúc này rồi còn tán gái. Con lừa nhỏ này cố ra vẻ trấn định, cười chết ta mất. Bản thân còn nửa bước khó đi, còn cổ vũ người khác. Bọn hắn cười ồ lên sau lưng, cố ý nói lớn tiếng, đơn giản là để tiếp tục công kích tâm lý, tiếp tục phá hoại đạo tâm của Lý Thiên Mệnh, khiến hắn thể xác tinh thần trọng thương, khiến hắn sinh lòng kính sợ với hỗn nguyên tộc Thiên Nguyên Doanh. Nhưng, riêng về điểm tâm lý, bọn hắn đã quá coi thường Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh cùng thiếu nữ tóc ngắn sóng vai, cùng nhau bước vào ba phong khe chật hẹp đầy gió lốc phía trước. Cơn bão táp này còn khó hơn Nhất Nguyên Trọng Hải, Lý Thiên Mệnh vốn đã có người kéo phía sau, phía trước còn có gió bão đánh tới, độ khó không thể nghi ngờ là chí mạng. Nếu là trạng thái bình thường, có lẽ trong vòng 10 ngày ta có thể tiến lên, nhưng bây giờ lại phải tính bằng tháng. Nếu ngày cuối cùng vẫn là đại tổ lôi âm, sự khác biệt này tương đương với việc đem chiếc bánh kem lớn lẻ ra Lý Thiên Mệnh nên có cho người khác. Đương nhiên, Lý Thiên Mệnh không thể xác định lần này vẫn là đại tổ lôi âm, và hiện tại cũng không phải lần đầu tiên tiếp nhận đại tổ lôi âm, khẳng định không có hiệu quả như lần đầu. Ông ông! Trong cơn phong bạo cuồng loạn, thiếu nữ tóc ngắn bất ngờ phát hiện, Lý Thiên Mệnh kéo theo 5 người mà tốc độ còn nhanh hơn nàng, điều này khiến nàng nhận được sự cổ vũ to lớn, hoàn toàn không thèm để ý, liều mạng xông về phía trước. Mặc dù Lý Thiên Mệnh không lâu sau đã rời khỏi tầm mắt của nàng, nhưng hắn như một ngọn đèn sáng ở phía trước, cổ vũ nàng tiến lên. Như vậy, hơn 3 tháng sau, Lý Thiên Mệnh thông quan ba phong khe. Chỉ hai cửa mà thôi, đã tốn gần nửa năm thời gian của Lý Thiên Mệnh. Một mặt là do năm người kia quấy nhiễu, mặt khác là độ khó của lần thông quan này còn lớn hơn lần khảo hạch trước, bởi vậy Lý Thiên Mệnh cảm thấy tổng số cửa ải hẳn không nhiều bằng lần trước. Sau ba phong khe, Lý Thiên Mệnh lại đụng phải mấy đệ tử Địa Nguyên Doanh, bọn hắn bị mắc kẹt trong đó, tiến lên hai bước lại bị thổi lùi hai bước, vô cùng giãy giụa. Đây thực ra cũng là cực hạn của bọn hắn, thậm chí có khả năng bọn hắn sẽ giày vò ở cùng một cửa ải này cả năm trời. Những đệ tử Địa Nguyên Doanh này khi thấy năm đệ tử Hỗn Nguyên tộc coi Lý Thiên Mệnh như con lừa, bọn hắn cũng phẫn nộ, im lặng. Lý Thiên Mệnh là tấm gương trong lòng bọn hắn, trước kia bọn hắn tôn trọng các thiên tài Thiên Nguyên Doanh, dựa vào cái gì mà lại vô sĩ như vậy? Năm tên Hỗn Nguyên tộc này nếu toàn lực ứng phó, bọn hắn cũng có thể đạt thành tích tốt, thậm chí lọt vào top 10 ở độ tuổi này, nhưng bọn hắn không làm vậy. Bọn hắn không kích phát tiềm lực để đối phó với người đuổi theo, mà là chọn chèn ép người đuổi theo, để duy trì địa vị bá quyền của mình. Đối mặt với người đến sau, không mượn thế cố thân, anh dũng hướng về phía trước, tự mình siêu việt, mà lựa chọn chèn ép phía sau, âm mưu quỷ kế hèn hạ cùng nhau, đây thực chất là biểu hiện của sự tự ti, càng là báo hiệu sự sụp đổ của bá quyền. Với tư cách là người đuổi theo, trong mắt Lý Thiên Mệnh đã không còn đám sâu mọc gặm xương sau lưng, trong mắt hắn chỉ có điểm cuối và cơn phong bạo trên đường đi. Trên con đường này, hắn dần dần đụng độ, vượt qua những tiểu đồng bạn Địa Nguyên Doanh, ý chí và sự kiên trì của hắn cũng đang cảm động bọn hắn, khiến những người đồng hành này bộc phát dũng khí lớn hơn. Và những khuôn mặt ghê tởm của năm vị Hỗn Nguyên tộc kia cũng hiện rõ trước mặt bọn hắn, để bọn hắn thấy rõ chân diện mục của những thiên tài này: Đao Ngục Sơn, Phi Lưu Tinh, Bát Cực Động. Tuế nguyệt dằn dặc, hành trình gian nan, đảo mắt đã 11 tháng trôi qua, thời gian một năm sắp kết thúc, nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn còn ở đệ ngũ quan. Hắn còn chưa biết đệ lục quan có phải tương tự như điểm cuối của đại tổ lôi âm hay không. Dù sao, giờ khắc này, hắn đã có chút tin bị Lịch Tẩn, đến cuối cùng chống đỡ hắn tiến lên, hoàn toàn là ý chí. Mà sau lưng hắn, năm vị hỗn nguyên tộc thiên tài kia một đường nhẹ nhõm tự nhiên, hưởng thụ việc lý thiên mệnh kéo dài, còn dành thời gian kiếm vượt quan tích phân. Với sự am hiểu quy tắc của bọn hắn, nếu tích phân của bọn hắn lúc này cao hơn Lý Thiên Mệnh không hề nghi ngờ. Giờ phút này, Lý Thiên Mệnh đang ở cửa Bá Cực Động. Hang động này cực kỳ hắc ám, có chút giống hoàn cảnh ban đầu của lần khảo hạch này. Sau đó, từ tám phương vị sẽ có hắc ám hồng lưu trùng kích, người ở trong đó càng khó giữ vững thân thể, thậm chí không biết phương hướng vượt quan. Lý Thiên Mệnh còn mang theo năm người trên thân, có thể nghĩ sự gian nan trong Bá Cực Động này. Nhìn thời gian trôi qua, đã gần đến điểm cuối, hắn quan sát bên trong, năm gã hỗn nguyên tộc kia đã tự mình tìm điểm phá cục của Bá Cực Động. Trước mắt còn chưa chạm mặt Tô Trường Anh, nói rõ nàng vẫn còn ở phía trước ta. Lúc này, Tô Trường Anh không còn là đối thủ cạnh tranh của Lý Thiên Mệnh. Đối thủ của Lý Thiên Mệnh là năm người phía sau lưng, tiếp tục cưỡi lừa gần một năm, khiến bọn chúng thoải mái lật trời, từng kẻ đều tươi cười hớn hở, cà hát nhảy múa trên đường, thật lâu. Đến cuối cùng, bọn chúng thậm chí còn chẳng buồn trêu tức Lý Thiên Mệnh, bởi vì trong mắt bọn chúng, con trùng đáng thương này đã hoàn toàn không còn giá trị để chế giễu. Lý Thiên Mệnh im lặng, hắn vẫn đang yên lặng tìm kiếm đường ra. Trong hoàn cảnh hắc ám tột độ này, tất cả quang mang đều bị hắc ám hồng lưu hấp thu, thì giác đã mất đi ý nghĩa. Nhưng Lý Thiên Mệnh có trộm thiên chi nhãn. Bát Cực hội tụ chi địa, nơi sở hữu hồng lưu giao thoa đập vào, hẳn là chỗ thông quan. Lý Thiên Mệnh vừa nghĩ đến, năm tên hỗn nguyên tộc kia cũng phán đoán ra theo hướng của hắn. Hiện tại vứt bỏ hắn. Theo thời gian phán đoán, cửa ải tiếp theo cũng là cửa ải điểm cuối. Ân Đông hỏi. Không vội, đường đến trung tâm Bát Cực tất nhiên gian nan nhất, chúng ta đợi đến thời khắc sống còn, lại đá hắn. Kha Chức lạnh lùng nói. Sau cùng phải nắm chắc tốt, đừng để ai chậm một bước, để hắn lại lên Thiên Nguyên Doanh, vậy thì thành trò cười. Tô Trường Anh kia lại sắp về Thiên Nguyên Doanh rồi. Nếu Lý Thiên Mệnh đi lên, bọn chúng sẽ có một người rớt xuống. Năm người này đều trêu tức Lý Thiên Mệnh một đường, tự nhiên không ai muốn bi kịch cuối cùng. Tiểu tử này nhẫn nhịn một đường, nói không chừng có thủ đoạn lật bàn sau cùng, chúng ta đã làm hắn, tất cả mọi người vững vàng Thiên Nguyên Doanh, chỉ mình hắn rơi xuống mới là kết quả tốt nhất, từ giờ trở đi phải cẩn thận. Cười đùa cả đường, thời khắc cuối cùng, bọn chúng hết sức chăm chú. Nói cho cùng, bọn chúng vẫn không muốn đến Địa Nguyên Doanh, nếu không thì đã ở Quỷ Ma Dung Nham kéo chết Lý Thiên Mệnh một năm rồi. Nhưng làm vậy, Địa Nguyên Doanh sẽ có mấy kẻ bị ép vào Thiên Nguyên Doanh. Đúng rồi, sẽ không còn đệ tử Địa Nguyên Doanh nào ở phía trước chúng ta chứ? Cậu Nhất Xuyên hỏi. Không thể nào, đám người đó ngay cả Bát Cực Động cũng không vào được, cao nhất cũng chỉ nhị giai cực cảnh. Trình Sĩ Huy nói. Tuy nói vậy, nhưng thời gian không còn nhiều, để an toàn, vẫn nên tăng tốc một chút. Tôn Sùng nói. Bọn chúng thương nghị một hồi, quyết định nới lỏng áp lực ngũ hành hỗn nguyên trận thêm lần nữa, để con lừa Lý Thiên Mệnh này lại xông lên phía trước. Tuy còn nửa tháng, nhưng cũng đừng để thành trò cười. Lý Thiên Mệnh rất nhanh hiểu ý tứ của bọn chúng. Đừng thấy bọn chúng tự tin, thời khắc cuối cùng này, bọn chúng đã vận dụng ngũ hành hỗn nguyên trận đến cực hạn, từng kẻ hết sức chăm chú, hoàn toàn không cho Lý Thiên Mệnh bất cứ cơ hội nào. Âm âm âm. Tiếp đó, Lý Thiên Mệnh trong Bát Cực Động, cắn răng tiến lên, chống cự hắc ám hồng lưu. Một ngày, hai ngày. Điểm kia, càng ngày càng gần. Trên đường đi, dường như không gặp Thuần Nguyên Thái và Mạc Lê bọn họ. Không biết bọn họ có khả năng nào vẫn còn ở phía trước ta không? Lý Thiên Mệnh biết khả năng này rất nhỏ, nhưng vẫn hy vọng như vậy. Toàn bộ khảo hạch cửu mệnh tháp, phạm vi rất lớn, không chạm mặt nhau trên đường rất bình thường. Theo góc độ của hắn, nhị giai cực cảnh, muốn vào Bát Cực Động rất khó. Đây cũng là lý do năm tên hỗn nguyên tộc kia không hề lo lắng bọn chúng ngao cò đánh nhau, bị người khác ngư ông đắc lợi. Trước cứ đi về phía trước. Áp lực của Lý Thiên Mệnh lúc này đã giảm đi rất nhiều, tốc độ cũng nhanh hơn không ít. Dù sao thời khắc cuối cùng, năm người này tối thiểu phải kéo xuống một kẻ. Thời khắc quyết đấu cuối cùng sắp đến. Năm tên hỗn nguyên tộc này hoàn toàn khống chế tiến trình thể điểm, dù Lý Thiên Mệnh chậm, bọn chúng cũng sẽ kéo hắn đến đây. Chỉ là Lý Thiên Mệnh vạn vạn không ngờ. Ngay tại ngày thứ năm đếm ngược, Lý Thiên Mệnh tại Bát Cực Động, gần đến vị trí trung tâm, thấy được bốn bóng người. Mạc Lê, Thuần Nguyên Thái. Còn có hai vị cũng là đệ tử Địa Nguyên Doanh, là vừa mới đột phá đến Thiên Mệnh cực cảnh trong 10 năm này. Ba người bọn họ nhất giai Thiên Mệnh, một kẻ nhị giai Thiên Mệnh, vậy mà có thể đến được nơi này. Điều này chứng tỏ bọn họ đã đủ liều mạng trong 10 năm ở Địa Nguyên Doanh, có tài nguyên hỗn nguyên phủ gia trì, bọn họ đều có tiến bộ lớn. Lão đại. Bốn người bọn họ vốn cho rằng Lý Thiên Mệnh đã thông quan, lại nhìn thấy Lý Thiên Mệnh ở chỗ này, đều rất kinh ngạc. Chợt, bọn họ nhìn thấy tổ năm người sau lưng Lý Thiên Mệnh. Đây là sự trùng hợp phi thường, bọn họ bốn người cộng thêm Lý Thiên Mệnh là năm người, mà ngũ hành hỗn nguyên trận bên trong cũng là năm kẻ. Nguy rồi. Gặp mặt nhau, nhất định là thời khắc năm người đối phương muốn tá ma sát lừa. Sự xuất hiện của bốn người thuần nguyên thái, có nghĩa là nếu bọn hắn không xử lý, sẽ để bốn người này chạy trước mặt mình. Quả nhiên không sai. Bọn chúng không nói hai lời, đem lực hút của ngũ hành hỗn nguyên trận trực tiếp đặt lên người bốn người kia, một lần duy nhất khống chế cả năm người. Sau đó, một cỗ lực cuồng bạo hướng về Lý Thiên Mệnh và bọn họ mà đến, lực này muốn quanh mở trung tâm bát cực động, để bọn chúng năm người thuận lợi đi lên. Dù sao Tô Trường Anh đã tiến vào, mục đích của bọn chúng đã đạt được, lúc này chỉ còn lại năm danh ngạch. Chính là khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này. Lý Thiên Mệnh đợi một năm, cũng là vì ngày này, mấy ngày qua, hắn vẫn luôn sử dụng trọng thiên quan, mà vũ trụ xạ tuyến trong cửu mệnh tháp này, tuy không bằng bên ngoài, nhưng cũng rất cao cấp. Thông thiên chỉ. Trong nháy mắt này, sắc mặt hắn lạnh lùng, thông thiên chỉ bắn ra một đạo hắc quang gần như không thể thấy, ngay trong hắc ám hồng lưu này, trong nháy mắt mệnh trúng trung tâm ngũ hành hỗn nguyên trận. À, năm tiếng kêu thảm thiết đột nhiên bạo phát, ngũ hành hỗn nguyên trận nổ tung, trực tiếp phun ra năm bản nguyên trụ thần, bị hắc ám hồng lưu cuốn bay ra ngoài, trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Uy lực lớn vậy. Lý Thiên Mệnh còn tưởng rằng vũ trụ xạ tuyến trong cửu mệnh tháp không đủ, không ngờ trực tiếp làm bọn chúng thảm rồi. Làm thì làm, ác tức cũng đã hết một nửa, hắn đương nhiên không hối hận. Đi. Cùng ca tiếng Thiên Nguyên Doanh. Lý Thiên Mệnh nói với thuần nguyên thái bọn họ, thoát khỏi mọi trói buộc, cùng hướng về trung tâm cái gì? Cái gì? Từ lúc chạm mặt, đến khi bị nuốt hút, lại đến cái kia ngũ hành hỗn nguyên trận mạc danh kỳ diệu bạo phá, toàn bộ quá trình đều quá nhanh, quá mạnh. Chung quanh nơi này vũ trụ xạ tuyến đều một màu đen kịt, thông thiên chỉ mà Lý Thiên Mệnh tung ra cũng mang sắc đen, đúng lúc gặp hắc ám hồng lưu phía dưới, quang mang đều bị thôn phệ, bởi vậy bốn người bọn hắn hoàn toàn không nhìn thấy Lý Thiên Mệnh đã đánh tan cái kia ngũ hành hỗn nguyên trận. Chẳng những đánh tan, còn đánh thành trụ thần bản nguyên. Đương nhiên, tuy không tận mắt chứng kiến, nhưng trong lòng bọn hắn chấn động, mơ hồ cảm giác sự kiện này nhất định có liên quan đến Lý Thiên Mệnh. Mắt thấy năm cái thiên nguyên doanh rơi xuống, mà Lý Thiên Mệnh đã tiến lên, bốn người này chỉ sững sờ trong chốc lát. Lúc này nhiệt huyết toàn thân, cũng như điên cuồng xông lên. Lão đại chờ ta một chút. Tiếng Thiên Nguyên Doanh. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới có ngày này, cho nên giờ khắc này hai chân đều tê dại, toàn bộ nhờ truy đuổi Lý Thiên Mệnh, đến đối kháng cái kia hắc ám hồng lưu, đến não tử đều tê dại. Rầm rầm rầm. Đây là đối kháng vận mệnh, là đoạn cuối cùng của toàn bộ khảo hạch, một khi thông qua bát cực động, bọn hắn sẽ nhận được cả một cửa ải đại tích phân, rất có thể dẫn trước năm người kia. Đều đuổi theo. Lý Thiên Mệnh không bỏ lại bọn hắn, mà chờ đợi cùng nhau, lôi lôi kéo kéo, mang theo bọn hắn phóng tới điểm cuối. Một ngày, hai ngày. Cuối cùng vào thời khắc cuối cùng, điểm sáng xuất hiện trước mắt, trong chớp mắt sau cùng, Lý Thiên Mệnh mang theo bọn hắn cùng nhau vọt vào điểm sáng. Khi thân thể không còn, Lý Thiên Mệnh biết, thông quan thành công. Oanh. Phía trước truyền đến một tiếng chấn động. Lý Thiên Mệnh hướng bên kia xem xét, quả thật không sai, điểm cuối vẫn là đại tổ lôi âm, điều này phù hợp. Là đại tổ lôi âm, tâm lý Lý Thiên Mệnh tốt hơn một chút, bởi vì đại tổ lôi âm đối với hắn hiệu quả, trong ngắn hạn khẳng định so sánh đồng dạng, bởi vậy lần này bị ngăn cản, hiện tại mới đến nơi này, không tính ăn thiệt thòi quá nhiều. Đến mức trộm thiên quan cùng thông thiên chỉ, hắn cũng từng nghĩ ngay từ đầu dùng đến, nhưng lúc đó không có cách nào đánh giá uy lực thông thiên chỉ, mà lại xuất một chiêu về sau, bọn hắn có thời gian khôi phục, hất ra cũng có thể bị truy phía trên, dưới lần khả năng không tốt như vậy dùng. Mới tạo thành hiệu quả mạnh mẽ như vậy, phải liên quan đến cái kia bát cực động hắc ám hoàn cảnh. Nói tóm lại, hắn chẳng những rửa sạch nhục nhã, báo thù rửa hận, còn đạp năm người kia xuống Thiên Nguyên Doanh, càng mang huynh đệ Địa Nguyên Doanh tới. Loại này chuyển bại thành thắng, quá sung sướng. Tuy không xác định bọn hắn có thể lưu lại Thiên Nguyên Doanh, nhưng dù chỉ có 100 năm tu luyện ở Thiên Nguyên Doanh, chẳng phải huyết kiếm lời. Lúc này hết thảy còn chưa xác định, bởi vậy thuần nguyên thái bọn hắn vẫn còn mộng, não tự trống rỗng. Đi vào. Lý Thiên Mệnh bất chấp tất cả, kéo bọn hắn vào phạm vi đại tổ lôi âm, như vậy trong khoảnh khắc cuối cùng này, còn có thể gia tăng thêm một số vượt quan tích phân. Lý Thiên Mệnh. Bỗng nhiên, hai đạo âm thanh sắc nhọn chói tai, vang lên trong đại tổ lôi âm yên tĩnh này, lập tức khiến nhiều người bất mãn. Im miệng. Kẻ nào ồn ào? Hàng thần, Tô Trường Anh kia vội vàng ngậm miệng lại, nhưng bọn hắn trừng to mắt, nhìn Lý Thiên Mệnh trước mắt. Chỗ này không lớn, hết thảy hơn 30 người. Liếc mắt liền có thể thấy rõ ai là ai, giờ phút này Lý Thiên Mệnh lại xuất hiện ở đây, thậm chí thuần nguyên thái bốn người đều xuất hiện ở đây, mà cậu Nhất Xuyên, Kha Chích năm người lại không thấy. Điều này nói rõ điều gì? Đây là hiện thực ma huyễn gì? Hàng thần, Tô Trường Anh não tử vang ong ong. Bọn hắn đờ đẫn nhìn Lý Thiên Mệnh, mà Lý Thiên Mệnh bình tĩnh nhìn bọn hắn. Khéo léo thay, đúng lúc này, một năm khảo hạch đã đến giờ, sau một tiếng đại tổ lôi âm cuối cùng, toàn bộ tràng cảnh trong Cửu Mệnh Tháp Thiên biến vạn hóa, đến sau cùng, gần 2000 người xuất hiện trong cùng một siêu bong bóng lớn, mà siêu bong bóng lớn kết nối chính là cửa ra vào Cửu Mệnh Tháp. Đều đi ra. Nghe thanh âm Nguyệt Ly luyến bên ngoài, đám thiên tài trầm mặt nối đuôi nhau đi ra, mà Thù Nguyên Thái Mạc Lê bọn hắn bốn người, theo sát bên người Lý Thiên Mệnh, còn có chút khẩn trương. Sau khi rời khỏi đây, đều thông minh một chút. Lý Thiên Mệnh nhắc nhở. Được. Có Lý Thiên Mệnh ở đây, bọn hắn vẫn có dũng khí, bởi vậy khí tức cũng bình tĩnh lại, trong lòng cũng nắm chắc. Rất nhanh. 2000 người nối tiếp nhau đi ra, đến bên ngoài Cửu Mệnh Tháp, bên ngoài một mảnh rộng thoáng, đám thiên tài bị khuất cả ngày lúc này mới cảm thấy thoải mái hơn. Ba ba ba. Rất nhiều người đều vặn eo bẻ cổ, mười phần hưởng thụ, đương nhiên cũng có nhiều người khẩn trương hơn, bởi vì vượt quan tích phân còn chưa công bố, mới thiên phú bảng còn chưa sắp xếp. Đương nhiên, cũng có người như Hàng Thần, Tô Trường Anh loại này còn ở vào mộng bức, ngạc nhiên, khó có thể tin. Bọn hắn tìm kiếm tung tích năm người kia trong đám người, nhưng trong lúc nhất thời lại không tìm thấy. Mà Lý Thiên Mệnh cũng nhìn một vòng, phát hiện chỉ có Nguyệt Ly Luyến ở đây, từ Phường Bát Duyên thì không biết đi đâu. Theo lý thuyết, khảo hạch kết thúc, hắn là doanh chủ Địa Nguyên Doanh, khẳng định phải có mặt ở hiện trường. Yên lặng. Nguyệt Ly Luyến một mình trấn tràng, sau khi nàng mở miệng, các đệ tử lập tức an tĩnh lại. Cách đó không xa, tòa bia đá thiên phú bản kia lại lần nữa trở nên trống không. Xuất ra thiên nguyên lệnh, địa nguyên lệnh, trực tiếp lên bảng. Nguyệt Ly Luyến nói. Nàng có chút nghiêm túc, không nhìn ra hỉ nộ, bởi vậy những thiên tài này nhìn mặt mà nói chuyện, tự nhiên càng nghe lời. Lý Thiên Mệnh một bên cũng xuất ra thiên nguyên lệnh, vừa quan sát bốn phía, hắn phát hiện, năm người bị đánh thành trụ thần bản nguyên kia đều không có mặt ở hiện trường. Bọn hắn đi đâu? Lão đại, ngươi mấy phần? Mạc Lê khẩn trương dựa vào hỏi. 555, con số này, Lý Thiên Mệnh tương đương im lặng, không ngờ hai lần điểm số hoàn toàn giống nhau, lần trước vừa tốt qua tuyến, lần này thì sao? Nếu không phải năm cái hỗn nguyên tộc quấy nhiễu, mục tiêu lần này của Lý Thiên Mệnh tối thiểu là 800 phân trở lên. Ta 560 phân A, cao hơn ngươi. Mạc Lê kinh ngạc nói. Ta 563, còn cao hơn ngươi nữa. Thuần Nguyên Thái hắc hắc nói với Mạc Lê. Mà hai người khác là một đôi huynh đệ, vẫn là song sinh, đương nhiên, dài đến mức hoàn toàn không giống nhau. Bọn hắn gọi Lâm Chấn, Lâm Viễn, lần này vượt quan tích phân, cũng có 558 phân, hai người cùng phân, đều cao hơn Lý Thiên Mệnh. Nói cách khác, nếu Lý Thiên Mệnh lần này vẫn có thể lưu lại Thiên Nguyên Doanh, bọn hắn nhất định sẽ thăng lên. Ông ông! Lúc này, Thiên Nguyên Lệnh, Địa Nguyên Lệnh của bọn hắn, ào bay lên bầu trời, bắt đầu sắp xếp trên bia đá trống không. Đệ nhất tên rất nhanh đã xuất hiện. Không ngoài dự đoán của Lý Thiên Mệnh, vẫn là Tư Phương Bắc Thần, lần này hắn lại sang một đỉnh cao mới, đạt 1.401 phân. So với lần trước nhiều hơn một phần. Quả thực có một loại nghiêm ngặt khống chế, để cho mình mỗi lần đều có không gian tăng lên. Mà lần này, thứ hai Mặc Vũ Phiêu Hú cũng đột phá, lần này đến phiên nàng 1.400 phân, cân nhắc đến bọn hắn ở cùng một đường đua, nói rõ nàng vẫn bị đè ép hết chương 5.453. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!